Hàn Tịch Dương chưa làm qua việc nhà nông, tự nhiên không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, có thể giúp đỡ Chu Tâm Duyệt làm việc đã là nóng lòng muốn thử, không thể cùng nàng một đạo tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng tương lai còn dài, tổng hội có cơ hội, lập tức hùng tâm vạn trượng buôn một gốc cây đã là quả lớn trồng chất cây ăn quả liền đi. Hàn Tịch Dương chính mình cũng nói không rõ vì cái gì đối với Chu Tâm Duyệt sai xử chuyện của hắn cảm thấy cam tâm tình nguyện, hắn chỉ biết ở huyện thành kiến thức nàng cường thế, nàng ngây thơ đáng yêu sau liền càng thêm muốn hiểu biết nàng vì sao như thế cực đoan hai mặt, đi theo nội tâm khát vọng đi tới tang thủ câu, ở cây dâu hạ đẳng đến nàng về nhà mới biết được chính mình chính là thích nàng tại bên người cảm giác, làm hắn sẽ không bàng hoàng, như là tìm được rồi trong sinh hoạt hoặc không thể thiếu mục tiêu. Hôm trước buổi tối ở La Gia, nhìn thấy có người đối nàng nói năng lỗ mãng, chỉ cần chỉ là nhìn đến nàng mắt hạnh trung mất mát liền cảm thấy chỉnh trái tim đều ở đi theo đau đớn, không chút do dự liền đứng ở nàng trước người, muốn giúp nàng che đậy ngoại lai mưa gió. Này đó phức tạp tâm tư ngay cả chính hắn cũng còn không có thăm dò rõ ràng nguyên do, chỉ biết sáng nay từ La Nguyệt Hoa trong miệng nghe nói nàng thế nhưng trốn, cả người giống như là không có người tâm phúc, ném thứ gì dường như, vội vàng đuổi theo ra tới nhìn đến thân ảnh của nàng mới cảm thấy tâm an, cầm lòng không đậu liền muốn cho nàng quên ngày hôm trước không vui, chân chính cười vui lên. Chu Tâm Duyệt mắt thấy Hàn Tịch Dương có chút thất thần dùng tay lay trái kiwi trên cây to rộng cánh lá, có chút lo lắng, bỏ rùa bảy đốm cũng liền thôi, vạn nhất hắn nếu là sờ lên sâu lông làm sao bây giờ. Chập ở trên tay lại ma lại ngứa, còn muốn đỏ lên phát sưng, đến cuối cùng còn không phải lại muốn chính mình bưng trà rót nước, ngẫm lại đều không có lời. Uy. Chu Tâm Duyệt từ trên mặt đất sọt múc ra hai căn trúc cùng một đôi tay bộ, bước nhanh đuổi theo bên trái Hàn Tịch Dương, ngươi chờ hạ. Cái gì? Hàn Tịch Dương khó hiểu quay đầu lại, chính nhìn đến Chu Tâm Duyệt bước nhanh chạy tiến, lượm mượt mà khuôn mặt đỏ lên, ngạch tế mồ hôi dưới ánh mặt trời tinh tinh lượng, nhìn đến nàng càng ngày càng gần, Hàn Tịch Dương thế nhưng có một loại nín thở tĩnh khí cảm giác nảy lên, tim đập lại là càng lúc càng nhanh, mau đến hắn thúc thủ vô thố, nhưng cũng làm hắn lĩnh ngộ, ghi tạc trong lòng yêu thầm nguyên lai không phải cái xa xôi hy vọng xa vời, là như thế chân thật. Cái này cho ngươi. Chu Tâm Duyệt tác đổ vật cấp Hàn Tịch Dương, tính ta dạy cho ngươi như thế nào tìm sâu đi, ngươi tay phải mang không được bao tay, chờ lát nữa phải chú ý điểm, nếu là gặp được sâu lông linh tinh ngàn vạn đường đụng tới làn da đi lên. Nói, Chu Tâm Duyệt múc cảnh trúc tinh tế ở trái kiwi cảnh lá chi gian tìm nổi lên may mắn từ nông dược phía dưới chạy trốn côn trùng có hại, chỉ chốc lát sau liền phát hiện vẫn luôn chừng ngón trỏ phẩm chất màu đỏ sậm sâu lông, thon dài mật mật nhung mau bao trùm, làm người cơ hồ phân không rõ đầu đuôi. Chu Tâm Duyệt gọi Hàn Tịch Dương tới xem. Tiếp theo cái kẹp tinh chuẩn kẹp lấy sâu lông thân thể trung gian, đem nó từ cành lá thượng kẹp đến trên mặt đất, lúc này mới ngẩng đầu đối Hàn Tịch Dương nói, xem đi, như vậy chảo, hiện tại trực tiếp giẫm chết là được. Hàn Tịch Dương theo bản năng lui một bước, kia mềm mại nhúc nhích trên mặt đất mấp máy lông xù xù sinh vật nhìn qua ghê tởm xấu xí, muốn gần gũi bắt lấy, còn phải dùng chân giẫm chết nó. Chu Tâm Duyệt híp mắt hơi hơi ngửa đầu, nhìn so với chính mình cao hơn một cái đầu tráng nam Hàn Tịch Dương đồng học. Như vậy ác liệt giống như là bắt lấy lao thử miêu mễ, chuẩn bị hảo hảo trêu chọc một phen. Hàn Tịch Dương cũng phát hiện nàng không có hảo ý cười gian, tuy rằng duyệt với lại nhìn đến nàng một mặt, nhưng này một mặt nhằm vào chính là chính mình liền có chút không ổn. Hắn lại lần nữa lui ra phía sau nửa bước, trực giác cảnh giới nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn giúp ta làm việc sao? Ta ở giáo ngươi bắt trùng diệt chúng A. Ngươi sẽ không liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không được đi. Vậy trở về núi đi xuống. Chu Tâm Duyệt vô lương hưng thai nhạc họa, trong lòng một cái dọa đi hắn chủ ý chậm rãi thành hình, nói thật, nếu là ác ngôn ác ngữ đuổi đi hắn không khỏi quá không có phong độ, nếu là hắn tự động đi, vậy không trách ai, ai kêu hắn như vậy không phẩm, không mua được chính mình làm rượu bí phương thế nhưng ý đồ thâu sư học nghệ, đáng tiếc chiêu này chính mình đã sớm sử dụng qua. Liên ở Hàn Tịch Dương trong lòng ám đạo không ổn hết sức, Chu Tâm Duyệt đã dùng cảnh trúc đem sâu lông trọn tới rồi trên mặt đất một khối nắm tay đại san bằng hòn đá thượng phóng. Có lẽ sâu lông biết chính mình không sống được bao lâu, bắt đầu ở hòn đá thượng khắp nơi di động, ý đồ tránh thoát, Chu Tâm Duyệt không chút hoang mang dùng một cây cành trúc ngăn chặn nó thân thể, trong miệng làm hết phận sự giải thích, lúc này có thể dùng cành trúc trực tiếp đem sâu lông thân thể phân hai đoạn. Cũng có thể dùng mũi chân dẫm lên đi, tả hữu di động, nghiền chết nó. Phối hợp trong miệng giải thích, Chu Tâm Duyệt cố nén ghê tởm, duỗi chân dẫm lên sâu lông, một trận chất lỏng vang khắp nơi, sâu lông ở nàng trên chân dày nhựa hạ bị dẫm đến chết đến không thể càng chết. Âm thầm thu hồi chân ở bùn đất thượng dùng sức xoa nắn mấy lần, muốn cọ rớt mặt trên dính lên trùng thi. Tâm Duyệt, như vậy là được sao? Kỳ thật rất đơn giản. Hàn Tịch Dương tuy rằng cũng ghê tởm, nhưng nhìn đến Chu Tâm Duyệt biểu tình cùng động tác, hắn lại cầm lòng không đậu gợi lên khoẻ miệng. Hàn Tịch Dương, ta nói rồi không cần ở trước mặt ta giả cười. Chu Tâm Duyệt ném xuống cành trúc xoay người liền đi, đúng vậy, kỳ thật nàng ngày thường xử lý sâu lông phương thức mới không phải như vậy ghê tởm, đều là bị vẻ mặt của hắn lừa đến, hừ hừ, quan sẽ làm bộ làm tịch thượng đẳng người. Làm bấy dập bộ trụ ngươi Chu Tâm Duyệt, ngươi đây là đang làm gì? Lại là Hàn Tịch Dương mang theo ngạc nhiên thanh âm ở bên tai tiếng vọng, Chu Tâm Duyệt đã thật sự không nghĩ đáp lại hắn, vì thế ném một cái xem thường, tiếp tục múc thổi hỏa ống đối với xài bếp khổng dùng sức thổi. Trên núi mấy ngày không trụ người, tuổi lửa có chút ướt át, thiêu thiêu liền sẽ tiêu diệt, yêu cầu không ngừng trung gió, nếu là muốn ăn khẩu nhiệt cơm, uống khẩu trà nóng, Chu Tâm Duyệt phải một mặt cố trong nồi, một mặt cố tuổi lửa. Nơi này là kiến ở vườn trái cây giản dị tam gian một chất kết cấu nhà ở. Ở bên trong núi người xem ra đơn sơ thô bỉ, nhưng ở Chu Tâm Duyệt trong mắt loại này mang theo dã thu sơn gian nghỉ phép phòng nhỏ nhưng coi như động thiên phúc địa. Dựa vào vách núi mà kiến tam gian nhà ở lấy đầu gỗ cùng cây trúc là chủ, thuần gỗ thô sàn nhà tràn lan ở cách mặt đất cao ước 1 mét đầu gỗ cọc thượng, tức ngăn cách vùng núi ẩm ướt, lại tránh đi nào đó chán ghét loại nhỏ dã vật. Từ trong đất đi lên lục cấp bậc thang đó là một gian thâm 4 mét, khoan 4 mét ngay ngắn nhà chính, dùng để xây trong đất dự phòng nông cụ phân bón chờ vật. Nhưng mấy thứ này đều chỉ có thể chiếm theo một góc. Ở nhà chính bãi một trương hồng sơn bàn bắt tiền, nhàn rỗi có thể vây quanh cái bàn ăn cơm nói chuyện phía uống trà. Nhà chính bên tay trái cửa gỗ đi vào là Chu Tâm Duyệt hương khuê, bên trong có gỗ thô cái giá giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, án thư, nơi này xem như nàng tư nhân lãnh địa, bị nàng dùng máu hỗn hợp men rượu liền đặt ở này gian trong phòng, cho nên ngày thường liền tính là Chu Thế Hải hoặc là khác ai hỗ trợ thủ vườn trái cây đều chỉ có thể ở nhà chính qua loa đáp cái mà phô. Tuyệt đối sẽ không đặt chân nàng lãnh địa. Nhà chính bên tay phải không có trang bị cửa gỗ, bên trong là phòng bếp, giản dị xài bếp mặt trên ăn trắng tinh gạch men sứ, cành trúc căng ra cửa sổ bên ngoài tùy thời đều có ống trúc kế đó dòng nước, phía dưới phóng một cái tùy thời tràn đầy lu nước to. Nơi này chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều toàn, phàm là nấu cơm khí cụ đầy đủ mọi thứ, Chu Tâm Duyệt là có được lần thứ 2 sinh mệnh người, bạc đãi người khác cũng sẽ không bạc đãi chính mình, tự nhiên là nơi trốn đều dựa theo như thế nào thoải mái như thế nào bố trí. Phần 95. Nàng cùng Hàn Tịch Dương lúc này liền ở trong phòng bếp. Giữa hệ Thái Dương vô tình mà độc ác, 10 giờ tả hưu ở vườn trái cây đi qua liền nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Nhân ra Hàn Tịch Dương đều buồn đầu không vang giúp đỡ nàng rửa sạch không ít lọt lưới côn trùng có hại, nàng cũng làm không ra làm nhân ra mệt vượng sự tình tới. Đành phải mặt âm trầm dẫn hắn tới trong rừng phòng nhỏ. Hàn Tịch Dương dọc theo đường đi không ngừng hỏi, Chu Tâm Duyệt vẫn luôn lạnh mặt không để ý tới hắn, hắn cũng không bực bội, nhưng thật ra có càng hăng tinh thần. Nhìn Chu Tâm Duyệt phồng má tử dùng sức thổi sau một lúc lâu cũng không có gì hiệu quả, đứng ở một bên nhìn đại khái Hàn Tịch Dương không chút do dự ngồi xổm bên người nàng, động tác vụng về tiếp nhận thổi hỏa ống, vốn đang tưởng giúp nàng lau đi ửng đỏ trên má trong suốt mồ hôi. Lại là không biết nghĩ đến cái gì, lâm thời thu trở về, ngạnh sinh sinh đem lực chú ý từ nàng lửa đỏ mặt đẹp thượng chuyển tới trong tay thổi hỏa ống. Nở nang môi thấu thượng thổi hỏa ống một mặt, tim đập đột nhiên nhanh hơn, bởi vì hắn nghĩ đến vị trí này bất chính là Chu Tâm Duyệt vừa rồi mới chạm qua sao. Mơ hồ, mặt trên còn dính một tia chân bóng, như vậy tưởng tượng. Hàn Tịch Dương mắt sáng rực lên lại lượng, thổi bay phong tới phá lệ dùng sức. Phúc, khu khu khu dùng sức quá độ kết quả chính là bếp trung khói nhẹ từ thổi hỏa ống trung phản trở về. Sắc đến hắn nước mắt đều mau chảy ra, chỉ phải lấy mắt kính ở bếp hạ ngồi sổm manh cụ. Cũng may hỏa ở hắn mạnh mẽ cổ suý hạ đốt lên. Chính cụ đến kinh thiên động địa là lúc. Trước mặt xuất hiện một con trang nước trong sứ thanh hoa chén, nhạ, uống miếng nước đi. Chu Tâm Duyệt nói tuy vẫn là lánh lánh đạm đạm, Hàn Tịch Dương lại là không chút nào để ý, bưng chén chính là một mồm to, mắt lạnh ngọt lành nước sơn tuyển tức khắc làm hắn tâm thần một thanh, một lần nữa đem đôi mắt mang hảo, thuận thế ngồi ở bếp hạ tiểu băng ghế thượng. Cao lớn nam nhân xúc thành một đoàn, nhìn qua liền có hỉ cảm. Chu Tâm Duyệt, ngươi ngày thường ở chỗ này đãi thời gian rất dài sao? Hàn Tịch Dương chú ý tới nàng ở trong phòng bếp động tác rất quen thuộc. Múc rẻ lau tinh tế cỏ qua phô gạch men sứ tủ bát, bếp mặt, lại quay đầu lại nhìn xem phía sau mã đến cao cao tuổi lửa đôi, mấy thứ này hắn còn chưa bao giờ gặp qua. Không cấm rất tò mò, như vậy địa phương có thể làm ra cái gì ăn sao? Ân, ở trên núi làm việc lại về nhà đi ăn cơm, một đi một về trì hoãn rất nhiều thời gian. Chu Tâm Duyệt tiếp nhận Hàn Tịch Dương uống xong nước lạnh chén tẩy qua phóng hảo, xuyên thấu qua mở rộng ra sau cửa sổ nhìn xem sắc trời. Giặt sạch tay sau chính mình cũng uống non nửa chén nước lạnh hàng hạ nhiệt độ, trong tình huống bình thường, nước sơn tuyển ngẫu nhiên uống một lần còn hảo, nếu là thường ăn vẫn là thiêu khai lúc sau phóng lanh tốt nhất. Ngươi không cảm thấy nơi này sinh hoạt thực khổ sao? Hàn Tịch Dương vừa mới hỏi qua này một câu liền tưởng cười khổ, 17 tuổi là có thể nói ra không thích các ngươi nhà có tiền cái loại này lục đục với nhau, ích lợi quay lại. như vậy lời nói người nói vậy sẽ không cảm thấy như vậy sinh hoạt khổ. Không cần cùng ai lục đục với nhau, không cần cả ngày để phòng ai. Khổ, ngươi nhiều ở chỗ này ở vài ngày ngươi liền biết có khổ hay không. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra thích thú, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, ở ấm áp thoải mái giường đệm thượng nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên, ở trừ sắc vườn trái cây tàn bộ, làm điểm đơn giản việc nhà nông, thái dương lớn liền trở lại nhà gỗ uống thượng mấy chén nước trong hoặc là nước trái cây, nằm ở trúc chế ghế bập bên thượng hưởng thụ nhân sinh, thích ăn cái gì đồ ăn, hợp lại khẩu vị làm điểm, mặt trời chiều ngã về tây, nhìn tà dương rơi vào đường chân trời, buổi tối ở côn trùng kêu vang. Điều kêu chung say xưa đi vào giấc ngủ. Cảm thấy suy sút liền đi đại tỷ Chu Tâm Đồng ra chơi chơi, cảm thụ người thành phố náo nhiệt ồn ào náo động. Như vậy nhật tử đối nàng cái này 21 tuổi nữ hài nhi tới nói là thực đơn điệu, nhưng nàng là thật sự thích. Không nghĩ tới, Hàn Tịch Dương thấu kính lúc sau ánh mắt hiện lên một đạo trước người rào hoạt, gợi lên môi bày ra kinh hỉ vạn phần tư thế, thật sự, ta đây cần phải ở chỗ này nhiều ở vài ngày thử xem. Chu Tâm Duyệt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái này cao hưng phân chấn đại nam nhân. Đối, chính là đại nam nhân. Chẳng lẽ đối 21 tuổi nàng tới nói, 26 tuổi Hàn Tịch Dương đương nhiên xem như đại nam nhân. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, hảo hảo thể nghiệm hạ ngươi theo như lời có khổ hay không. Hàn Tịch Dương vô tội cường điệu. Hắn biết, Chu Tâm Duyệt đóng gói không ít đồ vật, hẳn là tính toán co đầu rút cổ ở trong núi vài thiên, hắn thời gian hữu hạn, chính là không muốn cùng nàng cách xa nhau khá xa nét mực. Không được. Ngươi hồi nông ra nhặt đi. Chu Tâm Duyệt nhăn lại lược thô mi. Như vậy thô lông mày nữ hải tử giống nhau cá tính đều có chút cường, lấy tự mình vì trung tâm, kiên nhẫn cũng thông thường không thế nào hảo. Nơi này không phải thuộc về các ngươi nông gia nhạc phạm vì sao? Hàn Tịch Dương xem chuẩn vườn trái cây cánh rừng ngoại quải kia khối hải nguyệt nông gia nhạc vườn trái cây thẻ bài, La A Di chính là nói qua, chỉ cần là nông gia nhạc, tùy tiện khách nhân như thế nào chơi. Khách hàng tối thượng, xem như ở nhà bát tự phương châm là ai định tới. Ai, thật là đáng tiếc. Ta chính là thích cái này nhà gỗ tử có phong vị khác, địa phương khác thật đúng là không nghĩ trụ. Ai, nghe nói các ngươi tang thủ câu thành lập cái gì khiếu nại bộ, không thích đồ vật đều có thể đi khiếu nại. Ra ngứa bộ dáng làm Chu Tâm Duyệt tay ngứa, nhưng nàng cũng biết, hiện tại nông gia nhạc đang ở liên hợp làm một người khách nhân vừa lòng điều tra, một tháng lúc sau nhà ai vừa lòng độ tối cao, nhà ai liền có thể được tuyển tang thủ câu nông gia nhạc người tổng phụ trách, cái này người phụ trách vị trí Chu Tâm Duyệt là tính toán làm người trong nhà ổn đi lên. Miễn cho về sau chịu người cản tay. Nàng càng là biết, tay tàn đưa ra cái này vừa lòng điều tra không phải người khác, đúng là nàng chính mình. Ỷ vào kinh nghiệm phong phú khởi bước sớm, tự nhiên có thể thuận lý thành trương ngồi trên này đầu đem ghế gập, nhưng vì phúc chúng, nàng vẫn là làm Chu Thế Hải liên hợp tôn người nhà thành lập cái này khiếu nại làm, không nghĩ tới cái thứ nhất bị quản chế ước thế nhưng là chính mình. Cắn răng, Chu Tâm Duyệt từng câu từng chữ hung hăng nói, hành. Vậy ngươi ở nơi này đi. Thích ở bao lâu liền ở bao lâu, ta về nhà trụ tổng được rồi đi. Ân, hành. Hàn Tịch Dương tính toán một lát liền tìm cái góc cấp Tần Thúc gọi điện thoại, nói cái gì cũng muốn nghĩ cách làm Hải Nguyệt trụ mãn khách nhân. Nhưng là, hắn nhưng là lập tức làm Chu Tâm Duyệt giống như tạc mau miêu, giơ trong tay tranh lượng gáo múc nước, Chu Tâm Duyệt trong mắt mạo ánh lửa, nhưng là cái gì? Hàn Tịch Dương làm bộ xúc xúc cổ, thấu kính thực tốt ngụy trang nàng trong ánh mắt ý cười, nhưng là, ta tổng muốn ăn cơm uống nước. Xem Chu Tâm Duyệt mắt hạnh trừng, lại muốn nói cái gì hết sức chạy nhanh bổ sung nói, ta sẽ thêm tiền. Chu Tâm Duyệt một bước này còn kém không nhiều lắm biểu tình, đừng nói như vậy tục tằng được không. Là mỗi một người khách nhân xem như ở nhà là chúng ta Hải Nguyệt tôn chỉ. Trong lòng bùn bùn riêu nổi lên bàn tính nhỏ, lần này huyện thành kinh hách cùng tàu xe mệt nhọc liền lấy miễn phí sống quảng cáo chết tiêu. Hắn tưởng trộm chính mình bí phương, chính mình làm hắn thường xuyên bị thương, này hai dạng dã có thể cho nhau chết tiêu, như vậy. Dư lại cũng chỉ có thuần sinh ý thượng lui tới, tự nhiên muốn đem hắn coi như áo cơm cha mẹ tới đối đãi, thả là cẩm ý liền ngọc thực áo cơm cha mẹ. Lúc này, Chu Tâm Duyệt rốt cuộc phát hiện chính mình khác thường. Theo thường lệ nói nông gia nhạc khách nhân muốn tới vườn trái cây thể nghiệm sinh hoạt, muốn ở nhà gỗ nghỉ ngơi mấy ngày, muốn được đến hưởng thụ tốt nhất, muốn thỉnh đến tốt nhất ngoạn nhạc dẫn đường. Này đó yêu cầu tất cả đều không gì đáng trách, cũng là nông gia nhạc chủ nhân hẳn là tận chức trách. Nhưng mà chính mình mấy ngày nay là chuyện như thế nào? Hàn Tịch Dương rõ ràng liền làm nhà mình lại bình thường bất quá khách nhân chi nhất, chính mình vì cái gì phải đối nhân ra khoa tay múa chân, đối nhân ra lời nói lạnh nhạt, đối nhân ra không giả sát thái. Nàng tự nhận trước nay đều là có sai liền sửa hảo hài tử, tự nhiên sẽ không lảng tránh sai lầm, có sai tức sửa, bất chính là nàng luôn luôn thể hiện sao. Lập tức hít sâu hai khẩu khí, trên mặt bày ra đối mặt khách nhân khi chức nghiệp tính mỉm cười, Hàn tiên sinh, thực xin lỗi, là ta thái độ không thế nào hảo. Bất quá ngài yên tâm, từ giờ trở đi, ta nhất định làm ngài ở Hải Nguyệt Nông gia nhạc có một loại xem như ở nhà thể nghiệm. Làm ngài có được một cái hoàn mỹ sơn thôn nghỉ phép du. Hàn Tịch Dương rất muốn hồi nàng một câu thu hảo ngươi giả cười, cũng may hắn không giống Chu Tâm Duyệt như vậy sáng sảng, nàng cái dạng này không phải vừa lúc có thể lợi dụng một vài sao. Hắn nhưng thật ra thật sự rất muốn thử xem nàng điểm mấu chốt ở nơi nào. Cái này nữ hài nhi, thật là càng ngày càng xem không hiểu, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy muốn xem hiểu nàng, đánh giá, mới vừa bắt đầu. 140 nhà gỗ cơm chưa Chu Tâm Duyệt hối hận như thế nào sẽ đáp ứng cái này nhìn như ôn văn nho nhã, ổn trọng đại khí, kỳ thật tính trẻ con trọng, cái gì cũng tò mò ăn chơi chắc táng quý công tử ở tại trên núi nhà gỗ nhỏ. Nhìn hiện tại, hắn bưng ghế gỗ canh giữ ở bếp biên, chờ trực tiếp đem mỹ thực nuốt ăn nhập bụng, chỉ có chính hắn nhất rõ ràng, hắn muốn nuốt ăn mục tiêu là trong nồi cọng hoa tỏi non xào thịt khô vẫn là bếp sau lưng huy mồ hôi như mưa, huy sạn như bay Chu Tâm Duyệt. Thời tiết này như thế nào còn có ngoạn ý như này? Thịt khô đối ở tang thủ câu ở mấy ngày người tới nói cũng không xa lạ, nhưng hắn phía trước thật sự chưa bao giờ ăn qua như thế tông khói sống thịt, tự nhiên một hương hỗn hợp thịt heo du hương, như thế nào nghe đều có thể gợi lên người muốn ăn. Nghe nói thịt khô là trời đông giá rét thời kỳ làm, như thế nào phóng tới này giữa hè còn không có mùi thối. Nơi này thời tiết hảo bái, độ ấm không cao, thịt khô mặt trên muối phân cùng hàng năm khói sông tự nhiên cũng là một loại bảo tồn phương pháp. Nhà gỗ nhỏ bếp thượng cũng điếu một cái to như vậy điếu rổ, bên trong phóng thịt khô, huân gà, đậu hủ khô linh tinh, vừa rồi múc thịt khô thời điểm, Chu Tâm Duyệt còn hoảng hốt nhớ lại N năm trước một ngày nào đó, nàng từ điếu rổ thượng rớt xuống, vẫn là La Hiểu Kiệt anh hùng cứu mỹ nhân ôm nàng tới, trong lúc nhất thời tâm tình lại bắt đầu trời trong biến thành nhiều mây, không chút khách khí mệnh lệnh nói, đem mâm đưa cho ta. Hàn Tịch Dương tung ta tung tăng chạy đến tủ chén chỗ tùy tiện múc cái chén đệ thượng. Chu Tâm Duyệt liếc mắt một cái, rất là vô ngữ, ở trong lòng phiên trận trắng mắt, nhận mệnh chính mình quay đầu lại một lần nữa tìm một cái so Hàn Tịch Dương trong tay chén lớn tiểu hai cái hào bình thường chén nhỏ đem trong nồi thịt khô sạn Hàn Tịch Dương duy trì đệ chén động tác, giống như có chút bị thương tổn, vì cái gì không cần ta múc. Ngươi cái kia là thịnh canh chờ lát nữa dùng. Tạm chấp nhận trong nồi dư lại mỡ heo, Chu Tâm Duyệt ở trong nồi bỏ thêm tương hột, cắt một cái cả tím hạ nồi thiêu, mắt thấy Hàn Tịch Dương vẫn là kia phó cố chấp chờ đợi bộ dáng, đành phải nhận lấy, từ một khắc nồi nấu thịnh dưa chuột canh, nhạ, cùng thịt cùng nhau đoan đến trên bàn, cả tím ra khỏi nồi chúng ta liền ăn cơm trưa. Trước nói hảo, trên núi thức ăn không trong nhà hảo ngươi nếu là ghét bỏ hiện tại trở về còn kịp. Chê cười, Hàn Tịch Dương như thế nào sẽ ghét bỏ, một phen tiếp nhận hai chỉ chén, bay nhanh đi nhà chính phóng hảo, giống cái ngoan học sinh dường như đứng ở bệ bếp biên, còn có cái gì yêu cầu ta làm. Ngươi nói ăn cơm phải dùng thứ gì? Chu Tâm Duyệt mắt một phiết, môi một đô, xem Hàn Tịch Dương xem ra phong tình vô hạn, ngây ngốc trở về câu không liên quan nhau nói tới, Tâm Duyệt, ngươi thực nhật sao? Thí lời nói, ngươi ở bệ bếp mặt sau đứng thử xem. Nếu là ngươi không ở trên núi ăn cơm ta hôm nay giữa trưa liền tạm chấp nhận nguyên lành ăn chút. Nàng chính là chuẩn bị tạm chấp nhận làm một chén tố mặt, nói đến nơi này, nhịn không được kéo tay háo ở ngạch tế hung hăng lau một đạo hãn. Này một mạng, dùng sức hơi chút lớn điểm, phía mừng đỏ cái chán xuất hiện một tia đỏ thấm. Trên người nàng ăn mặc một kiện màu lam nhạt trường tụ áo sơ mi, chuyên môn dùng để mùa hè lao động khi xuyên, để tránh phơi thương. Áo sơ mi tay háo thượng có một viên cúc áo, chính là này viên cúc áo ở nàng thượng tính non mịn ngạch tế trượt xuống một đạo hồng thi. Kỳ thật qua đi liền sẽ chậm rãi tiêu tán như vậy tiểu sát quải đối nàng tới nói sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng đối thường thường cùng một đám ái mỹ nữ sĩ tiếp xúc Hàn Tịch Dương tới nói, như vậy vết thương nhưng coi như kinh thiên động địa, ít nhất nếu là hắn nhận thức những cái đó nữ nhân liền sẽ khóc thiên thường địa, thấy Chu Tâm Duyệt trạng nếu chưa cảm thấy tiếp tục huy sạn xào rau hắn không cấm nóng nảy, Tâm Duyệt, ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới giúp ngươi xào rau. Ngươi sẽ sao? Điểm này Chu Tâm Duyệt không phải hoài nghi. Mà là khẳng định hắn sẽ không, kinh ngạc ở phía trước, nhưng thật ra nhất thời không chú ý hắn thân mật xưng hô. Sẽ không thể học sao? Nếu là ta tới một chuyến tang thủ câu trở về đi học sẽ nấu cơm, không chừng ta mẹ như thế nào cao hứng đâu. Hàn Tịch Dương không nói hai lời, dù sao tay háo là vãn tốt tiếp nhận Chu Tâm Duyệt trong tay với hắn mà nói có chút bỏ túi nồi sạn ở trong nồi chính là một trận lung tung lay. Xèn sắt cùng nồi sắt chi gian tương giao phủi đi thanh thực chói tai. Chu Tâm Duyệt hoàn hồn lúc sau không rảnh lo cùng hắn tiếp tục lý luận vội nhảy chân giáo huấn, ngươi chậm một chút, trong nồi đó là cà tím không phải ngươi sinh tử kẻ thù, không cần ngươi hoa như vậy đại lực đạo. Còn có, thiêu đồ ăn thời điểm không cần qua lại phiên xào, ngẫu nhiên phản cái sẻn nhẹ nhàng đẩy hạ là được, ai ai, ngươi như thế nào làm, đều đẩy đến nồi bên ngoài đi. Phần 96. Mặc kệ là Chu Tâm Duyệt như thế nào kêu gào, Hàn Tịch Dương cuối cùng vẫn là thành công thiêu hảo cà tím, thuận tiện xào một phần giã cây cải dầu, tuy rằng bán tương khó coi điểm, tốt xấu vẫn là bưng lên cái bản. Mềm mại dưa chuột canh xuông, câu nhân muốn ăn quặng hoa tỏi non xào thịt khô, nước tương phóng đến thoáng nhiều điểm thịt kho tàu ra điều, chử du du giã cây cải dầu, bốn phân chén trang thức ăn bại ở nhà chính trên bàn, dùng lạnh leo nước suối giặt sạch tay mặt Hàn Tịch Dương cả người thoải mái, chính ngồi ngay ngắn một phương chờ đợi Chu Tâm Duyệt gia nhập. Người muốn uống chút rượu sao? Chu Tâm Duyệt múc chiếc đũa cùng bát cơm đến gần, lễ phép hỏi câu. Đương nhiên muốn uống. Thời tiết lớn như vậy, uống nước rượu trái cây cũng hảo. Hàn Tịch Dương ngày thường nhấm nháp không có chỗ nào mà không phải là rượu ngon, nhưng lúc này mặt dày tưởng cầu trái cây rượu một uống bộ dáng là như vậy chân thành. Chu Tâm Duyệt từ nhà chính góc một cái thật lớn vỏ rượu múc một chén bích sắc trái kiwi rượu phóng tới trên bàn, đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Tùng Lĩnh huyện đấu rượu sự tình tới, vội dùng tay cái ở bát rượu thượng, tò mò hỏi, ngươi nói cho ta, Tần Thúc làm tuyên truyền đào hoa nở khắp mà, có ý tứ gì? Bằng không không cho ngươi quát nạt. Hàn Tịch Dương kéo kéo khoe miệng, thói quen tính đẩy đẩy mắt kính, dùng chiếc đũa ở chén duyên gõ vang, Tâm Duyệt, còn có hơn 20 thiên, ngươi liền chờ không kịp sao? Nói nữa, ngươi sẽ nói cho ta ngươi nơi này phối phương sao? Thích nói hay không thì tùy. Tuy là nói như vậy, Chu Tâm Duyệt vẫn là buông lỏng tay ra trưởng, trải qua một buổi sáng ma hợp, nàng xem như đã biết, này cái gọi là nho nhã giai công tử đẹp chứ không xài được, hoàn toàn là cái vô lại, vẫn là cái có tiền vô lại. Đây là ngươi đối đại khách nhân thái độ sao? Hàn Tịch Dương phát giác chính mình như thế nào như vậy có ác liệt khuynh hướng đâu? Chẳng lẽ là quá khứ 20 mấy qua tuổi đến quá áp lực duyên cớ? Như thế nào càng thêm thích nhìn trước mắt này trương thoáng mượt mà mặt đẹp biến sắc đâu? Nàng vừa giận, lược hậu môi liền sẽ hơi hơi đô khởi, mắt hạnh híp lại, mang theo 10 phần gợi cảm, nàng một cao hứng, mi mắt cong cong, khỏe miệng hơi kiểu, làm người nhịn không được đi theo muốn vui vẻ mỉm cười. Ngươi nghĩ muốn cái gì thái độ? Tôn kính khách nhân. Chu Tâm Duyệt cố ý nói được công thức hóa, thân mình hơi khom. Một trận tinh khiết và thơm liền như vậy đột ngột hút vào Hàn Tịch Dương chóp mũi, hắn hiện tại có thể khẳng định, này cổ mùi hương không phải trong tầm tay này bát rượu phát ra, mà là Chu Tâm Duyệt trên người, này hai ba thiên, hắn đang tới gần nàng thời điểm tổng hội như có như không ngửi được cái này hương vị, còn tưởng rằng là ảo giác. Lúc này như vậy nùng liệt, Tâm Duyệt, ngươi uống rượu. Hàn Tịch Dương đem thân thể ngửa ra sau một chút, không phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn vài phần. Không có a. Chu Tâm Duyệt nhíu nhíu mày, ta sẽ chỉ ở mỗi ngày buổi tối uống thượng nửa ly rượu trái cây. Nói xong, nàng ngồi trở lại thân thể, bưng bát cơm bắt đầu ăn cơm, cũng không tiếp tục rối rắm ở khách nhân thân phận thượng, dù sao nói đương Hàn Tịch Dương chỉ là bình thường khách nhân lúc sau không dùng được 10 câu nói nàng liền sẽ bị trêu chọc đến quên ước nguyện ban đầu. Hàn Tịch Dương lặng lẽ ở nàng tránh ra điểm lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Chu Tâm Duyệt lại tiếp tục như vậy tới gần đi xuống, hắn thế nào cũng phải say không thể. Này phân say không đơn giản là trên người nàng tinh khiết và thơm, càng có rất nhiều nàng tràn ngập vui sướng, sinh cơ bừng bừng con ngươi làm người mê say trong đó, tâm sinh hướng tới. Uống tiểu rượu, ăn tiểu thái, nhìn tiểu mỹ nhân, bên ngoài mặt trời chói chang, nhà gỗ nhỏ chung ngồi lại là lạnh lẽo từng trận, thanh phong đánh úp lại còn mang theo say lòng người quả hương, Hàn Tịch Dương đang ở tùy ý hưởng thụ này đó thời điểm lại bị khách không mời mà đến cấp rào hợp. Hàn Tịch Dương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đi lên bậc thang nhầm đảo, đồng dạng Nhậm Đào cũng nhấp khẩn môi mỏng nhìn chằm chằm cái này ý đồ đến bất thiện ăn chơi chắc táng công tử. Hai người bốn mắt xuyên thấu qua Hàn Tịch Dương mắt kính ở không trung chém giết so đấu, chính khó hòa giải hết sức. Chu Tâm Duyệt bưng bát rượu đứng ở trung ương. Giơ bát rượu đối Nhậm Đào cười nói, "Nhậm Đào ca, hiện tại thời tiết chính nhiệt, ngươi vẫn là uống nước rượu trái cây đi, có chuyện gì chúng ta vừa ăn vừa nói." Lúc này Nhậm Đào khẳng định còn không có ăn cơm trưa, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì ủ rượu xưởng không có phòng bếp. Ủ rượu xưởng liền ở vườn trái cây xuống núi sau không bao xa, chỗ đó có điện thoại, giống nhau Nhậm Đào tới trên núi tìm người, hoặc là chính là xưởng rượu sự tình, hoặc là chính là trong nhà gọi điện thoại. Nhậm Đào không cự tuyệt Chu Tâm Duyệt mời, thuận thế ngồi ở Hàn Tịch Dương đối diện, Chu Tâm Duyệt chỉ phải đem chính mình bát cơm chuyển qua hạ đầu, như vậy ngồi xuống vừa lúc ở hai người trung gian. Nhậm tiên sinh nhưng thật ra sẽ bóp thời gian tới, vừa lúc đuổi kịp giữa trưa cơm. Hàn Tịch Dương chua lòng nói. Chu Tâm Duyệt đối nào đó sự tình phản ứng khi thực trì độn, nghe vậy hoàn toàn không cảm thấy có cái gì nghĩa khác, cười giới thiệu nói, Hàn Tịch Dương, vị này mới là chúng ta tang thủ câu ủ rượu xưởng chủ sự người, hắn kêu Nhậm Đào, ngươi trực tiếp kêu hắn tên liền hảo, nơi nào yêu cầu như vậy khách khí. Quay đầu đối Nhậm Đào nói, Nhậm Đào ca, Hàn Tịch Dương là chúng ta hải nguyệt khách nhân, bất quá ngươi cũng đừng quá khách khí, thẳng hô tên liền hảo. Ân. Nhậm Đào vĩnh viễn tích tự như kim. Chỉ là dùng lạnh như băng ánh mắt đông lạnh Hàn Tịch Dương, chuyển hướng Chu Tâm Duyệt thời điểm nhưng thật ra liếc mắt một cái ấm áp, tiểu bảo đã trở lại. Thật sự, không phải còn có hai ba thiên sao. Chu Tâm Duyệt cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhảy nhót bộ dáng lại lần nữa làm có người phao vào giấm hải, này như thế nào lại chui ra cái ai tới. Hắn đánh La Hiểu Kiệt. Nhậm Đào uống một ngụm rượu nuốt vào, sau đó chậm rãi nói sáu cái tự. A. Chu Tâm Duyệt sắc mặt cực kỳ xuất sắc, nói không nên lời cái gì hương vị, tiểu bảo là ngu ngốc sao. La Hiểu Kiệt nhà bọn họ như vậy nhiều người, hắn sẽ không sợ bị người ta vây công trả thù sao. Muốn đánh cũng muốn tìm cơ hội đem La Hiểu Kiệt làm ra tới lại đơn độc tấu thượng một đốn A. Nhậm Đào trong mắt hiện lên một đạo ý cười, Hàn Tịch Dương trong miệng một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra tới. Không có việc gì, hắn ở tại La Gia, ngày mai trở về. Nhậm Đào tiếp tục tuyên bố. Này lại là sao lại thế này? Chu Tâm Duyệt biết Nhậm Đào lời nói còn chưa nói xong, tha thiết ánh mắt chờ đợi hắn kế tiếp. La Hiểu Kiệt cùng hắn 5 vị đồng học định rồi cường ca ra phòng ở, muốn vào sơn chơi 2 ngày, ngày mai tới. Nhậm Đào lần này tuy rằng nói kết quả, nhưng lại chưa nói trải qua. Nay bữa cơm nguyên bản đều còn ôn nhu vô hạn, lập tức lại bị ba người hành cũng nhiều đến toàn vô hứng thú. Đương nhiên, đây là đối Hàn Tịch Dương tới nói. Nay bữa cơm, Chu Tâm Duyệt nhớ tiểu bảo, Nhậm Đào kế hoạch như thế nào đơn độc tấu La Hiểu Kiệt nhớ kỹ như thí thí thư viện nhanh nhất mới nhất văn tự bản đổi mới bổn trạm chính xác địa chỉ F141 sau giờ ngọ thời gian cơm trưa lúc sau. Chu Tâm Duyệt múc chén đua đi phòng bếp ngoại lu nước biên rửa sạch. Nhà chính chỉ còn lại có Nhậm Đào cùng Hàn Tịch Dương như suy tư gì đối diện mà ngồi. Yên lặng cũng không có duy trì bao lâu, Hàn Tịch Dương nhìn bên ngoài mặt trời lên cao, nhịn không được mở miệng nói, Nhậm Đào, ngươi không phải ở quản lý ủ rượu xưởng sao? Như thế nào còn không đi công tác? Nhậm Đào lạnh lùng biểu tình vừa kéo, dùng không hề độ ấm ánh mắt sát không hề sở rắc Hàn Tịch Dương liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy tưởng ta đi rồi, các ngươi hai người hảo trai đơn gái chứ sao? Thấy Hàn Tịch Dương kia phó chăm chú lắng nghe bộ dáng, vẫn là nhàn nhạt trở về một câu, có người ở. Nga, ta còn nói ngươi nếu là đi xưởng, ta cũng đi theo tới kiến thức, nói thật, ta còn trước nay không thấy quá ủ rượu quá trình đâu. Hàn Tịch Dương thấu kính sau ánh mắt đen tối khó lường, nhưng xuất khẩu nói lại là có vẻ vài phần thiên chân, xem ra, ở tang thụ câu, hắn đã quyết định bán manh rốt cuộc. Đáng tiếc này phân manh ở Nhậm Đào đấy mắt lại là thành dụng tâm kín đáo, ai kêu hắn phía trước muốn mưu đoạt ủ rượu phối phương giáp tâm bất lương đâu. Nhậm Đào hẹp dài mắt phượng từ phòng bếp cửa nhìn lại, Chu Tâm Duyệt còn ở phòng bếp cửa sổ ngoại hừ ca sung sướng rửa chén, ánh mắt một nhu, xoay người lại đối thượng thấu minh kính phiến sau co thần tìm tòi nghiên cứu hai mắt, khu khụ, Nhậm Đào khó được nói một câu trường điểm chữ. Mặc kệ ngươi có cái gì ý xấu, đừng đem chủ ý đánh tới nàng trên người, nếu muốn được đến đủ rượu bí phương, ngươi nhân lúc còn sớm chạy lấy người, nếu không chờ chúng ta bắt lấy ngươi bím tóc có ngươi đẹp. Hàn Tịch Dương cũng đem ánh mắt đầu hướng Chu Tâm Duyệt. Nghiêng khuôn mặt làm Nhậm Đảo thấy không rõ hắn đáy mắt hàng nghĩa, nhưng thật ra hắn kiên định nói làm Nhậm Đảo không hiểu hắn đến tột cùng nói chính là thật là giả, ngươi cảm thấy ta là hướng về phía cái bí phương tới sao. Tuy rằng Tâm Duyệt nhượng ra tới rượu đích sắc có độc đáo chỗ nhưng ta biết, chẳng những ta phải không đến, người khác ở nàng trong tay cũng là đồng dạng sát vũ mà về. Mục tiêu của ta cùng ngươi giống nhau, chúng ta liền các bằng thủ đoạn đi. Dứt lời, mắt thấy Chu Tâm Duyệt liền phải trở về, Hàn Tịch Dương ngữ tốc cực nhanh bổ sung một câu, nói thật. Ta cho rằng ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nhận thua đi, ngần ấy năm đều làm gì đi. Thế nhưng bỏ được làm nàng bị cái mao đầu tiểu tử khinh nhục. Ngươi Nhậm Đào mặt lạnh bị này cuối cùng một câu cấp phá hủy, năm đó hắn vừa đi 3 năm khi trở về mới biết được giai nhân đã đính hôn, lúc ấy trừ bỏ yên lặng chờ đợi lại có thể thế nào. Ta như thế nào ta, đổi làm là ta, nói cái gì cũng muốn cấp về. Thích liền phải tranh thủ, ở một bên chua nhìn giống chuyện gì. Bất quá. Nếu là ngươi sau này cũng như vậy vẫn luôn nhìn cũng hảo. Ha ha, nếu không, Tâm Duyệt trở về ta giúp ngươi cho nàng thổ lộ. Hàn Tịch Dương càng nói càng ác liệt, mắt thấy Chu Tâm Duyệt bưng chén đũa bước lên trước cửa bậc thang. Hắn thế nhưng thật sự nhìn Nhậm Đào liếc mắt một cái há mồm đối Chu Tâm Duyệt nói. Tâm Duyệt, ta nói cho ngươi cái Nhậm Đào bí mật, hắn. Lời nói còn không có xong, Nhậm Đào liền một ngụm tiếp qua đi, Tâm Duyệt, ta đi trước. Cảnh cao ánh mắt nhìn mắt Hàn Tịch Dương, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Chuyện của ta không cần ngươi gà mẹ. Nói xong, đỏ sầm mặt bước nhanh vòng qua Chu Tâm Duyệt, đi nhanh hướng dưới chân núi đi đến. Nhậm Đào ca Chu Tâm Duyệt không thể hiểu được, đảo mắt nhìn về phía Hàn Tịch Dương, ngươi cùng ta Nhậm Đào ca nói cái gì đâu. Ta xem hắn như thế nào khí hống hống đi rồi. Hàn Tịch Dương chỉ cười không nói, hắn xem như đã nhìn ra này Nhậm Đào không biết sao lại thế này, thế nhưng một chút lòng tự tin cũng không có. Nhiều năm như vậy không dám đối Chu Tâm Duyệt thổ lộ sợ sẽ là không tiếp thu được bị cự tuyệt quân thái đi đối thủ như vậy nhưng thật ra man hảo ngoạn. Uy, ta đang hỏi ngươi đâu? Chu Tâm Duyệt ở phòng bếp phóng chén đũa, nghĩ đến Nhậm Đào lúc đi biểu tình, hoang mang không thôi. Chưa nói cái gì. Chính là hỏi một chút hắn vì cái gì họ Nhậm lại là ngươi Đường ca. Hàn Tịch Dương bưng trà thong thả ung dung đi tới phòng bếp, hắn cũng tương đối tò mò cái này đáp án. Nga, vấn đề này với hắn mà nói là có chút nan kham, về sau nhưng đừng hỏi như vậy nhân ra, đặc biệt là đừng làm cho ta Tiểu Thẩm Thẩm mặt hỏi. Tiểu Thẩm Thẩm cùng ta Tiểu Thúc là nhị hôn Nhậm Đào ca là nàng chồng trước hài tử. Chu Tâm Duyệt nói đơn giản hạ chuyện này, Tang Thụ Câu nói cái gì đều có, đều là bởi vì Nhậm Đào phụ thân là ai liền Hoa Thanh Phương cũng không biết là ai cùng với làm Hàn Tịch Dương đi hỏi người khác làm Nhậm Đào nan kham, chi bằng từ chính mình nơi này cho hắn cái chính giải. Nga Hàn Tịch Dương không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên liền có chút thất thần. Chu Tâm Duyệt phóng hảo chén đũa, lau đi trên tay bọt nước, xem hắn đột nhiên trầm mặc bộ dáng còn có chút không thói quen, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, ngươi như thế nào không cùng hắn đính hôn? Ngược lại cùng cái kia tiểu bạch kiểm La Hiểu Kiệt đính hôn. Bất chi bất giác, Hàn Tịch Dương thế nhưng nói ra trong lòng suy nghĩ, nói xong chính hắn cũng giật mình lăng, không phải nói công bằng cạnh tranh sao. Kia chính mình hiện tại loại này sau lưng thọc một đao thuộc về cái gì hành vi. Không từng tưởng Chu Tâm Duyệt ngẩn người, đột nhiên cười đến hoa chi loạn chiến, chỉ vào Hàn Tịch Dương giấu không được đầy mặt ý cười. Ngươi à, về sau nhưng ngàn vạn đừng như vậy nói bậy, Nhậm Đào ca có thể so cường ca bọn họ còn giống ta ca ca. Hơn nữa ở chúng ta nông thôn, đây là hảo không? Nếu hắn không phải ngươi Đường ca đâu? Hàn Tịch Dương được đến như vậy đáp án nói không nên lời vui sướng phao phao mạo a. Vấn đề này Chu Tâm Duyệt lăng đến lâu rồi một chút, làm Hàn Tịch Dương tâm huyền lên. Chu Tâm Duyệt tưởng lại là trước kia Chu Tâm Duyệt ý niệm, nói vậy như vậy một cái có thể bảo hộ nàng đứng ở nàng phía sau Nhậm Đào là có thể gợi lên nàng thiếu nữ tình cảm người đi. Yêu cầu tưởng lâu như vậy sao? Hàn Tịch Dương chờ đến có chút không kiên nhẫn, cũng chờ đến hoảng hốt. Ở hắn xem ra, Chu Tâm Duyệt cùng Nhậm Đào không có huyết thống quan hệ, lang có tình, thiếp cô ý trạng hướng hạ, các đại nhân khẳng định sẽ không ngăn trở gì đó, như vậy tưởng tượng, vui sướng phao phao liền biến toan. Cái gì a, loại này giả thiết không thành lập. Không nghĩ tới Chu Tâm Duyệt cũng không phải ăn chay, trong mắt nhi vừa chuyển, ta làm gì muốn một năm một mười hướng ngươi cái người ngoài công đạo. Ai, ta nói, Hàn Tịch Dương, ngươi làm nông gia nhạc khách nhân không cảm thấy quản được quá nhiều điểm sao. Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính. Cương từ đoạt ly nói, liền sẽ không có bát quái khách nhân sao. Phần 97. Phanh hảo hảo, tính ngươi nói đúng. Chu Tâm Duyệt có lệ đáp, nhìn hạ bên ngoài cao quải mặt trời rực rỡ, ta muốn ngủ chưa đi, ngươi làm sao bây giờ? Không bằng cùng nhau ngủ đi. Hàn Tịch Dương liệt khai một miệng bạch nha, biết rõ không thể vì còn muốn trêu chọc hạ hổ cần. Quả nhiên, Chu Tâm Duyệt lập tức giống như là bị bậc lửa pháo đốt, chống nạnh giống to, ngươi nói cái gì? Hàn Tịch Dương chỉ có sờ sờ cái mũi. Đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang nói, ta nói cái gì sao? Không có đi. Hàn Tịch Dương là cái thứ nhất bước vào Chu Tâm Duyệt hương khuê người ngoài, thường lui tới chính là Chu Thế Hải đều không thế nào tiến vào, chỉ có nghỉ hè tiểu bảo lại muốn tới nơi này đổi nàng trở về bồi La Hiểu Kiệt, nhưng điểm này Chu Tâm Duyệt là tuyệt đối sẽ không cấp Hàn Tịch Dương nói. Mở rộng ra phòng góc cửa sau, Hàn Tịch Dương lúc này mới phát hiện mặt sau có khác động thiên. Phòng ở là dựa vào vách núi thành lập, ai từng tưởng vách núi còn có như vậy cái động thiên phúc địa. Nhà ở sau lưng là một mảnh lõm vào đi sơn đông, chừng 4-50 mét vuông lớn nhỏ, trên đỉnh bị dây đằng thực vật che lấp, bên cạnh còn có sơn tuyền xâm nhuận, vừa đến sau giờ ngọ thấm người mát mẻ hơi thở tại đây giữa hè mặt tiền cửa hiệu mà đến. Hảo, ngươi xem ngươi ở nơi nào ngủ trưa? Chu Tâm Duyệt vẻ mặt không tình nguyện, cái này địa phương ngay cả La Hiểu Kiệt cũng chưa từng đã tới, bởi vì hắn luôn luôn không thích trên núi, cũng không thích đến nhà gỗ tới, cái này địa phương vẫn là nàng cùng tiểu bảo một tay một chân rửa sạch ra tới. Hàn Tịch Dương đầy cõi lòng kinh hỉ ở trong sơn động mọi nơi đi lại, ở Chu Tâm Duyệt ánh mắt có thể đạt được trong một góc tìm được rồi một chương dùng dây đằng bệnh treo không võng. Đương nhiên, vong nhưng không như vậy đơn sơ, chừng một mét nhiều khoan giường trên mặt trải thoải mái thanh tân chiếu, song song hai chương võng nhìn qua đều thực sạch sẽ, nhìn đến hai chương võng, Hàn Tịch Dương sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi đang xem cái gì? Thực sạch sẽ, cũng sẽ không có xả trùng chuột kiến, ngươi không thấy được phía dưới ta đều điểm hân hương sao? Mặt trên cũng treo một chương kỹ càng lưới đánh cá, sẽ không đột nhiên ở trên người của ngươi nhiều điểm gì đó. Chu Tâm Duyệt thấy Hàn Tịch Dương vô về một chương vòng không nói, còn tưởng rằng hắn giống người khác như vậy cho rằng ở trong núi liền sẽ nơi trốn gặp phải xà trùng chuột kiến, kỳ thật nhà gỗ còn tính tốt, ở này đó phòng chống phương diện nàng là hạ rất nhiều công phu, lại nói Tang Thụ Câu này mặt sau núi lớn cũng sẽ không có rắn độc lui tới, có lẽ là sơn động có suối nước lạnh, con kiến cũng cơ hồ tuyệt tích. Đây cũng là nàng kiến phòng tại đây nguyên nhân chủ yếu. Hàn Tịch Dương rất muốn hỏi nàng có phải hay không cùng La Hiểu Kiệt cứ như vậy ở liền nhau hai gian vong thượng chít chít nói nhỏ, cũng hoặc là dứt khoát hai người liền ở trên một cái giường ôm. Chỉ là nghĩ như vậy, Hàn Tịch Dương liền muốn dùng ánh mắt đem võng bị bỏng thành cho. Chu Tâm Duyệt không phát giác hắn khác thường, vài bước đi đến võng trước rồi tay sờ sờ chiếu, nói nhỏ nói, không có gì cho bụi a. Mấy ngày nay biết Tiểu Bảo phải về nhà ta mới trải lên. Tiểu Bảo. Hàn Tịch Dương biết đây là Chu Tâm Duyệt đệ đệ Chu Tâm Bảo nhũ danh, trong lòng có chút an vị, lúc trước liền nhìn đến nàng bởi vì Tiểu Bảo về nhà cao hứng đến cái gì dường như. Đúng vậy, Tiểu Bảo là ta đệ đệ, cùng ta quan hệ nhưng hảo. Nơi này vẫn là hắn cùng ta một tay một chân thu thập ra tới, ngươi xem như cái thứ nhất xâm nhập nơi này người ngoài, còn không biết Tiểu Bảo sau khi trở về có thể hay không trách cứ ta. Chu Tâm Duyệt vô ý thức tiếp nhận câu chuyện. Hàn Tịch Dương trong lòng ý tưởng lại biến, cái này Tiểu Bảo đối nàng như vậy quan trọng, cần phải hảo hảo lấy lòng lấy lòng. Chỉ là, ta là cái thứ nhất tiến vào nơi này người ngoài. Lời này nói như thế nào? Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào vào đầu bức thai cũng ngượng ngùng hỏi Chu Tâm Duyệt một câu. La Hiểu Kiệt xem như ngươi người ngoài vẫn là nội dối dăm kéo dài thật lâu, nằm ở vong thượng lăn qua lộn lại cũng chưa từng an ổn đi vào giấc ngủ, cố tình Chu Tâm Duyệt nói nàng không có gì buồn ngủ, chạy đến mặt khác một bên trên ghế nằm uống trà xanh đọc sách đi. Hàn Tịch Dương tưởng á tưởng, cuối cùng rốt cuộc nghị thông suốt, nếu đã qua đi sự tình hà tất so đo nhiều như vậy, quản hắn La Hiểu Kiệt. Trước kia cùng Chu Tâm Duyệt nhiều thân mật, chính mình một ngày nào đó sẽ biến thành Chu Tâm Duyệt tiện nội, về sau khiến cho hắn cắn góc chăn hối hận đi thôi. Như vậy tưởng tượng, quả nhiên thực dễ dàng liền ở giữa hè núi rừng gian hưởng thụ tới rồi tinh xảo vô ưu ngủ trưa thời gian. 143 ùn ùn kéo đến Hàn Tịch Dương hướng tới trai đơn gái chiếc, hoa tiền nguyệt hạ, nguyệt hắc phong cao, sở hữu mặc sức tưởng tượng đều bị Chu Tâm Duyệt một câu cấp đánh đến tan thành mây khói, không chỉ như thế, còn bị tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Những lời này Chu Tâm Duyệt là nói như vậy, Tiểu Bảo sáng mai liền đến ra, đêm nay dù sao ta không được trên núi, nếu ngươi thích trên núi, vậy ngươi liền ở nơi này đi. Hàn Tịch Dương đương nhiên sẽ không một người ở tại vườn trái cây nhà gỗ, lại nói Nhậm Đảo cũng lo lắng hai người có thể hay không có điểm cái gì, buổi chiều sớm liền tới trên núi tiếp Chu Tâm Duyệt xuống núi, Hàn Tịch Dương tự nhiên cũng tìm lý do đi theo trở về Hải Nguyệt, này lý do còn thực đường hoàng, trên núi không ai nấu cơm, không ai hỗ trợ phóng thủy tắm rửa, ta tay còn chịu thương đâu. Vì thế, cái này buổi tối liền không gió không gợn sóng xem như đi qua, đến nỗi buổi tối ai suốt đêm khó miên vậy không thể nào khảo cứu. Ngày hôm sau vẫn cứ là mặt trời lên cao, Hải Nguyệt ở đậu ra người một nhà, sáng sớm lên liền tìm ở tại phía trước Tôn ra hai cái bằng hữu đi bờ sông câu cá ăn cơm dã ngoại, Hải Nguyệt trong viện chỉ còn lại có Chu Tâm Duyệt một nhà cùng tự quen thuộc Hàn Tịch Dương ở ăn cơm sáng. Ngọt thanh nộn tàu phớ, phóng thượng nước tương, ớt, hoa tiêu mạn, tế hành thái, mấy viên xảo thuộc đậu nành, cuối cùng xối thượng điểm hương hương dầu mè, hơi hơi một quái, uống tiến trong miệng nói không nên lời sảng khoái. Lại đến một chén. Hàn Tịch Dương cùng ăn động tác thực ưu nhã, tuy là như thế, quý công tử bộ dáng trước mặt hắn đã bày biện hai cái không chén, Chu Tâm Duyệt còn một chén không ăn xong đâu. Đừng ăn nhiều, thứ này ăn nhiều bỏ ăn. La Nguyệt Hoa thấy khách nhân thích chính mình tay ma tảo phớ rất là vừa lòng, lời nói là nói như thế lại là đứng dậy giúp đỡ Hàn Tịch Dương thêm nữa một chén, lần này chỉ ở mặt trên đều giải một tầng đường trắng, cười ha hả phóng tới Hàn Tịch Dương trước mặt, nhạ, thử xem vị ngọt. Mẹ, ta cũng muốn ăn ngọt. Chu Tâm Duyệt đôi mắt nhìn chằm chằm dư lại nửa buồn nộn tàu phớ, động tác gần nấp đến muốn đẩy ra trong chén dư lại non nửa tàu phớ mà nờ ai biết La Nguyệt Hoa hỏa nhãn kim tinh, lập tức liền phát hiện nàng ý đồ, lao nhân ra lông mày mở dựng, miệng một nhóc, không được ngươi đến ăn trước trong chén lại nói. Hơn nữa, ngươi không phải nói ngươi muốn giảm béo, không ăn vị ngọt sao. Ha ha, Chu Tâm Duyệt cắn chiếc đũa một trận ngây ngô cười, nheo lại mắt hạnh bộ dáng ở Hàn Tịch Dương xem ra giống một con lười biếng mèo con, nhịn không được liền muốn rỗi tay thuận nàng lông tóc. Trên thực tế hắn cũng không tự giác làm như vậy, chỉ là Chu Thế Hải ngay ngắn gương mặt đột ngột mà xuất hiện ở Hàn Tịch Dương trước mắt, sợ tới mức hắn bay nhanh thu hồi vừa mới chạm đến Chu Tâm Duyệt phía sau lưng tay phải, ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là tưởng nói, ta này chén ngọt tào phớ quá nhiều muốn múc cái chén tới thịnh ra một nửa. Ra, vừa lúc, ta thêm nửa chén vừa lúc. Chu Tâm Duyệt cho Hàn Tịch Dương một cái mỉm cười ngọt ngào nhan, nở nang môi đỏ gợi lên sung sướng góc độ. Giống chói mắt dương quang trực tiếp bắn vào Hàn Tịch Dương khói mù hồi lâu nội tâm. Liên ở Hàn Tịch Dương hưởng thụ bị Chu Tâm Duyệt chân thành cảm kích thời khắc, bên ngoài ồn ào thanh từ xa tới gần, trong đó một cái trung khí 10 phần thanh âm đặc biệt độc đáo, Chu Tâm Duyệt nguyên bản bưng nửa chén tàu phớ ngọt bàn tay một đốn, trên mặt tươi cười quả thực sáng mù người mắt, động tác càng là mau lẹ, đem chén tùy ý hướng trên bàn một ném, người đã nhảy đứng dậy hướng viện môn phong đi, vướng ngã dưới chân hai căn băng ghế, ném khởi đôi tay còn đánh tới Hàn Tịch Dương bị thương tay phải bối này hết thảy nàng đều không hề sở giác, toàn bộ lực chú ý đều ở sân hạ xuất hiện bóng người mặt trên, có như vậy cực đoan phản ứng đối lập, Hàn Tịch Dương tức khắc tâm trầm như nước. Tiểu Bảo, ngươi đã về rồi, hoa ha ha ha ha. Chu Tâm Duyệt tiếng cười tùy ý, chân thành, vui vẻ, chỉ là nghe được như vậy tiếng cười người đều sẽ cầm lòng không đậu đi theo gợi lên môi. Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa cũng cười ném xuống chén đón đi ra ngoài, Hàn Tịch Dương giống như là bị vứt bỏ đáng thương hài tử, nhàn nhạt mất mát quanh quẩn trái tim lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình như vậy để ý Chu Tâm Duyệt ý tưởng, như vậy để ý Chu gia người ý tưởng. Nếu có điều ngộ hắn dù sao cũng thực chi vô vị chi bằng cũng đi xem này tiểu bảo dễ ứng phó không. Nhị tỷ, ba, mẹ, ta đã về rồi. Tiểu bảo đã trưởng thành xoáy khí đại tiểu hỏa tử mấy năm nay trong nhà điều kiện chuyển hảo trực tiếp làm đứa nhỏ này thân cao cọ cọ hướng lên trên trướng, thể trạng cũng buôn cường tráng phương hướng phát triển, còn hảo không hiện béo. Mày rậm mắt to ngay ngắn gương mặt chợt vừa thấy thành thật hàm hậu, linh động ánh mắt lại là làm người không thể khinh thường. Hướng đến cực nhanh hắn xa xa vứt bỏ mặt sau mấy cái nam nữ, mở ra đôi tay nhiệt tình cùng nửa năm không thấy Chu Tâm Duyệt ôm nhau, thuận tiện đem nhị tỷ bế lên tới chuyển thượng hai vòng, lấy biểu hiện hắn lực lượng càng lúc càng lớn. Đây là hắn bên ngoài đi học sau dưỡng thành thói quen, mỗi lần gặp mặt chi sơ đều sẽ làm nhị tỷ kiểm nghiệm chính mình trưởng thành. Chu Tâm Duyệt cũng thích cái này thân mật động tác, người nhà chi gian vô ngụy thân tình là nàng vui sướng kiên cường hăng hái động lực, bị đệ đệ ôm xoay hai vòng lúc sau bung đều còn gắt gao bám vào bờ vai của hắn, nhìn phân biệt nửa năm đệ đệ thế nhưng lại trưởng cao mấy cm, đều so với chính mình cao hơn một cái đầu, nhìn dáng vẻ tựa hồ vượt qua 1m8, ngũ quan cũng thành thục không ít, cảm còn toát ra màu xanh lá hồ cha. Hoa ha ha, tiểu bảo thế nhưng trường dâu. Chu Tâm Duyệt tò mò dùng tay xoa xoa, còn rất thư tay. Rốt cuộc có so ngươi da mặt còn dày hơn đồ vật xuất hiện a? Ta còn tưởng rằng ngươi da mặt dày đến trường không ra tròm dâu đâu. Tiểu bảo cười nhu loạn nhị tỷ khoác trên vai thẳng phát, vừa lòng gật đầu nói, nhị tỷ, ngươi giống như so lần trước ta ôm ngươi thời điểm trọng một chút nga. Ân, thực hảo, không có mặt ủ mày hê, không có đòi chết đòi sống. Hảo hảo, có cái gì tiến vào lại nói, ăn cơm sáng không? La Nguyệt Hoa nhìn mắt nơi xa tiệm gần mấy người, sắc mặt trầm vài phần, tiểu bảo, ngươi không phải quá hai ngày mới trở về sao? Như thế nào ngày hôm qua liền về nhà, còn không trở về nhà ta, muốn kia ra? Chu Thế Hải cùng Chu Tâm Duyệt đương nhiên cũng thấy mặt sau La Hiểu Kiệt chờ bốn nam tam nữ, chỉ là có chút sự tình người trong nhà lén câu thông liền hảo, không cần thiết làm cho người ngoài nói cái gì làm cái gì. Ai nha, mẹ, này đó chính là tới chúng ta tang thụ cầu tiêu phí khách nhân. Hảo hảo tiếp đại chính là... Nói, tiểu bảo hướng về phía người trong nhà làm mặt quỷ, tiếp tục nói, lại quá hai ngày, ta cũng có đồng học muốn tới, đến lúc đó đều là người trẻ tuổi cũng thật náo nhiệt ta. Ân ân nói xong lời cuối cùng, tiểu tử này chẳng những có điểm do dự, sắc mặt còn khả nghi xuất hiện đỏ sậm, đừng tưởng rằng làn da màu đồng cổ người liền nhìn không tới mặt đỏ chỉ cần dụng tâm đi xem, chính là da đen da cũng là có thể nhìn đến ngươi ân ân cái gì đâu. Có phải hay không ngươi đồng học giữa có nào đó nữ sinh đi? Chu Tâm Duyệt chỉ là tùy tiện như vậy vừa nói, không nghĩ tới tiểu bảo thế nhưng sờ sờ cái hót nói, ân, ba cái đều là nữ sinh, có một cái là kinh thành đài truyền hình tin tức giới danh nhân nữ nhi, nàng đáp ứng giúp chúng ta làm quảng cáo, không phải báo chí thượng Nga, mà là TV, trung ương đài du lịch tiết mục. Nếu là lại nhìn không ra cái 548, người nhà cũng liền không xem như người nhà ngay cả La Nguyệt Hoa đều mẫn cảm phát giác sự tình kỳ quặc. Người một cái có lợi hại như vậy bối cảnh hài tử sẽ đến cấp chúng ta thâm sơn cùng cốc đánh quảng cáo. Có phải hay không có cái gì kia gì? Thiềm quy tắc. Chu Tâm Duyệt vô lương cười, kéo La Nguyệt Hoa một phen. Mẹ, chờ khách nhân tới ngươi chẳng phải sẽ biết, nói không chừng nhân ra chính là xem ở tiểu bảo mặt mũi thượng mới yêu ai yêu cả đường đi. Ha ha, đừng lại người ngoài trước mặt nói những việc này. Chu Thế Hải mắt thấy La Hiểu Kiệt mang theo Trúc Nguyên, ứng phi nhi mấy cái bước lên chuyển hướng nhà mình sân cuối cùng kia hơn 10 mét đường nhỏ. Vội vàng cười ngăn lại Chu Tâm Duyệt ba người cho cười, trên mặt nhanh chóng mang lên trải qua Chu Tâm Duyệt nghiêm khắc huấn luyện chức nghiệp tính mỉm cười. Hoan nghênh, đi vào Hải Nguyệt Nông gia nhạc nhất định cho các ngươi xem như ở nhà. Loại này tươi cười bất đồng với đối mặt người nhà thiệt tình tương đối, thấy thế nào đều có một loại giả dối nhiệt tình ở bên trong. Vẫn luôn ôm ngực ỉ ở sân khẩu cây bạch quả hạ Hàn Tịch Dương rốt cuộc thấy được tương đối vừa lòng một màn. Ít nhất Chu Tâm Duyệt người một nhà ở đối với chính mình thời điểm hỉ chính là chân thành tha thiết hỉ giận cũng là chân thành tha thiết giận, mà không phải như bây giờ, rõ ràng không chào đón La Hiểu Kiệt đoàn người vẫn là ở trên mặt bày ra chức nghiệp tính giả dối mỉm cười, vậy chứng minh, những người này đối bọn họ một nhà tới nói, chân chính chính là khách nhân, người ngoài. Phần 98. La Hiểu Kiệt cũng cảm thấy không thích hợp, Chu Thế Hải đang cười, La Nguyệt Hoa đang cười, ngay cả Chu Tâm Duyệt cũng đang cười. nhưng hắn chính là cảm thấy cả người đều không thoải mái, cảm thấy đột nhiên như là bị bài trừ bên ngoài, loại cảm giác này thực không thoải mái, nhưng lại không có biện pháp lấy ra đâm tới. Theo bản năng nhìn về phía Ứng Phi Nhi cùng Trúc Nguyên này, hai người đối với tới tang thủ câu nghỉ phép là nhất tích cực, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái. Ngày hôm qua Tiểu Bảo liền gọi điện thoại nói các ngươi muốn tới tin tức, nhưng nhà của chúng ta phòng ở yêu cầu cấp Tiểu Bảo đồng học lưu trữ, chờ lát nữa ta liền mang các ngươi đi ta đại bá ra, nhà bọn họ trước mắt có 4 gian phòng trống, tê tê là có thể đủ trụ hạ. Chu Tâm Duyệt hoàn toàn là một bức hoan nghênh xa lạ khách nhân thái độ đối đãi La Hiểu Kiệt đám người, người tới chính là khách. Nhưng nàng cũng sẽ không quên cấp Tôn Tố Tố chào hỏi một cái, nấu cơm nấu ăn thời điểm cần phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Ai biết kế hoạch vĩnh viễn không biến hóa mau, liền ở Chu Tâm Duyệt vừa dứt lời hết sức, Chu Tâm Quốc thân ảnh liền xuất hiện ở hậu viện chỗ rẽ, nhị thúc nhà của chúng ta 4 gian phòng không thể định cho các ngươi, vừa mới ra giúp đỡ nhìn nhật tử, ta tức phụ ngày mai tới cửa các nàng ra thân thích nghe nói nhà chúng ta đang làm nông gia nhạc, gọi điện thoại nói muốn trụ thượng mấy ngày đâu. Chu Tâm Duyệt tức khắc vô ngữ quay đầu hỏi Chu Thế Hải nói: nhà ai phòng ở còn có rảnh? Chu Thế Hải đếm trên đầu ngón tay tính tính, cuối cùng buồn rầu lắc lắc đầu, chúng ta Mương tổng cộng liền 11 người nhà, mỗi năm giữa hè cơ hồ đều sẽ trụ mãn, còn đều là khách hàng quen, lần này huyện thành quảng cáo một tá, hai ngày này phòng ở tất cả đều định rồi đi ra ngoài, nếu không, an bài đến cây Lê Mương lưu ra đi thôi. Không được, chúng ta liền phải ở tại nơi này. Ta thích nơi này hoàn cảnh. Ứng Phi Nhi nghe nói muốn an bài đến địa phương khác đi trụ mới không cam lòng đâu. Nàng nguyện ý tới này Thâm Sơn cùng cốc nghỉ phép còn không phải muốn nhìn xem Chu Tâm Duyệt thương tâm bộ dáng, thế nhưng xui khiến nhà mình đệ đệ tới cửa đánh người, nếu không phải Trúc Nguyên mấy cái cản đến mau, không chừng La Hiểu Kiệt sẽ bị đánh thành cái gì bộ dáng đâu. Nhị tỷ, không có việc gì. Ngươi không phải giúp ta đồng học để lại tam gian sao? Kỳ thật đến lúc đó cùng Ứng Phi Nhi các nàng ba cái phân phân là được, đến nỗi nam sinh sao, nếu không cùng ta tạm chấp nhận tễ một tễ. Tiểu Bảo ngày hôm qua đi La ra, chỉ tấu đến La Hiểu Kiệt một quyền, còn muốn tìm cơ hội nhiều cho hắn một đốn đâu. Chu Tâm Duyệt nghĩ nghĩ, nói, tính, ta mấy ngày này dù sao muốn thủ vườn trái cây, ta trụ trên núi đi thôi, ngươi đồng học ngủ ta phòng ngủ liền hảo, như vậy lại có thể nhiều dịch ra một gian phòng. Quay đầu đối Trúc Nguyên đám người nhíu nhíu mày, như vậy an bài các ngươi còn nguyện ý trụ sao? Yên tâm, dừng chân phí dụng xét giảm phân nửa, thức ăn phương diện có thể cho các ngươi thêm một đốn bữa ăn khuya. Nhớ kỹ Ngưu Thí Thí thư viện nhanh nhất mới nhất văn tự bản đổi mới bổn trạm chính xác địa chỉ ép như vậy an bài thực hảo a, chúng ta đều là sinh viên, tiếng nói chung cũng muốn nhiều chút, ta đồng ý. Ứng Phi Nhi đầu tiên tỏ thái độ. Ta đồng ý, chỉ là ra tới chơi, chủ nào không như vậy quan trọng. Trúc Nguyên đối Ứng Phi Nhi lời nói tiềm tàng ý tứ có chút không tán đồng. Hai cái chủ yếu nhân vật đều đồng ý, những người khác đương nhiên tán thành, cuối cùng toàn viên thông qua, một ủng mà nhập, nhìn thấy trên bàn trắng non tạo phớ. Lại là một trận hưng phấn hô to gọi nhỏ. 144 tỷ đệ nhàn thoại Chu gia tiểu viện bởi vì một đại ba người trẻ tuổi dũng mãnh vào tức khắc náo nhiệt tươi sống hứa làm bề ngoài tuổi trẻ, nội tâm ngự tỷ nhân vật, Chu Tâm Duyệt tỏ vẻ vẫn là rất cao hứng. Nhảy ra La Hiểu Kiệt tiền vị hôn thê nhân vật, nàng nhưng thật ra thực thưởng thức hiện giờ trong viện các màu mỹ hình nam nữ, lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao. Nhà mình lao đệ công chính bình thản, vừa thấy liền thuộc về thành thật hàm hậu đau lao bà hình, La Hiểu Kiệt dương quang xoáy khí. Đáng tiếc tính tình do dự dự, lỗ thai lại mềm, Trúc Nguyên cao lớn trầm ổn, bay cao khôi hài khiêu thoát, Âu Thắng hoành mặt lạnh cười thợ, tự do bên ngoài nhậm đào khốc xoáy tuyệt luân, mà cái kia ôm ngực thờ ớt lạnh nhạt Hàn Tịch Dương văn nhã nho nhã, so với nhậm đào xoáy khốc tới thế nhưng các thiện thắng chẳng phân biệt cao thấp. Nguyên bản Chu Tâm Duyệt cho rằng nhậm đào liền tính là gặp qua nam sinh giữa diện mạo nhất xuất sắc cái kia, chính là so ngũ quang thập sắc, kỳ quái thời thượng chi đô những cái đó minh tinh cũng không nhường một tấc, lúc này lại đột nhiên phát hiện mang gọng kính không viền, một thân văn nhã nhã bi trang phục Hàn Tịch Dương đứng ở hắn bên người không những không có quang mang mai một, ngược lại hai người gian đối lập là như vậy mãnh liệt. Giữa hè nắng gắt đột nhiên nhảy ra đường chân trời, kim sắc ánh mặt trời từ phòng ốc sau lưng sơn gian sái nhập tiểu viện, cấp trong viện vui sướng cùng ăn mọi người trên người nhiễm chói mắt sắc thái, Chu Tâm Duyệt cảm thấy trước mắt chính nhìn Hàn Tịch Dương đột nhiên giống như là bao phủ ở kim quang trung ôn nhu thần chi, tâm đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Hàn Tịch Dương cố tình ở ngay lúc này lòng có sở giác, nguyên bản ở trong viện đi ăn cơm La Hiểu Kiệt trên người ánh mắt nhìn lại, tầm mắt tương tiếp, hắn cũng thấy đắm chìm trong ánh mặt trời dưới Chu Tâm Duyệt, một bộ đơn giản thuộc nữ váy áo, rối tung tóc dài ở trong gió phất phới nhất hấp dẫn hắn vẫn là nàng biểu tình, tự tin, ấm áp, điềm tĩnh, tựa như tên nàng cho người ta cảm giác giống nhau, làm người tâm duyệt. Mở miệng cười, nhìn đến La Hiểu Kiệt đám người không mau chốc lát phi xa, ít nhất Chu Tâm Duyệt không có xem La Hiểu Kiệt xem ngây người đi. Chu Tâm Duyệt liền ở Hàn Tịch Dương cười lúc sau hoàn hồn, che lại ngực ý đồ ngăn chặn mãnh liệt tim đập, xoay người đang chuẩn bị trốn tiến phòng bếp hảo hảo trải vớt hạ chính mình đột nhiên tới hoa si tâm, nhất định là ánh mặt trời quá lóa mắt, chính mình trạch ở tang thủ câu quá mức với thiển cận mới có thể cảm thấy Hàn Tịch Dương lớn lên đẹp, mới có thể cảm thấy trên mặt hắn ôn nhu nho nhã hấp dẫn nhân tài sẽ cảm thấy cái này ăn chơi chắc táng công tử man thú vị nhị tỷ, lại đây à. Còn có Nhậm Đào ca, Hàn đại ca, chúng ta lại đây thương lượng hạ mấy ngày nay như thế nào an bài a. Chu Tâm bảo đám người hợp với ăn vài chén tàu phớ, đem La Nguyệt Hoa chuẩn bị múc đến suối nước lạnh đông lạnh nửa buồn cũng tiêu diệt sạch sẽ, rốt cuộc có tinh thần tới an bài kế tiếp nhật trình. Chu Tâm Duyệt đành phải dừng chính mình hướng phòng bếp chạy đi nệm bước, đi vào bên cạnh bàn, chịu khăn giấy hủy diệt tiểu bảo bên môi dính màu trắng tàu phớ, dạng khởi cái ấm áp như xuân sủng nịch tươi cười, hảo hảo hảo, tiểu bảo an bài đi xem ngươi, lớn như vậy người còn ăn đến đầy mặt đều là. Nhị tỷ, ta này không phải lưu trữ cho ngươi sát, là ngươi biểu hiện hạ chúng ta tỷ đệ ấy sao? Ta cùng Hiểu Kiệt đã sớm thói quen ngươi chiếu cố tiểu bảo nhất thời trong lòng cảm xúc, thuận miệng liền nói ra tới, chạy nhanh ha hả cười nói, ta cùng Hiểu Kiệt quan hệ như vậy hảo, ta tỷ tỷ chính là hắn tỷ tỷ. Nói dùng cánh tay tạp trụ La Hiểu Kiệt cổ kéo dài tới Chu Tâm Duyệt trước mặt, đúng không, Hiểu Kiệt? Cuối cùng một câu nói được nghiến răng nghiến lợi, giống như La Hiểu Kiệt nếu là không đồng ý hắn liền tính toán ra tay tàn nhẫn. Tiểu bảo, ngươi làm gì đâu? Ngươi tới là khách ngươi cũng không nên đem chúng ta nông ra nhà cáo cơm cha mẹ đuổi đi. Chu Tâm Duyệt người nào, tâm lý tuổi 3-40 tuổi ngự tỷ, làm sao quấn bách lâu lắm chốc lát liền trích thanh cùng La Hiểu Kiệt quan hệ. Trong lúc nhất thời mọi người biểu tình đa dạng, cực đoan xuất sắc. Tiểu bảo mang theo một tia thất vọng, nhưng vẫn là buông lỏng ra La Hiểu Kiệt, giúp hắn vô vô trên người không tồn tại cho bụi, ngữ khí nhàn nhạt, là đâu, ta cũng là nhất thời thất thố, đoàn người đừng trách móc. Hắn còn ở làm cuối cùng nỗ lực, rốt cuộc không hy vọng chính mình hảo bằng hữu cùng nhị tỷ mấy năm cảm tình liền như vậy từ bỏ. Bằng không cũng sẽ không ở bay cao mấy cái kiến nghị tìm địa phương chơi chơi thời điểm cực lực đề cử tang thụ câu này dư thừa hành động giống như càng làm cho nhị tỷ thương tâm đi. Chu Tâm Duyệt còn không rõ cái này từ nhỏ nhìn đến lớn đệ đệ hắn trọng cảm tình, làm người nhiệt tình, thấy hắn mặt lộ vẻ xin lỗi nhìn chính mình vội duỗi tay kéo hắn bàn tay to tao tao hắn lòng bàn tay, đối hắn chớp chớp mắt ý tứ là, không quan hệ. Chờ lát nữa có cơ hội hảo hảo nói. Bị buông ra La Hiểu Kiệt nhìn Chu Tâm Duyệt không thèm quan tâm thần sắc trên mặt hề hoài, hắn tính tình chính là như vậy, do dự dự không có gì đảm đương, bị ứng phi nhi ân cần dạy bảo lúc sau là cảm thấy đã buông ra Chu Tâm Duyệt, nhưng mà nhìn thấy Chu Tâm Duyệt này phó nhàn nhạt xa cách bộ dáng lại cảm thấy mất mát, ở hắn xem ra, Chu Tâm Duyệt rời đi hắn lúc sau không phải nên buồn bực không vui, mắt hạnh nén giận nhìn chính mình sao. Đều nói không ái liền không hận, nàng loại này đối xử bình đẳng ánh mắt trực tiếp chọc tiến hắn tiểu tâm can. Xông về phía trước thân mật kéo La Hiểu Kiệt khuỷu tay ứng phi nhi ánh mắt bất thiện nhìn Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng, nàng không thích Chu Tâm Duyệt vân đạm phong khinh bộ dáng, chính mình làm này đó nỗ lực đem La Hiểu Kiệt cướp được trên tay, muốn được đến sự thắng lợi vui sướng cùng chinh phục khoái cảm, hiện giờ xem ra, đối phương không tranh, ngược lại có vẻ chính mình tựa như nhảy nhót vai hề. Bay cao cùng Âu Thắng Hoành còn có mặt khác hai nữ sinh cảm thấy cả trai lẫn gái ở thời đại này tụ tán ly hợp hết sức bình thường, đối này phiên rằng coi nhún nhún vai xem như đi. Trúc Nguyên còn lại là ánh mắt sáng ngời, muốn nói lại thôi. Nhậm Đào cùng Hàn Tịch Dương ý tưởng nhưng thật ra cực kỳ nhất trí, như vậy Chu Tâm Duyệt chỉ chứng minh nàng là bông ra, ý tứ chính là hoa tươi trước mắt thuộc về vô chủ. Hai cái nam nhân ăn ý liếc nhau, đều lóng lánh trí tại tất đắc quan mang. Thừa dịp Chu Tâm Duyệt rửa chén gián đoạn, tiểu bảo cuối cùng là thoát khỏi bên ngoài liền can người chờ lưu tiến vào, mắt thấy nhà mình cha mẹ không ở, biết đi ra ngoài bận rộn, giúp đỡ nhị tỷ đánh lên xuống tay, thật cẩn thận hỏi, nhị tỷ, ta mang La Hiểu Kiệt bọn họ tới ngươi không sinh khí đi. Phục Chu Tâm Duyệt ở hắn vào cửa lúc sau vẫn luôn bảo trì trầm mặc, ai biết lượng tới lượng đi, lượng ra như vậy một câu vô nghĩa tới, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu là những người này muốn chơi, một tuyệt bút thu vào ngươi giới thiệu cho nhà khác nhị tỷ chuẩn sinh khí. Một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhón mũi chân, múc ướt rầm rề ngón tay chọc chọc tiểu bảo rộng lớn chán, tiểu tử này, hướng trong nhà ôm tiền đều sẽ không nhưng làm sao bây giờ. Tiểu bảo nhẹ nhàng dịch khai nhị tỷ ngón tay, hủy diệt trên trán nước ác, hủy khuất vạn phần, ta này không phải ôm đã trở lại sao. Ân, còn không có cho bọn hắn đánh nửa điểm chiết khấu, ai kêu bọn họ những người này đều lần có tiền đâu. Nói lên chính sự tới tiểu bảo cũng không nhường một tấc, biểu tình nghiêm túc vài phần, nhị tỷ. Ta kỳ thật là biết ngươi cùng Hiểu Kiệt không nhất định có thể quá dài lâu, hiện tại phân cũng hảo. Chu Tâm Duyệt tẩy xong rồi chén đua đưa cho tiểu bảo rửa sạch, nghe vậy rất là kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho rằng. Ngươi thích chính là chúng ta tang thủ câu một thảo một mục, Hiểu Kiệt một lòng hướng tới chính là thành phố lớn phồn hoa, hai người cơ bản nhất mộng tưởng liền không giống nhau, còn như thế nào ma hợp đến cùng nhau. Liền tính các ngươi trung gian không có ứng phi nhi, sớm hay muộn cũng là muốn phân đi. Ứng phi nhi chỉ là một cái cơ hội thôi. Nga, kia tiểu bảo thấy thế nào nhị tỷ yêu thích. Chu Tâm Duyệt là thật sự muốn biết người nhà ý tưởng có phải hay không cũng cùng La Hiểu Kiệt giống nhau giận này không tranh. Ta tưởng, ta cùng ba mẹ giống nhau, đều sẽ cảm thấy chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Này hai năm ta xem như thấy rõ ràng, trong thành sinh hoạt quá phức tạp, nhị tỷ ngươi không thích hợp đi bị ô nhiễm, liền ở trong núi khá tốt. Nếu là tương lai tỷ phu liền ngươi điểm này yêu thích, đều không duy trì, kia còn nói cái gì ái. Tiểu bảo trong lòng đột nhiên hiện lên Nhậm Đào bóng dáng, như suy tư gì. Chu Tâm Duyệt là thật sự có chút hiểu được, ánh mắt nhìn về phía tiểu bảo rất là kinh ngạc, tiểu bảo chính là thật sự trưởng thành, nhị tỷ hảo vui mừng. Vốn dĩ muốn lừa tình vài câu, nhưng một đám tử nho nhỏ nữ hài đối một cái cường tráng nam nhân nói như vậy, lừa tình bầu không khí tất cả đều bị Khôi Hải thay thế được. Tiểu bảo liền nháy mắt bị đánh bại, bĩu môi càng thêm ủy khuất, nhị tỷ, ngươi chỉ so ta đại một tuổi thật tốt không tốt. Quá chút thời gian cũng mới 21 tuổi. Vậy ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật không? Trước nói hảo. Đệ tức phụ không tính, ngươi tuổi còn không lớn, không cần vì giao bạn gái trì hoãn công khóa. Thật cũng không phải ngăn cản ngươi luyến ái, thiếu nam thiếu nữ sao? Xuân Tâm manh động bình thường nhất bất quá Chu Tâm Duyệt giống như là đại đa số vọng tử thành long gia trưởng, bắt đầu rồi lại nhảy dạy bảo. Đình, sóc. Tiểu bảo đôi tay bày ra tạm dừng tư thế, đệ nhất, ta còn không có bạn gái, ta đối nhân ra nhưng thật ra có vài phần hảo cảm. Đệ nhị, ta xác thật không nghĩ tới ở năm nhất thời điểm liền giao cái bạn gái trì hoãn học tập. Ít nhất quá 2 năm đi, nhân ra lần này tới trong nhà các ngươi nhưng đừng quá lộ liễu a. Sớm như vậy giao bạn gái trì hoãn học tập không nói, chỉ là các loại tiêu phí cũng là ta không nghĩ, chờ ta tồn đủ rồi tiền tiêu vặt, tìm được cố định ra giáo công tác, đến lúc đó lại suy xét suy xét. Nga, hảo đi, cách tầng giấy cửa sổ mông lung mới kêu cái kia hồn khiên ngộng nhiều a. Ta lão đệ có thể coi trọng nữ hài tuyệt đối ưu tú, ngươi sẽ không sợ người khác tiên hạ thủ vi cường. Tiểu thí hải thật sự trưởng thành. Chu Tâm Duyệt thực bi thương, cái kia thuần phát thiếu niên khi ở túi sách che lại mấy cái quả quýt về nhà thời gian đã là đi xa, lưu tại trong trí nhớ chỉ là một mạt động tâm ấm áp. Phần 99. Ta sẽ coi chừng nàng, nếu là dễ dàng bị người khác cậy đi, kia cũng là duyên pháp. Tiểu Bảo nghiêm túc nói, nhìn nhà mình tỉ tỉ son phấn chưa thi thiên nhiên tiếu lệ gương mặt, lại lần nữa nhớ tới lúc trước suy nghĩ, không cấm tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, nhị tỉ, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy Nhậm Đào ca là thích ngươi, nếu không. Chúng ta thân càng thêm thân tính, nói vậy ba mẹ cùng tiểu thúc bọn họ cũng thấy vậy vui mừng. Ngươi nói cái gì nói bậy? Chu Tâm Duyệt một trưởng chụp ở tiểu bảo cánh tay thượng, ngươi nhị tỷ ta không gả chồng, làm gái lỡ thì, về sau dựa ngươi dưỡng. Là, ngươi dưỡng ta niệm đại học, ta về sau hiếu kính ngươi làm ý tới rôi tay cơm tới há mồm đại tiểu hài. Tiểu bảo có đôi khi nghĩ lại năm ấy, hắn biết, nếu không phải Chu Tâm Duyệt kiên trì cùng nàng dạy dỗ, hắn căn bản sẽ không đi lên hiện tại này hoạn lộ thiên thang. Tỷ đệ lưỡng ở trong phòng bếp cãi nhau ầm ĩ, ngoài cửa một cái cao dài thân ảnh lặng lẽ giấu đi, đông lạnh trên mặt gợi lên một cái tươi cười, nàng chưa nói cự tuyệt, có phải hay không việc này xem như đã ở nàng trước mặt qua minh lộ. 145 xui xẻo La Hiểu Kiệt ở Chu Tâm Duyệt xem ra, tiểu bảo vẫn là rất có vài phần tổ chức phân tích thiên phú, không vu là ở nhà tu sửa một cái buổi sáng liền trưng cầu mỗi người ý kiến, liệt ra một loạt ngoạn nhạc ý kiến. Hắn ba vị nữ tính đồng học không tới phía trước. Bọn họ một đám nam sinh ở Nhậm Đào dẫn dắt đi xuống truyền sơn, cũng chính là săn thú, ứng phi nhi cùng nàng hai cái đồng học tự nhiên sẽ không theo hạt hồ nháo, bị Chu Tâm Duyệt an bài đến cùng đầu vũ nặc mẹ con cùng nhau tự do hoạt động, mặc kệ là đi bên dòng suối nhỏ chơi thủy vẫn là đi hồ nước câu cá thường hà, chỉ cần ấn cơm điểm về nhà liền hảo. Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua, trừ bỏ La Hiểu Kiệt vận khí bối một chút ở ngoài, lên núi săn thú các nam sinh các có thu hoạch. Cao hứng phấn chấn rất nhiều, La Hiểu Kiệt chống chân đôi tay. Chật vật tướng mạo liền có chút ý vị sâu xa. Ngày đầu tiên hắn cũng là cái gì cũng chưa bắt được, còn bị cái Nhậm Đào xa xăm phía trước thiết hạ mỗ bây dập làm cho mặt sám mày cho. Hôm nay vừa thấy, hắn càng chật vật trừ bỏ mặt sám mày cho, đầy mặt lá rụng bùn đất, mỏi mệt tiểu tụy bộ dáng làm ứng phi nhi đau lòng thật lâu. Chỉ là nhìn hai cái bạn nữ cùng bay cao âu thắng hoành thân thiết nóng bỏng, cầm bọn họ dâng lên chiến lợi phẩm, chính mình cái gì cũng không có, khó tránh khỏi lòng có không mau. Đẩy La Hiểu Kiệt cánh tay. Không chú ý tới hắn nhíu mày bộ dáng rồi nói. La Hiểu Kiệt, ngươi thật là vô dụng. Hai ngày thời gian, là cái ngu ngốc cũng nên làm thí điểm dã vật trở về đi. Đêm nay nướng bờ đại hội ngươi làm ta ăn cái gì a? Này có thể trách ta sao? Ngày hôm qua dẫm lên thẳng bộ bị treo ở giữa không trung nửa ngày, dọa đều hụ chết, nơi nào có thể bắt được đồ vật. La Hiểu Kiệt căm giận đoán trách nói, hắn cũng là thực hể vậy a, ngày hôm qua đều là từ một chỗ vào núi, Nhậm Đào dạy dỗ một phen đại gia hẳn là hành động như thế nào, lúc sau liền tách ra, hắn cũng là nghiêm khắc dựa theo Nhậm Đào dạy dỗ biện pháp ở trong rừng đi qua, như thế nào liền như vậy vận khí không tốt, một chân giẫm lên Nhậm Đào chôn ở trong rừng một hai tháng thằng bộ. Kia hôm nay đâu? Ứng Phi Nhi bĩu môi, lại lần nữa đẩy đẩy La Hiểu Kiệt. La Hiểu Kiệt sờ sờ cánh tay, biểu tình càng ủy khuất, hôm nay ta cố ý đi theo tiểu bảo mặt sau, nơi nào cũng không dám đi, cố tình dưới chân vừa trượt, còn không kịp kêu to liền lăn đến rừng cây tử hạ, càng xảo chính là nơi đó đào cái bẫy dập hố to, ta rơi vào đi quăng ngã hôn mê, tỉnh lại thời điểm đều buổi chiều, tiểu bảo bọn họ tìm ta một ngày. Ngươi ngươi, như thế nào như vậy nhiều trùng hợp, nên sẽ không có ai ở chỉ ngươi đi. Ứng Phi Nhi lại đẩy hắn một phen, lớn mật nói ra chính mình phỏng đoán, những lời này làm ở đây mọi người đều mặt lộ vẻ không mau. Chu Tâm Duyệt đang bị Hàn Tịch Dương quấn lấy dạy hắn xử lý như thế nào gà rừng, nghe vậy nếu mày nói, ứng tiểu thư nhưng đừng nói bậy, trên núi vốn dĩ liền nguy cơ trải rộng, Nhậm Đào ca mang các ngươi vào núi phía trước khẳng định nói không ít những việc cần chú ý, chỉ cần nghiêm túc nghe xong còn sẽ sợ làm lỗi sao. Xem Ứng Phi Nhi muốn nói lại thôi, Chu Tâm Duyệt vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, ứng tiểu thư vẫn là chiếu cố hạ ngươi bạn trai đi. Ngươi không nhìn thấy cánh tay hắn gục xuống, ngươi chạm vào một chút hắn liền một chút nhíu mày sao? Còn có, ở bẫy dập đãi một ngày, ngươi đi phòng bếp làm ta mẹ đem giữa trưa ngao đến nấm tuyết canh phần đỉnh cho hắn uống điểm. Ngươi quản như vậy khoan làm cái gì? Ta bạn trai ta biết chiếu cố. Ứng Phi Nhi nói, vẫn là theo bản năng đẩy đẩy La Hiểu Kiệt cánh tay. Ân, ta biết đến, chỉ là vạn nhất nhà ta khách nhân có cái gì vạn nhất, cuối cùng chịu liên lụy còn không phải nhà của chúng ta. Chu Tâm Duyệt lời nói đã nói đến, không để ý tới Ứng Phi Nhi nộ mục cùng La Hiểu Kiệt khẩn cầu ánh mắt, hừ hừ, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta hầu hạ ngươi không thành. Cái gì ngoạn ý như sao? Còn có ngươi Hàn Tịch Dương. Ngươi xem Trúc Nguyên hắn học được nhiều mau, đồng dạng là trong thành nhà có tiền con cháu, như thế nào khác biệt như vậy lại đâu. Lời nói là như thế này, nói Chu Tâm Duyệt vẫn là tay chân lanh lẹ giúp đỡ Hàn Tịch Dương xử lý tốt hắn mang về tới chiến lợi phẩm, một con nhan sắc hoa mi gà rừng cùng một con dài rộng thỏ hoang. Hàn Tịch Dương đôi tay tương nắm, ngượng ngùng đẩy đẩy mắt kính, dư quang ngó thấy bên người không xa Trúc Nguyên ở Nhậm Đảo chỉ điểm hạ không lắm thuần thuộc xử lý gà rừng trên người lông chim, nhấp nhấp môi nói, không biết thì không biết, có cái gì đáng xấu hổ. Chu Tâm Duyệt cười cười, phòng bếp cửa tắm rửa trên giá ta thả thuốc mỡ, ngươi tay bị bùi gai cắt tới rồi đi. Mu bàn tay thượng miệng vết thương có hay không sự? Đi kiểm tra hạ. Người này cậy mạnh cùng ngẫu nhiên tính trẻ con Chu Tâm Duyệt trong lòng biết rõ ràng, nhưng chính là nhẫn không dưới tâm không quan tâm hắn. Nhị tỷ này Hàn Tịch Dương có phải hay không muốn đuổi theo ngươi? Tiểu bảo ở Hàn Tịch Dương rời đi sau nhanh chóng lẻn đến Chu Tâm Duyệt bên người hai mắt loe sáng. Đi, nhân ra cùng ta không phải một đường người đừng lung tung nói. Chu Tâm Duyệt tay run lên, thiếu chút nữa đem trong tay thỏ hoang buông tay bỏ qua dứt khoát ném đến tiểu bảo trên tay. Ngươi giúp đỡ xử lý hạ, ta phát giác ngươi lần này trở về nhàn rỗi không có chuyện gì làm không ít chuyện xấu a. Lời nói rõ ràng ý có điều chỉ. Tiểu bảo cười hắc hắc, tiếp nhận Chu Tâm Duyệt công tác, ngó mắt ở nơi xa cây hoa quế hạ tình trạng ý thiếp sát dược La Hiểu Kiệt cùng Ứng Phi Nhi, bĩu môi, ta một người nhưng không có biện pháp làm như vậy nhiều sự tình. Chu Tâm Duyệt tự nhiên biết, việc này tham dự người nhưng nhiều đi, nhà mình tiểu thúc cùng lao ba nói không chừng đều cảm kích, Nhậm Đào ca càng là phía sau màn độc thủ. Chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tiểu bảo, ngươi không phải muốn đi bên đường tiếp ngươi đồng học sao? Chúng ta một đạo đi. Trúc Nguyên cùng bay cao, Âu Thắng Hoành cùng nhau đã đi tới mời nói. Ân, hảo, không bằng chúng ta một đạo đi, cũng náo nhiệt náo nhiệt. Tiểu bảo tiếp đón Ứng Phi Nhi cùng La Hiểu Kiệt, Nhậm Đào bởi vì muốn đi ủ rượu xưởng nhìn xem xua tay từ cửa sau đi rồi, mà Hàn Tịch Dương tuổi thiên căn liền không muốn cùng bọn họ đúc kết, Chu Tâm Duyệt càng đừng nói, muốn chuẩn bị cơm chiều, tự nhiên không có biện pháp rời đi. Chờ nhất ba người trẻ tuổi nói cười cười từ sân trước rời đi sau, Hàn Tịch Dương liền cọ ác cọ đi vào đi theo Chu Tâm Duyệt phía sau muốn nói lại thôi, người muốn nói gì? Chuẩn bị lui phòng sao? Chu Tâm Duyệt chú ý tới hai ngày này Hàn Tịch Dương trước mắt có quầng thâm mắt xuất hiện, nhìn qua một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng, nghĩ đến một tầng lâu La Hiểu Kiệt đám người, nàng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng nhưng thật ra đêm nay liền lên núi đi ngủ, có thể né tránh những cái đó tinh lực quá thừa hưng phấn quá mức mau hài tử, Hàn Tịch Dương tắc không được. Chu ra nhà lầu chia làm 3 tầng, tầng dưới chốt dùng làm dùng cơm đại sảnh, lầu 2 cùng lầu 3 các 5 cái phòng ngủ cùng một cái vê nút cờ, lầu 3 ở Chu Thế Hải vợ chồng, tiểu bảo cùng đậu ra người nhà, lầu 2 trước mắt Hàn Tịch Dương một gian, Chu Tâm Duyệt một gian, mặt khác tam gian bị La Hiểu Kiệt 7 cái nam nữ chiếm cứ, này 7 người hơn nữa tiểu bảo, buổi tối không phải bài bổ kẻ chính là mặt trược, nếu không nữa thì còn có lầu 2 kia kiện thiết bị không tồi tạp kéo ác, ít nhất nháo đến nửa. Đêm thời gian, lầu 3 ảnh hưởng không lớn, nhưng cùng tồn tại lầu 2 Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương liền thảm. Hai người đều không thích loại này ồn ào, thật là cảm giác bị chịu lăn lộn. Xem Hàn Tịch Dương muốn nói lại thôi bộ dáng đương nhiên cho rằng hắn tính toán lui phòng chạy lấy người, không biết làm sao, trong lòng đống nhiên trào ra mất mắt tới, chạy nhanh mạnh mẽ để ép đi xuống, hắn là có tiền phú nhị đại, hắn là không cam lòng không được đến một thôn cô trong tay hủ rượu bí phương. Vì cái gì muốn lui phòng? Sẽ không. Nhớ kỹ nhanh nhất mới nhất văn tự bản đổi mới Hàn Tịch Dương chạy nhanh lắc đầu phủ nhận, tiếp theo lắp bắp nói, ta nghe nói phụ thân ngươi muốn học lái xe, ta nghe Tần Thúc nói. Xưởng rượu có một chiếc mini bật muốn đào thải xuống dưới, muốn hỏi hỏi ngươi tính toán nếu không. Đây là chuyện tốt ta, như thế nào không cần. Chu Tâm Duyệt trực giác trả lời, nhưng xem Hàn Tịch Dương giống như lời nói không nói tẫn, không khỏi nhíu mày, đây là chuyện tốt, ngươi do dự cái gì. Ta vốn dĩ muốn đưa cho ngươi, đáng sợ ngươi cự tuyệt. Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, mấy ngày này, hắn xem như biết Chu Tâm Duyệt nguyên tắc tâm pha trọng, cho nên mới vẫn luôn do dự, này xe là hắn cố ý phân phó Tần Thúc mua. Chuyện tới trước mắt ngược lại không dám nói thẳng. Đưa ta đương nhiên sẽ cự tuyệt lạc, không thân không thích. Bao nhiêu tiền, ngươi nói cái số. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra không tưởng rất nhiều, nhà xưởng đào thải cũ xe lại tầm thường bất quá. 1 vạn. Hàn Tịch Dương đem giá cả hạ thấp 1/2, nghe nói xe là 8 phần tân, lời này hắn tạm thời giấu hạ, nếu không ngươi cấp 1 vạn 1, ta làm Tần Thúc thuận tiện cấp xe phun xì sơn, tốt xấu nhìn thoải mái điểm. Ân, có thể suy xét. Chỉ là đến lúc đó ta ba cùng tiểu thúc đến tìm cái huấn luyện viên. Ân, không biết cường ca bọn họ sẽ khai không. Chu Tâm Duyệt trọng sinh trước nhưng thật ra sờ qua không ít siêu xe danh xe, tự động chán, tay động chán, cũng không biết cùng mini bật có hay không cái gì chung chỗ. Không có việc gì, ta có thể đương huấn luyện viên. Hàn Tịch Dương sung phong nhận việc, tính kế nhân gia nữ nhi, lấy lòng Chu Thế Hải sự tình vẫn là muốn chạy nhanh lên, mắt kính sau ánh mắt sáng ngời, ta còn có thể giáo ngươi, đối. Chúng ta ngày mai đi đem xe khai trở về, ta dạy cho ngươi khai, thế nào? Cũng hảo. Chu Tâm Duyệt còn tính toán đi cấp đại tỷ Chu Tâm Đồng chào hỏi một cái, sau này cần phải giúp đỡ trong nhà lưu ý xe xỉ con hẹn, tranh thủ mỗi nhà người thêm vào thượng một chiếc. Tiểu bảo ái mộ nữ hải kêu chiêm vi, Chu Tâm Duyệt ánh mắt đầu tiên liền đối cái này văn tĩnh nữ hải tâm sinh hảo cảm. Đương nhiên, La Nguyệt Hoa cũng là mừng thầm trong lòng. Giúp đỡ người trẻ tuổi ở trong sân đáp thượng nướng bờ bờ cờ cái giá liền lôi kéo Chu Thế Hải cùng đậu ra vợ chồng rời đi, nhưng thật ra đậu vũ nặc tiểu cô nương nhìn đến nhiều như vậy đại ca ca đại tỷ tỷ rất là hưng phấn lưu tại hiện trường, có cái trắng non tiểu ló lì điều tiết không khí, đều là một đám người trẻ tuổi, không. Khi càng ngày càng nhiệt liệt, không biết là ai đề nghị bắt đầu kích chống truyền hoa biểu diễn tiết mục, làm Chu Tâm Duyệt nhớ tới đi La Hiểu Kiệt trường học ứng phi nhi sinh nhật vũ hội. Ma xui quỷ khiến nhìn về phía cùng nàng từng có một vũ chi duyên Trúc Nguyên, vừa lúc Trúc Nguyên cũng nhìn về phía nàng, cười giơ lên trong tay chén lĩnh rượu, trong trèo hai mắt ở đống lửa biên nhiễm nhiệt ý, này rượu thực hảo uống. Khó trách sẽ bị người có tâm theo dõi. Trong lời nói ngụ ý thẳng chỉ Hàn Tịch Dương, tức khắc làm nằm trúng đạn Hàn Tịch Dương thiếu chút nữa bị rượu sặc, hắn hai ngày này ý đồ cùng Chu Tâm Duyệt bày ra thân cận ở người khác trong mắt tự nhiên có khác ý tứ, người khác không cảm thấy, Trúc Nguyên lại là trong lòng có vài phần không thoải mái, này không. Lập tức liền tìm đến cơ hội hướng trên người hắn cắm đao tới. Bung chén rượu, Hàn Tịch Dương mang theo xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá Trúc Nguyên, còn tưởng rằng liền một cái nhậm đào ở một bên như hổ rình mồi. Nguyên lai nơi này còn có một con rốt cuộc nhịn không được hoàng tước, ta chính là theo dõi, ngươi muốn thế nào? Đây là Hàn Tịch Dương lần đầu tiên ở Chu Tâm Duyệt trước mặt tuyên bố hắn ý đồ, làm Chu Tâm Duyệt sắc mặt buồn bã, theo bản năng quay đầu nhìn về phía quanh thân, còn hảo tự mình ba người ngồi ở cây bạch quả hạ bóng ma chung. Nhất thời những cái đó hoặc bát người còn không đến mức phát hiện bên này động tĩnh. Ngay sau đó, Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, khoe miệng mỉm cười nhìn về phía Chu Tâm Duyệt, lại là đối Trúc Nguyên tuyên bố nói, ta theo dõi cũng không phải là này đủ rượu kỹ thuật, mà là nàng, Chu Tâm Duyệt. Thiết, ai sẽ tin tưởng có tiền án người? Trúc Nguyên cũng cùng hắn đối chọi gay gắt, tự không cho. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hàn Tịch Dương chọn môi cười, ôn văn nho nhã biểu tình lại làm Chu Tâm Duyệt có một loại bị liệp báo theo dõi ảo giác. 146 trên đường đi gặp kẻ xấu len ca len ken đánh gỡ lặt tiệp thùng thanh âm ở sung sướng tiểu viện tử vang lên, không khi nào địa phương khác tuổi trẻ các du khách lục tục cũng đều ngồi xuống đống lửa biên, còn có rất nhiều đại nhân cũng đều khiêng băng ghế, cầm thổ chế riêu phiến tụ ở một bên xem náo nhiệt. Như thế phân náo hài hòa không khí đúng là nhất ba người trẻ tuổi yêu nhất, ai không nghĩ ở người ngoài trước mặt tận tình triển lãm chính mình tuổi trẻ sức sống một mặt, nhưng mà sự thật luôn có như vậy một hai cái ngoại lệ, liền tại đây càng ngày càng nóng bỏng hoàn cảnh hạ, Chu Tâm Duyệt lặng yên cầm đèn tin xuống sân khấu. Phần 100. Chiêm Vi ba người đã đến, Chu Tâm Duyệt nhường ra phòng ngủ, đạp đầy trời tinh ánh trăng mang, đèn tin đều có thể không cần. Chu Tâm Duyệt dọc theo phòng sau đường nhỏ hướng vườn trái cây đi đến, bên người là tiểu thẩm từ nhà mẹ đẻ cho nàng mang đến thổ cẩu tiểu hoa, một người một cẩu thường xuyên làm bạn nghỉ ở trên núi, nàng cũng đã sớm thói quen với loại này thích thú cách sống, có đôi khi luôn là ngủ ở trên giường ảo tưởng, nếu là hiện tại cùng cái kia Chu Hân lại lần nữa đổi linh hồn, chính mình sẽ nổi điên đi. 21 tuổi đang làm gì? Nhớ rõ là ở đại học cùng cái kia nhớ không đặt tên nam sinh hưởng thụ mối tình đầu ngọt nào đi. Ai biết đảo mắt hắn biết ngàn ti tuệ trong nhà giàu có và đông đúc sau liền đem chính mình đá tới rồi một bên. Lại sau đó, chính mình mở ra 21 tuổi quà sinh nhật, một chiếc phe ra di hạn lượng xe thể thao cao điệu tuyên bố chính mình cha mẹ thân phận. Nam nhân kia cùng ngàn ti tuệ cái gì biểu tình? Nàng như thế nào nhớ không được? Tiểu Hoa, ngươi không cần đuổi theo đom đóm, các ngươi thuộc về bất đồng hai cái chủng loại. Thổ cẩu trên cổ có một vòng xích sắt một mặt nắm ở Chu Tâm Duyệt trong tay. Nó muốn truy đuổi đom đóm khó tránh khỏi sẽ kéo Chu Tâm Duyệt tăng lớn bước chân. Nàng nhưng không có động vật loại đêm coi công năng, phía trước chính là một đạo khe núi tiểu kiều nàng nhưng không nghĩ bị kéo vào mương. Ồ, đột nhiên, Tiểu Hoa đối với phía trước cánh rừng thấp giọng nhẹ phệ lên, dựng lỗ thai trừng mắt chuyên chú bộ dáng làm Chu Tâm Duyệt cũng treo lên tâm. Ai? Ai ở phía trước? Chu Tâm Duyệt làm chính mình duy trì bình tĩnh, lớn tiếng hỏi ra tới. Nơi này là thôn mặt sau tiểu kiều vị trí. Ly nơi này gần nhất chính là ủ rượu xưởng, nhưng cũng yêu cầu vòng qua một đạo tiểu sơn núi. Nói cách khác, mặc kệ bên này động tĩnh có bao nhiêu đại bên kia cũng không nhất định có thể nghe được. Gan lớn Chu Tâm Duyệt rốt cuộc có điểm hối hận, đều là trong núi mấy năm nay yên ổn sinh hoạt lơi lỏng nàng phong bị, quên mất trên đời này còn có hắc cá một mặt. Dương dâm chung, một bóng người sâu kín xuất hiện, trong tay một phen chủy thủ lóe hàn quang. Ô Tiểu Hoa xoay người, Chu Tâm Duyệt cũng đi theo xoay người. Sau lưng không biết khi nào cũng theo một cái ăn mặc một thân màu đen, trên mặt cũng bộ miếng vải đen khăn cao tráng nam nhân, đồng dạng, một phen nhiều công năng thủy sĩ quân đao ở trong tay hắn bay nhanh chuyển động. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chu Tâm Duyệt theo bản năng nắm chặt trong tay xích sắt nàng hiện tại nhưng đều mong đợi này thổ cẩu có thể cho chính mình tráng tráng lá gan. Cái gì? Ha ha, ca hai cái chỉ nghĩ cùng ngươi chơi chơi, chơi ngươi lúc sau, làm phiền ngươi đem ngươi ủ rượu bí phương cho chúng ta viết thượng một phần. Phía sau nam nhân thanh âm thô cắt khàn khàn, nghe tới thực chói tai. Nói như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh động thủ. Trong rừng cây cái kia thấy không rõ thân hình hắc ảnh đệ thấp giọng nói quát, Chu Tâm Duyệt luôn là cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, hẳn là ngày thường nhận thức, bằng không hai người mục đích sẽ không như vậy minh xác, thả hắn cũng không dám nhiều lời nói. Được rồi, ca, biết ngươi tưởng một người chơi nhưng nói tốt, bí phương về ta, người về ngươi ngươi chơi đủ rồi ta ở thượng. Phía sau người thanh âm Chu Tâm Duyệt liền không ấn tượng. Khó trách hắn không có sợ hãi. Nói xong câu đó lúc sau, người này đi nhanh vọt lại đây, Chu Tâm Duyệt sợ hai dưới đảo cũng bình tĩnh, buông ra trên tay xích sắt quát lớn, Tiểu Hoa, cắn chết hắn. Tiểu Hoa nhưng thật ra nghe lời vọt đi lên, Chu Tâm Duyệt cũng nghe tới rồi người nọ thấp chú, nhưng nàng biết hiện tại không phải lơi lỏng thời điểm phía sau còn có một cái đâu. Về nhà cầu cứu con đường bị trở phía sau là vách núi, chỉ có từ trước người trong rừng cây vòng qua hướng thôn hướng chỉ cần vòng qua sườn núi lớn tiếng kêu to. Ở ủ rượu xưởng gác đêm đại bá là có thể nghe thấy. Như vậy tưởng tượng Chu Tâm Duyệt không chút do dự đem trong tay dẫn theo một bao thức ăn hướng phát lại đây nhân thân thượng một ném, dùng sức nhảy dựng liền nhảy xuống đường nhỏ, dừng ở trong rừng bụi cỏ chung, cất bước liền lui tới lộ bên kia chạy. Chính là, nàng xem nhẹ ngày mùa hè trong rừng cỏ dại lực cản, còn chưa đi thượng hai bước liền nghe được phía sau có người đi theo nhảy xuống lộ khảm, nam nhân thân cao chân dài, hai bước phải làm Chu Tâm Duyệt vất vả chạy ra ba bước. Sau đó nàng lại nghe được Tiểu Hoa kêu rên thanh âm càng ngày càng nhỏ, thô các khàn khàn thanh âm ở cười dữ tợn, mẹ nó, lao tử còn kiếm đốn cẩu thịt ăn. Phanh, Chu Tâm Duyệt nghe được phía trước cũng có người nhảy xuống lộ khảm, còn có cái kia vừa mới giải quyết Tiểu Hoa tráng hán thô cắt cười to, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Ca, ngươi xem nữ nhân thích ta, hắc hắc. Mặt sau đi theo người vẫn luôn không nói chuyện, Chu Tâm Duyệt cảm thấy chính mình giống như là vẫn luôn chuột, trước sau hai chỉ miêu mệ như là ở đùa với nàng chơi đùa. Giữ yên lặng lại lần nữa xoay người hướng trong rừng phóng đi, hy vọng có thể nương trong rừng ám hắc ánh sáng trốn nhất thời tính nhất thời. Mẹ nó! Rõ ràng, hai cái kẻ bắt cóc cũng đối Chu Tâm Duyệt hành động khí giận không thôi. Ở hai người tính kê chung, Chu Tâm Duyệt không phải nên kinh hoàng thất thố, nước mũi nước mắt thất thanh khóc kêu sao. Như thế nào bình tĩnh như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa tránh thoát phía sau tráng hán phong tỏa hướng thôn phóng đi, hiện tắc càng là đột nhiên chui vào rừng rậm, cánh rừng to rộng, đại thụ càng là nhiều không thắng cử. đi vào lúc sau thực dễ dàng làm ném bên này. Vẫn luôn không ra tiếng cái kia ca vừa người một phát, rốt cuộc ở Chu Tâm Duyệt hoàn toàn tiêu ảnh phía trước bắt được cánh tay của nàng. Nha a, ca ngươi có thể ngửi được trên người nàng hương vị là không? Tráng hán cũng nghe tiếng đuổi lại đây. Các ngươi muốn cái gì? Chu Tâm Duyệt thật sự rất bội phục chính mình, lúc này còn có thể đủ bình tĩnh hỏi. Ca, này nữ tìm địa phương không tồi, chúng ta không bằng lại đi vào một chút, ngươi chạy nhanh thượng. Tráng hán cũng mặc kệ Chu Tâm Duyệt vấn đề, nương bóng cây trung quăng vào loang lổ ánh trăng. Chu Tâm Duyệt trắng non khuôn mặt ánh nhuận như ngọc, bởi vì dãy rủa, một kiện màu thủy lam áo sơ mi cúc áo kéo ra, ngực trước màu da ren nội y hạ hình dạng rảo hảo hai luồng tuyết trắng lộ ra nửa bên ngoài, hình thành một đạo mị hoặc đến cực điểm quang ảnh. Trong lòng ngứa, duỗi tay ở túi quần đào a đào, một đoàn phát ra mùi lạ phá bố nhét vào Chu Tâm Duyệt trong miệng, nhân tiện còn dùng một cái dây thừng đem tay nàng trở tay bó ở sau người, xem ra chuẩn bị rất là sung túc. Ô ô ô, Chu Tâm Duyệt lúc này thật sự sợ. Tuy là hai đời nhân sinh, có từng trải qua quá loại này đãi ngộ, vừa rồi vội vàng chạy trốn không rảnh lo sợ hãi, nhưng hiện tại chạy trốn vô vọng, như trên cái thất thịt cá, nơi nào còn có thể bình tĩnh như vậy. Khoe mắt dư quang thấy ở trên đường cổ chảy máu tươi, cả người còn ở run rẩy tiểu hoa, lại ngửi được tráng hán trên người mùi máu tươi nhi, nàng nước mắt ngăn không được bắt đầu đổ xuống. Ca, nhanh lên! Chẳng lẽ ngươi còn tưởng thương hương tiếc ngọc ca? Lộng đi vào ít nàng, sau này còn không phải muốn làm gì. Muốn nàng hướng đông không dám hướng tây. Ngươi yên tâm, ta còn mang theo camera. Đợi lát nữa chiếu tương tìm anh em giúp đỡ tẩy ra tới, còn sợ này đàn bà không từ sao. Tráng hán môi tiếng nói cử động biểu hiện hắn có thể là cái kẻ tái phạm, Chu Tâm Duyệt càng sợ. Lập, cái kia bị gọi ca người xem ra cũng là quyết tâm chàng, còn không có đem Chu Tâm Duyệt ôm chặt rừng rậm gian liền nhịn không được trọng tay xé rách hắn áo sơ mi, đốt ngón tay gian mang theo thật dày cái kén bàn tay to run rẩy xoa Chu Tâm Duyệt trắng tinh da thịt. Ô ô ô, Chu Tâm Duyệt dễ rủa thân thể muốn né tránh kia ghê tởm bàn tay, lại là làm đối phương càng hưng phấn, ngay cả đi ở mặt sau trông chừng cao tráng nam tử cũng nhịn không được duỗi dài cổ. Ca, liền nơi này đi, bình thản. Đừng đi rồi, ta chịu không nổi. Nơi này làm sao có người tới. Ôm Chu Tâm Duyệt nam nhân cũng dừng lại nệnh bước, đem Chu Tâm Duyệt hoành đặt ở mà, quay đầu đối cao tráng nam nhân nói, tráng tử, ngươi biết ca là tính toán cưới nàng đương ngươi tẩu tử. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh cái gì chủ ý không thành? Chu Tâm Duyệt như suy tư gì, dãy rủa trên mặt đất quay đầu, nhìn không chớp mắt nhìn rằng có hai người. Cao tráng nam tử sau khi nghe xong, chẳng hề để ý vứt vứt trong tay thụy sĩ quân đao, một đôi vẫn đục trong mắt khắp nơi loạn chuyển. Ca, lời nói cũng không thể như vậy nói, ngươi không phải tổng nói, của ngươi chính là của ta, này đệ nhất pháo ta nhường cho ngươi, mặt sau canh tổng phải cho ta uống thượng một ngụm đi. Còn có, ca. Ta chính là đã cảnh cáo ngươi không chuẩn gọi tên của ta. Ngươi, dù sao ngươi đừng chạm vào nàng, cùng lắm thì bí phương ta không cần, ngươi cầm đi ít nhất bán cái 10 vạn 8 vạn đi. Ca đối điểm này nhưng thật ra thực kiên trì. Ca, ngươi muốn thượng chạy nhanh, bằng không ta muốn đi đầu, ngươi không thấy ta tiểu đệ đệ đều chờ không kịp sao. Ta cũng nhường một bước, quay đầu lại khiến cho ta tức phụ từ nay về sau ngươi. Cao tráng nam nhân chỉ chính mình đáp khởi cao cao lều trại màu đen quần đùi. Thụy sĩ quân đao nhẹ nhàng hướng ca phía dưới một trọn, ca, ngươi chính là ngạnh đã nửa ngày, còn không nhanh lên đi, bằng không ít không đã quyền liền bắn không có lời. Ca nói vậy có chút thẹn quá thành giận, quay đầu lại nhìn mắt ở trong đêm đen mơ hồ Chu Tâm Duyệt, như là bị trên mặt nàng trong suốt nước mắt kích thích, nhưng lại có chút khuất với thụy sĩ quân đao hồng quả quả uy hiếp, hắn ừ một tiếng lúc sau xoa khai hai chân quỷ gối Chu Tâm Duyệt bên hông. Ca, bịt kín nàng đầu, hai ta cùng nhau chơi, bảo đảm làm ngươi trước thượng thành không. Cao tráng nam nhân đá một cái càng xấu xa ý kiến, nói là ý kiến, nhưng hắn không đợi ca trả lời liền cởi ra chính mình màu đen bó sát người áo thun, bắt lấy Chu Tâm Duyệt đầu tóc đem nàng đầu nhắc tới, hắn xú quần áo khoảnh khắc che lại Chu Tâm Duyệt trước mắt cuối cùng tầm mắt. Nha a, nữ nhân này nhìn không ra làn da như vậy hoạt. Chu Tâm Duyệt cảm giác được một con ướt rầm rề tay từ chính mình trên mặt đi xuống đi, trong lòng ghê tởm sợ hãi thiếu chút nữa làm nàng một hơi tiếp không lên. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc. Mặt khác kia chỉ đốt ngón tay gian có vết chai dày tay thì tại nàng bên hông bồi hồi bên thai tất cả đều là dâm tiếng gầm cười, tay chân bị chế Chu Tâm Duyệt dễ rùa vô lực, trong lòng tuyệt vọng một mảnh, nàng muốn hỏi ông trời, chẳng lẽ ta thật sự thay đổi không được Chu Tâm Duyệt bi ai cả đời sao? Liên ở cảm giác lưng quần buông lỏng kia một khắc, cao tráng nam nhân đột nhiên kêu rên một tiếng, kế tiếp chính là vị kia bị gọi ca người liên thanh kêu thảm thiết. Có người tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm cứu chính mình. Chu Tâm Duyệt thả lỏng mà hôn mê bất tỉnh. 147 cứu mỹ nhân anh hùng người đến là ai? Kích chống truyền hoa tuy rằng náo nhiệt, nhưng đối Hàn Tịch Dương tới nói nhiên vô vị, còn không bằng nhìn Chu Tâm Duyệt tới cảnh đẹp ý vui, ai biết chỉ là thượng một cái vê đút cờ trở về nàng liền không thấy bóng dáng, thoáng nghĩ nghĩ cũng biết nàng xác định vững chắc là đi trên núi vườn trái cây, nhìn nhìn rất có hứng thú thưởng thức người trẻ tuổi chơi đùa Chu ra người, Hàn Tịch Dương liền không nghĩ ra, những người này như thế nào yên tâm phòng một người tuổi trẻ nữ tử tại đây tối lửa tắt đèn, ban đêm một mình một người ra cửa, đến nỗi sơn thôn cái gì không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, hắn là hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Thừa dịp không ai để ý, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi sân, dọc theo ban ngày đi qua đường xá hướng sau núi vườn trái cây bước vào. Đi qua ủ rượu xưởng, chuyển qua một chỗ sườn núi hắn lập tức phát hiện khác thường, sáng ngời dưới ánh trăng tiểu hoa bạch trung mang hoàng thân thể bị nhiễm huyết sắc, sườn núi hạ mặt cỏ còn có rõ ràng bị áp đảo dấu vết, càng có một cái rơi rụng tợ lặt tịt túi, bên trong thức ăn đúng là đêm nay ăn thừa nửa cái gà nướng, Chu Tâm Duyệt lúc ấy còn nói cái gì tới, nửa cái gà nướng vừa lúc cho ta đương ăn khuya. Tình thế không dung Hàn Tịch Dương nghĩ nhiều, ngưng thần nghe qua, rừng rậm gian theo gió phiêu đưa tới vài tiếng nói nhỏ, tuy rằng nghe không rõ nói cái gì đó, nhưng rõ ràng nam nhân đáng khinh áp lực tiếng cười vẫn là có thể phân biệt đến thanh. Kia một chốc kia, Hàn Tịch Dương chỉ cảm thấy trong óc quanh một tiếng nổ vang, Chu Tâm Duyệt nên sẽ không tao ngộ cái gì bất chắc đi. Ôm ven đường một cái đại thạch đầu, Hàn Tịch Dương liền hướng tới phát ra tiếng địa phương tiểu tâm ẩn vào, hắn không nghĩ tới đối phương có mấy người. Cũng không nghĩ tới chính mình độc thân tiến vào sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, hắn tâm tâm niệm niệm chỉ biết Chu Tâm Duyệt gặp được nguy hiểm, sinh tử không biết. Trong rừng sâu, chính chìm đắm trong thú tính chung hai người chút nào không phát hiện hắn tới gần, trước mắt cảnh tượng càng là làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra, Chu Tâm Duyệt toàn bộ phần đầu bị một kiện màu đen quần áo bao lại chính tả hữu đong đưa, y y y y ô ô giấy rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi cổ chỗ kia chỉ ghê tởm bàn tay to, nàng đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, bên ngoài áo sơ mi rộng mở hai bên. Một con tre chở hắc y tay chính ý đồ kéo ra nàng gen nội y đi. Hai cái nam nhân, một cái trần trụi thượng thân ngồi xổm bên người nàng, một bên vuốt ve nàng trắng non tế hoạt da thịt, một bên trọng tay ở hắc quần đùi quái, một trương đáng khinh tam giác mặt trướng đến đỏ bừng, trong miệng còn ở hầu ngôn loạn ngữ, ca này nữ làn da hảo hoạt, ta chỉ cần chỉ là sờ sờ đều phải chịu không nổi. Người nhanh lên thượng, bằng không huynh đệ muốn đi đầu. Một cái khác nam nhân thoát đi trên đầu che mặt cháo, Hàn Tịch Dương thể, người này hắn mơ hồ gặp qua. Người nọ chính cơi ở Chu Tâm Duyệt đuổi vị trí áp chế nàng dãy rua, nghe vậy thu hồi đặt ở nàng ngực thượng tay giải nổi lên đai lưng. Phần 101. Chỉ cần Chu Tâm Duyệt còn sống liền hảo. Hàn Tịch Dương mắt thấy dãy rua Chu Tâm Duyệt, trước mắt không chịu khống chế nảy lên một tầng hơi nước, không chút nào chần chờ ôm cục đá vọt qua đi, cục đá rời tay thật mạnh tạp hướng về phía trần chuồng cao tráng nam tử bên gáy, tạp đến hắn ngao hét thảm một tiếng lăn đến một bên. Thịnh nội trung Hàn Tịch Dương nhắc tới còn ở giải lương quần không phản ứng lại đây quen mắt nam nhân một cái cắn câu quyền tấu đến hắn cầm vai tới rồi một bên, lại hung hăng một chân đá vào hắn hung hạ, nam nhân bị này liên tiếp đập đánh đến thân thể lệch về một bên, ngã xuống cao tráng nam nhân trên người. Mờ mờ. Cao tráng nam nhân thân thể tố chất có thể là thường xuyên trải qua đánh nhau ẩu đả, thế nhưng che lại vai lưng đứng lên tử, thuận tay nhặt lên trên mặt đất thụy sĩ quân đao, điên cuồng hướng về phía Hàn Tịch Dương chạy vội tới. Hắc Y Lìa nam nhân cũng từ trên mặt đất đứng lên, bất quá Hàn Tịch Dương cho hắn kia hai hạ lực đạo mười phần, nhất thời chỉ có che lại chỗ đau tại chỗ tê khí không thôi, ánh mắt lung tung chuyển động tựa hồ suy nghĩ cái gì phương pháp. Hàn Tịch Dương tuy rằng học quá cách đấu nhưng đối mặt cao tráng nam nhân không muốn sống đấu pháp vẫn là có chút chật vật, một không cẩn thận cánh tay thượng bị cắt một đao, đau ý làm bị phẫn nộ hướng vượng đầu khôi phục tự hỏi, một bên ngăn cản cao tráng nam nhân tiến công một bên há mồm kêu lớn, nhậm đạo, Chu Tâm Cường, chúng ta tại đây. Nhanh lên lại đây. Ở bên cạnh quan chiến nam nhân lập tức ngây ngẩn cả người, xoay người liền hướng trong rừng thoán, cùng Hàn Tịch Dương đánh nhau nam nhân kia cũng sửng sốt, quay đầu lại vừa lúc thấy đồng lóa khập khiễng đào tẩu thân ảnh, không khỏi há mồm mắng to, hảo ngươi cái Lưu Đức Xuân, thế nhưng nhân cơ hội khai lưu. Nguyên lai cái kia vẫn luôn không thế nào nói chuyện làm Chu Tâm Duyệt cùng Hàn Tịch Dương đều cảm giác quen thuộc người đúng là cây lê mương Lưu Đức Xuân. Hắn vốn dĩ liền mơ ước Chu Tâm Duyệt không nghĩ tới nàng càng ngày càng tiên đồ. Chẳng những chuyển gia ủ rượu bí phương còn dẫn dắt tang thủ câu kẻ nghèo hèn nhóm bắt đầu làm nông gia nhạc, nhật tử một ngày so với một ngày hảo quá. Bên ngoài nhìn Chu Tâm Duyệt tươi đẹp tươi cười lại về nhà đối với sợ hãi thế tử, Lưu Đức Xuân tính tình càng ngày càng táo bạo. Một lần rượu sau không cấm đối với rượu thịt huynh đệ Triệu Nhị thổ lộ tâm sự, Triệu Nhị cả ngày ăn không ngồi rồi, dựa vào một thân dữ tợn, toàn bộ Hoài Viễn trấn thượng không ai dám trêu chọc hắn, nhưng hắn nhưng không thỏa mãn này một nghèo hai trắng địa bàn. Nghe được Lưu Đức Xuân nói Chu Tâm Duyệt ủ rượu bí phương liên thành đại lao bản đều phải tốn tâm tư lộng tới tay, nhất thời liền nổi lên tâm địa. Thường xuyên qua lại, Lưu Đức Xuân rốt cuộc là bị hắn kích động, chiếm Chu Tâm Duyệt thân mình, nưu đoạt nàng bí phương, một nữ nhân còn có thể làm gì. đến lúc đó không phải chỉ có gả cho Lưu Đức Xuân một đường. Vì thế liền hôm nay như vậy một màn. Hai người mấy ngày nay vẫn luôn ở tang thủ câu chuyển động, hôm nay vốn dĩ tính toán trở về, lại phát hiện Chu Tâm Duyệt thế nhưng một người ra cửa sau hướng trong núi đi, vẫn luôn có điều chuẩn bị, hai người liền đương nhiên mai phục tại mương biên trong rừng rậm. Lưu Đức Xuân một chạy, Triệu Nhị vai lưng cũng đau đến muốn mệnh, hơn nữa Hàn Tịch Dương nhìn tuy rằng mang mắt kính một bộ văn nhã bộ dáng, thuộc hạ lại là không hàm hồ, ai thượng một quyền một chân vẫn là thực đến thịt, Triệu Nhị cũng phun một tiếng truy Lưu Đức Xuân đi. Vừa rồi hắn ở sơ sẩy dưới thế nhưng kêu ra Lưu Đức Xuân tên, phỏng chừng Lưu Đức Xuân chạy trời không khỏi nắng, hắn cần phải đuổi theo đi hảo hảo uống Lưu Đức Xuân thương lượng, bằng không cung ra bản thân đã có thể thảm, tuy nói loại này chưa toại bất quá là đi vào 2-3 năm, nhưng bên trong cơm nhưng không bên ngoài ăn ngon, bên trong cũng không có đại cô nương tiểu tức phụ có thể chơi. Nhìn hai cái kẻ bắt cóc con thỏ dường như hướng thôn ngoại phương hướng chạy, Hàn Tịch Dương lúc này mới cảm thấy cả người đều đau. Nhưng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bóng người làm hắn đánh lên tinh thần, khó khăn chuyển qua Chu Tâm Duyệt bên người, kéo ra nàng trên đầu mặt nạ bảo hộ, mắt thấy nàng hỗn độn sợi tóc hồ ở trên mặt, đầy mặt loang lổ nước mắt, trong lòng đau đến như là bị người cắm một đao, thủ hạ không ngừng giúp nàng lấy ra trong miệng khăn vải, lúc này mới phát hiện đó là một con vớ thúi. Thời bỏ Chu Tâm Duyệt phía sau dây thừng, đau lòng kéo nàng bởi vì dây rủa mà bị dây thừng lặc đến vết máu loang lổ thủ đoạn ở bên miệng nhẹ nhàng thổi khí. Cảm giác thấu kính càng ngày càng mơ hồ. Hàn Tịch Dương vội vàng lấy xuống dưới, qua loa kéo ống tay áo lau đi trước mắt hơi nước, một lần nữa mang lên mắt kính phân rõ phương hướng, ôm Chu Tâm Duyệt hướng đường nhỏ thượng hành đi, chỗ đó trên mặt đất có Chu Tâm Duyệt lưu lại đèn tin, mặc kệ thế nào, có quang địa phương tổng muốn cho người có cảm giác an toàn một ít, hơn nữa cần thiết nhanh lên tìm được an toàn địa phương, vạn nhất kia hai người hoàn hồn phát hiện chính mình hư trương thanh thế. Vạn nhất quay lại đây làm sao bây giờ? Kỳ thật là hắn nhiều lo lắng. Dựa vào kia hai người đầu còn không thể tưởng được như vậy nhiều, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết là nông gia nhạc khách nhân. Nông gia nhạc khách nhân khẳng định là sẽ không một người xuất hiện, kia hai người chỉ cho rằng hắn là nhậm đảo bồi ra tới săn thú, cho nên Lưu Đức Xuân mới có thể chạy trốn nhanh như vậy. Một người đi rừng rậm đều sẽ bị thật sâu bụi cỏ ảnh hưởng hành động, càng đừng nói Hàn Tịch Dương trải qua một hồi vật lộn, còn ôm một người, đi bước một đều đi được phá lệ gian nan, chỉ chốc lát sau liền mồ hôi như mưa hạ, thở hồng hộc. Chu Tâm Duyệt chính là ở thô nặng tiếng hít thở trung tỉnh lại, thân thể bị người ôm vào trong ngực di động, bên thai lại là thô nặng hô hấp, nàng phản ứng đầu tiên chính là dùng sức dãy rủa, trong miệng thét chói thai cũng không chịu khống chế vang vọng bầu trời đêm, phành phạch lăng kinh khởi một đám chim tước. Là ta, Hàn Tịch Dương. Ngươi không có việc gì. Hàn Tịch Dương chờ Chu Tâm Duyệt đệ nhất thanh thét chói thai rơi xuống lúc sau chạy nhanh há mồm giải thích. Chu Tâm Duyệt ngẩn người, rốt cuộc xác định chính mình là thoát hiểm, duỗi tay sờ sờ trên người, thế nhưng còn ăn mặc quần áo. Quần cũng là hoàn hảo ăn mặc, lại hồi tưởng hôn mê phía trước nghe được Lưu Đức Xuân kêu thảm thiết. Đối. Nàng ở cuối cùng có thể khẳng định hai cái kẻ bắt cóc chi nhất là Lưu Đức Xuân. Ngươi không có việc gì, ta đến thời điểm bọn họ còn không có thực hiện được. Hàn Tịch Dương xem Chu Tâm Duyệt động tác liền biết nàng đang lo lắng cái gì, nhớ tới cái kia tráng hán xưng hô, không cấm hỏi Chu Tâm Duyệt nói, còn có, trong đó một người giống như kêu Lưu Đức Xuân, ngươi nhận thức sao? Chu Tâm Duyệt cũng phát hiện Hàn Tịch Dương ôm nàng hành động không phải như thế nào nhanh nhẹn, dãy rủa nói, ta nhận thức hắn. Người trước đem ta buông đi, như vậy đi khi nào có thể đi ra ngoài. Hàn Tịch Dương do dự một chút, theo lời phóng nàng đứng trên mặt đất, nhưng vẫn là nâng cánh tay của nàng tránh cho nàng té ngã. Rơi xuống đất Chu Tâm Duyệt kéo kéo trên người quần áo, mới cảm thấy không thích hợp. Cái kia, ngươi quần áo không có biện pháp xuyên, ta cho ngươi khoác ta quần áo, ngươi nếu tỉnh, vậy mặc tốt đi. Hàn Tịch Dương đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ở dưới ánh trăng mông lung sườn mặt làm Chu Tâm Duyệt ở trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác, người nam nhân này, hiện giờ trên người chỉ có một kiện màu xám nhạt bó sát người ngực, trong núi đêm hè gió lạnh thổi qua, ngay cả nhiều mặc một cái quần áo Chu Tâm Duyệt cũng cảm giác từng trận hàn ý. Chu Tâm Duyệt không dám tiếp tục lại xem, túi đầu đem vây quanh ở thượng thân áo sơ mi mặc tốt, che khuất bại lộ bên ngoài cảnh xuân, Hàn Tịch Dương, hôm nay ít nhiều ngươi. Không nói câu này còn hảo, Chu Tâm Duyệt những lời này vừa ra. Điều chỉnh lại đây tâm thái Hàn Tịch Dương chỉ cảm thấy lửa giận hối hổi thăng lên tới, nhấp khẩn môi mỏng bắt lấy nàng hai vai chính là một trận lay động, ngươi không biết xấu hổ nói. Nếu là ta không có tâm tư vừa động đi theo ra tới đâu, kết quả sẽ thế nào? Ngươi có hay không đầu óc? Một người tuổi trẻ nữ tử cũng dám một người đạp ánh trăng hướng núi sâu rừng ra thoán, không biết là ngươi buồn vẫn là người nhà ngươi quá xuẩn, liền như vậy yên tâm làm ngươi một người đi đường núi, nghỉ ở trong núi. Bị hắn diêu đến đầu vóc choáng váng Chu Tâm Duyệt vốn đang cảm thấy người này man quan tâm chính mình, ai biết xả đến cuối cùng thế nhưng xả đến chính mình người nhà trên người tới, xú tính tình cũng mạo đi lên. 148 Ngụy Trang Kiên Cường Chu Tâm Duyệt ở trọng sinh phía trước ra tác siêu xe, nhập tác biệt thự cao cấp, quá nhật tử càng là châu quang bảo khí, cẩm y liễu ngọc thực, nhưng nàng chưa bao giờ biết cái gì kêu vui sướng, cũng không ai sẽ thân thiết quan tâm nàng hay không ăn no mặc ấm, không ai sẽ bồi nàng nói chuyện thiếm, càng không cần nàng liều chết mệnh sống vì ăn vì xuyên. Trọng sinh lúc sau, Chu Thế Hải, La Nguyệt Hoa cho nàng vô thượng quan ái, tiểu bảo làm nàng cảm giác được quan ái người khác cũng là một loại hạnh phúc. Như vậy mấy năm ở vườn trái cây lao động sinh hoạt đích xác thực khăng khổ, nhưng mà nhìn đến người nhà nhật tử càng ngày càng tốt, hưởng thụ người một nhà ở bên nhau ấm áp thời gian là nàng hai đời tới nay ngọt ngào nhất thời khắc. Nhưng hiện tại, một cái xem như người xa lạ Hàn Tịch Dương thế nhưng làm cho nàng nói chính mình người nhà không kết thúc trách nhiệm, này liền chạm đến nàng nghịch lân. Bá một chút ném ra Hàn Tịch Dương nâng, Chu Tâm Duyệt không rên một tiếng đôi tay lôi kéo bên đường thật dài cỏ xanh tính toán trèo lên đến đường nhỏ mặt trên đi. Xem ở Hàn Tịch Dương vừa mới cứu chính mình một mạng phân thượng, nàng không tính toán cùng hắn cãi nhau. Ngươi làm gì? Hàn Tịch Dương bị nàng động tác kinh ngạc đến ngây người, xem nàng dưới chân đặng vài biến cũng không leo lên một mét tới cao lộ khảm, kia mặc ở trên người nàng vàng nhà táo sơ mi ở bóng đêm hạ phiêu động, vòng eo lộ ra một mạt tuyết trắng, hắn trong lòng lại tức lại cấp. Hắn tức muốn hộp máu hỏi chuyện nhưng không đối chính nghiến răng nghiến lợi dũng phản lộ khảm Chu Tâm Duyệt khởi đến chút nào tác dụng, không những như thế, Chu Tâm Duyệt còn cảm thấy ủy khuất đến hoảng. Không cần ngươi quản. Bộ dáng quật cường nơi nào có ngày thường bình tĩnh tự giữ trầm ổn tướng. Hàn Tịch Dương duỗi tay nhặt rơi trên mặt đất đèn tin, quay đầu thấy nàng còn ở nơi đó không leo lên đi, đau lòng nàng vừa mới bị ủy khuất phỏng trừng là trong lòng kinh sợ, cũng liền không so đo nàng ác ngôn, vài bước tiến lên kéo nàng dưới nách nhất cử. Lần này Chu Tâm Duyệt rốt cuộc bắt lấy trên đường mặt cỏ dại phản thượng Hàn Tịch Dương cũng nhảy lên lộ khảm, nhìn thấy nàng ngơ ngẩn ngồi xổm tiểu hoa thi thể trước, rời bước qua đi khuyên nhủ, đừng thương tâm. Chúng ta vẫn là chạy nhanh. Hồi nhà ngươi, nơi này không an toàn. Chu Tâm Duyệt khiếp sợ vẫn còn, nhưng không ngại ngại nàng bắt đầu tự hỏi lúc này nếu cái dạng này cùng Hàn Tịch Dương trở lại chính náo nhiệt trong nhà, không chừng sẽ bị người ta nói cái gì. Lời nói thật nói chính mình thiếu chút nữa bị người kia cái gì. Sau này còn không bị người nước miếng chết đuối, sơn thôn người tư tưởng bảo thủ, lại tương đối sợ hãi tên du thủ du thực một loại nhân vật, nếu là biết chính mình là bị Lưu Đức Xuân mang theo tên du thủ du thực nhìn thân mình. Chẳng sợ không phát sinh điểm cụ thể gì, sau này chính mình cũng đừng nghĩ thẳng eo ở tang thủ câu làm người, chính mình một người không quan trọng, ảnh hưởng tới rồi người trong nhà làm sao bây giờ. Nói cách khác, trở về không tiết lộ bị cướp bóc sự tình nhưng chật vật bộ dáng, hơn nữa Hàn Tịch Dương làm bạn, cũng là làm người lên án đề tài, chi bằng. Không được, không thể cái dạng này trở về, ta muốn đi trên núi. Ngươi! Hàn Tịch Dương trừng lớn đôi mắt, thấu kính sau sáng ngời ánh mắt rõ ràng ở khiển trách Chu Tâm Duyệt nói hiệu nói vượng. Ta liền phải đi trên núi qua đêm, ngươi hoặc là hiện tại trở về, hoặc là giúp ta táng tiểu hoa lúc sau bồi ta lên núi. Chu Tâm Duyệt cường thế quán, khôi phục một chút sức lực liền sẽ không trang tiểu bạch hoa. Hàn Tịch Dương còn có thể nói cái gì nhận mệnh kéo tiểu cẩu, táng ở đâu. Chúng ta cũng chưa cái gì sức lực, khiến cho nó chôn cốt phía trước thâm mương phía dưới, cũng không uổng công nó tận lực hộ chủ một hồi. Chu Tâm Duyệt nói có chút hứng thú dã rời tiểu hoa tuy nói chỉ là một con chó, nhưng cũng là một cái sinh mệnh. Hàn Tịch Dương giữ yên lặng xử lý tiểu hoa, này nho nhỏ một đoạn đường hắn suy nghĩ rất nhiều, cùng Chu Tâm Duyệt một trước một sau hướng vườn trái cây chỗ sâu trong phòng ốc đi đến khi nhịn không được mở miệng nói, ngươi nhà gỗ an toàn mã. Kia hai người ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chu Tâm Duyệt nghĩ nghĩ, nịnh hót Hàn Tịch Dương một câu, có ngươi cùng đi liền an toàn. Đây cũng là nàng đại lời nói thật, không phải chắc chắn Hàn Tịch Dương sẽ cùng nàng cùng nhau lên núi, nàng thật đúng là không dám nói đi trong núi qua đêm. Đi rồi như vậy một đoạn đường nàng cũng coi như là định ra thần. Lưu Đức Xuân cùng cái kia cùng hắn một đạo người hiện tại nói vậy sợ tới mức không nhẹ, bọn họ sẽ không có can đảm lại đến trên núi tới mặc dù tới ta trong phòng chính là có hai quản trang hỏa dược thổ súng săn, phòng sau kia hai điều cẩu cũng không phải là tiểu hoa như vậy thổ cẩu xem ai dám vượt lôi chỉ một bước. Đối với kia hai nhân cha, làm ta ngẫm lại làm thế nào chứ? Kỳ thật đây mới là phiền toái nhất địa phương. Lưu Đức Xuân không lắm rõ ràng nhưng một nam nhân khác từ nói chuyện hành sự thượng cũng có thể nhìn ra hẳn là cái kẻ tái phạm, người như vậy ngươi chân trước đưa vào bên trong nói không chừng hắn sau lưng là có thể ra tới, thả tiếp tục làm sàng làm bậy. Hai người kia giao cho ta giúp ngươi xử trí hảo sao. Tốt xấu Hàn Tịch Dương đã từng tiếp thu quá hắc ám phương diện huấn luyện, xử lý hai cái nhân tra như vậy, tuy nói không ở chính mình địa bàn thượng, nhưng chỉ cần có tiền, ở đâu không thể xử lý tốt. Lần này hắn tuy rằng bên ngoài thượng là chỉ dẫn theo 100 vạn ra cửa gây dựng sự nghiệp, nhưng lão gia tử vì bồi thường hắn không công bằng đãi ngộ, trước khi đi lặng lẽ tắc một trường tạp cho hắn, bên trong tiền không phải ít. Chu Tâm Duyệt đương nhiên biết muốn làm người nào đó vạn kiếp bất phục, dựa vào vẫn là tiền quyền khai đạo, chính mình trước mắt không có thực lực này, nhân tình đành phải thiếu hạ. Phần 102. Nàng cam chịu bộ dáng cuối cùng làm Hàn Tịch Dương tìm được rồi trong lòng một tia cân bằng cảm tới, không cấm lại nghĩ tới cái kia cách ngôn để tới. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà không cần một mình một người đi đêm lộ, không cần một người ở tại trên núi, không cần đem chính mình an toàn không để trong lòng, lần này là vận khí tốt, vừa mới gặp gỡ ta theo ra tới. Chu Tâm Duyệt trầm mặc không nói, Hàn những lời này tuy rằng thực sách, nhưng kỳ tích dường như làm Chu Tâm Duyệt thực an tâm, này tỷ an tâm cùng người nhà cấp không giống nhau, chỉ cần Hàn Tịch Dương không nên hơi một tí liền trách cứ chính mình người nhà, như vậy lại nhải nghe còn sẽ không cảm thấy chán ghét. Ly nhà gỗ còn có một khoảng cách thời điểm liền nghe thấy lưỡng đạo to lớn vang dội uy hiếp cảm mười phần quyền vệ, chắc là trên núi chó săn nghe được Hàn Tịch Dương xa lạ thanh âm lúc sau phát ra cảnh cáo. Nay cầu tiếng kêu nghe còn có vài phần uy hiếp lực. Hàn Tịch Dương không thể không thừa nhận Chu Tâm Duyệt nói, ở trên núi nhà gỗ, an toàn cũng là có điều suy tính. Có Chu Tâm Duyệt một đạo, Hàn Tịch Dương tự nhiên là bình yên vô sự vào nhà chính. Chu Tâm Duyệt mở ra nhà chính 200 ngói đèn dây tóc ánh đèn. Hai người cùng nhau đối với đối phương kinh hô lên. Lúc trước hai người tinh thần độ cao khẩn trương, đều chỉ lo nhanh lên rời đi kia nguy hiểm địa phương, cho dù kinh hồn sơ định bọn họ cũng vội vàng nương nói chuyện muốn giảm bớt đối phương trong lòng kinh sợ, lúc này ở ánh đèn hạ mới phát hiện hai người trên người đều mang theo chồng chất vết thương. Hàn Tịch Dương tay phải mu bàn tay thượng miệng vết thương một lần nữa vỡ ra, chỉ chứ bó sát người ngực thân thể thượng tràn đầy xanh tím, cánh tay thượng một cái nhìn không ra dài ngắn miệng vết thương còn ở ra bên ngoài thấm vết máu. Bị nhánh cây bụi gai vẽ ra vết thương càng là nhiều không kể xiết. Chu Tâm Duyệt sắc mặt bạch đến giống quỷ, trên môi vết máu loang lổ, phỏng chừng là chính mình cắn, đôi mắt mũi đỏ lên, một trương mượt mà khuôn mặt bị nước mắt nhiễm đến nhìn không ra nguyên trạng, vặn khởi tay háo lộ ra trên cổ tay nhìn thấy ghê người vết máu. Hai người hiện tại tướng mạo sắc thật là không thích hợp xuất hiện ở người khác trong tầm mắt, bằng không chuẩn sẽ ở thuần phát nông thôn khiến cho hoành động, cao điệu trước nay cùng hai người cách biệt. Trước xử lý trên người của người thương. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối lúc sau trăm miệng một lời đối với đối phương nói. Ta không có việc gì, trước cố chính ngươi. Lại một lần đồng thời phát ra tiếng. Kế tiếp chính là thật dài trầm mặc, hai người ẩn ẩn biết, bên người lưu động không khí có chút không giống nhau. Hàn Tịch Dương nhìn nàng đỏ lên bạch ngọc lỗ thai, đáy lòng một mảnh mềm mại, cái này quật cường, sang sảng, ôn nhu tiểu nữ nhân A. Tâm Duyệt. Ân. Chu Tâm Duyệt ngẩng đầu. Trước xử lý miệng vết thương của ngươi hảo sao. Ta nhìn đau lòng. Hàn Tịch Dương mắt kính thấu kính ở ánh đèn hạ có chút phản quang, Chu Tâm Duyệt thấy không rõ hắn thấu kính sau thâm tình, nhưng có thể cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt. Ân, ta đây đi vào đổi kiện quần áo, trong nồi có nước ấm, ngươi đến phòng bếp ngoài cửa sổ đoái nước lạnh trước tắm rửa một cái. Nàng không dám nhìn thẳng Hàn Tịch Dương ánh mắt, sợ chính mình nghĩ nhiều, xoay người hết sức lại lần nữa đối chính mình một lòng nói, mục đích của hắn không đơn thuần, hắn cùng hiện tại Chu Tâm Duyệt không phải một đường người. Tắm rửa một cái, xử lý tốt từng người miệng vết thương. Hai người thoạt nhìn cuối cùng không như vậy chật vật, nhưng bãi ở hai người trước mặt còn có một cái thực hiện thực vấn đề, sáng mai như thế nào giải thích Hàn Tịch Dương cũng ở vườn trái cây nhà gỗ sự tình. Nói dối nói Hàn Tịch Dương là buổi sáng ra cửa rèn luyện thân thể, hoặc là hắn lạc đường. Ngươi sáng mai trở về tìm Tiểu Bảo lên núi, ta cho hắn nói hạ. Chu Tâm Duyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy từ nhỏ Bảo vào tay không tồi, đêm nay như vậy nghiêm trọng sự tình tuy rằng không dám cùng cha mẹ nói. Nhưng Tiểu Bảo nơi đó hẳn là không ngại. Vậy được rồi. Hàn Tịch Dương cũng cân nhắc suy nghĩ muốn cho kia hai nhân cha được đến trừng phạt, cần thiết đến có giúp đỡ mới thành, một cái Tiểu Bảo không đủ, hắn còn muốn suy xét hay không đem cái kia lạnh như băng Nhậm Đào kéo vào tới. Theo hắn hiểu biết, Nhậm Đào người kia gặp gỡ Chu Tâm Duyệt sự tình nhất định sẽ toàn lực ứng phó, quản hắn tình địch không tình địch, có thể lợi dụng một chút vẫn là đến lợi dụng. Hai người đông một câu tây một câu lại nói chuyện tào lao sau một lúc lâu, Chu Tâm Duyệt đánh cánh áp đứng dậy giúp Hàn Tịch Dương ở nhà chính phô hảo giường, lúc này mới vào nhà nằm ở trên giường. Nàng xem nhẹ kia sự kiện đối nàng ảnh hưởng, vừa mới đóng lại đốt đèn nằm trên giường trong trướng, nàng liền cảm giác vô pháp hô hấp, miệng mũi như là lại lần nữa bị che lại, vô tận hắc ám đánh út lại, mang đến khó có thể thừa nhận kinh sợ. À, Chu Tâm Duyệt hoàn toàn quên mất thân ở nơi nào, xúc đến góc tường thất thanh thét chói tai ra tiếng. Làm sao vậy? Hàn Tịch Dương cũng vừa mới nằm xuống. Bị Chu Tâm Duyệt áp lực chung mang theo kinh sợ tiếng thét chói tai sợ tới mức nhảy dựng lên, nhưng Chu Tâm Duyệt cửa phòng gắt gao đóng lại, chỉ có thể từ khung cửa phía trên nhìn đến bên trong sâu thẳm hắc ám, nghĩ đến nàng phòng cửa sau ngoại chính là trống trải sơn lõm, tự hành ở trong đầu não bổ bao nhiêu khẩn cấp sự kiện, lo lắng Chu Tâm Duyệt đã chịu thương tổn, lập tức không khỏi phân trần cầm nhà chính góc dịu dùng sức bổ về phía khóa đầu. Vào cửa lúc sau hắn cũng tìm không ra từ nơi nào bật đèn, dọc theo tiếng kêu va va đập đập đi tới mép giường, duỗi tay vừa lúc sờ đến xúc ở góc Chu Tâm Duyệt. Tâm Duyệt, Chu Tâm Duyệt, đừng sợ, là ta, Hàn Tịch Dương. Ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì. Một bên ôn tồn an ủi, một bên đem giấy rủa nàng ôm vào trong ngực hướng nhà chính ánh đèn sáng tỏ chỗ đi đến. Sáng ngời ánh đèn, ấm áp an toàn ôm ấp, Chu Tâm Duyệt rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây chính mình là an toàn, áp lực một đêm kinh sợ rốt cuộc vô pháp dùng kiên cường che lấp, ôm Hàn Tịch Dương cổ gào khóc lên. Từ nàng đứt quãng tiếng khóc chung, Hàn Tịch Dương nghe được nàng sợ hãi, cũng nghe tới rồi nàng quật cường hảo cường, đau lòng đến khó có thể tự ức, âm thầm thề sẽ làm kia hai nhân cha muốn sống không được muốn chết không xong. 149 lôi đỉnh trả thù Chu Tâm Duyệt là bị Hàn Tịch Dương đánh thức, mở to ngây thơ hai mắt mê mang tỉnh lại. Hàn Dương lúc này mới nhớ tới nàng tựa hồ ở sáng sớm tỉnh lại là lúc sẽ có một lát hồn vía lên mây, tâm tư vừa động, phải biết rằng, nam nhân sáng sớm kia cái gì thực muốn mệnh. Nhất là người chảy máu mũi vẫn là trong lòng ngực ôm cái ái mộ nữ nhân này trên người còn không có xuyên nhiều ít quần áo, da thịt thân cận, như thế nào không cho nam nhân sáng sớm kia gì càng ngày càng nghiêm trọng. Tâm Duyệt, Chu Tâm Duyệt Hàn Tịch Dương thanh âm càng ngày càng nhỏ, lấy mắt kính lúc sau ánh mắt có vẻ chuyên chú sắc bén. Giống vẫn luôn liệp bào khóa trụ trước mắt mê mang mắt hạnh, gian nan nuốt vào một ngụm nước miếng, tình cảm khống chế lý trí. Dù sao nàng xong việc sẽ quên, chỉ là nhẹ nhàng một chút. Trong lòng có như vậy khát vọng, Hàn Tịch Dương cũng liền không hề khách khí, ngậm lên nàng lược hậu nở nang môi đỏ nhẹ nhàng một hôn làm sao có thể thỏa mãn sáng sớm nam nhân dục vọng. Hàn Tịch Dương không cấm muốn càng nhiều, vươn đầu lưỡi tinh tế miêu tả nàng môi tuyến, cầm lòng không đậu tham nhập Chu Tâm Duyệt bởi vì mê mang mà khẽ nhếch môi. Điểm mị trơn trượt xúc cảm làm hắn nháy mắt như tao điện vệ, nơi nào còn nhớ rõ cái gì nhẹ nhàng một chút. Ngô ngô ngô Chu Tâm Duyệt tuy rằng ở vào sáng sớm mê măng giữa, nhưng bị người đổ khẩu môi luôn là sẽ hô hấp không thuận, than nhẹ đẩy ra đã có mất đi khống chế thế Hàn Tịch Dương, ủy khuất nhìn chằm chằm hắn tiểu thanh rồi nói, nóng quá. Đích xác thực nhiệt, Hàn Tịch Dương cảm thấy chính mình đều phải thiêu cháy, phía dưới nho nhỏ hoàng hôn càng là nhiệt đến sắp nổ mạnh dường như. Cố tình gần trong gang tấc tiểu nhan đà hồng, ánh mắt mê ly. Thấy thế nào liền như thế nào hoặc nhân. Cũng may hắn còn tính tự chủ không tồi, phút cuối cùng nhớ lại Chu Tâm Duyệt đêm qua tao ngộ không cấm ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là hắn thật sự như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kia so đêm qua kia hai nhân cha có thể hảo đến chỗ nào đi. Vội vàng rôi tay cầm lấy bên cạnh mắt kính mang lên, nhắm mắt lại thật sâu hô hấp mấy khẩu núi rừng chung mới mẻ không khí, cuối cùng hòa hoãn rất nhiều, vì tránh cho chính mình lại lần nữa lâm vào ma chú. Hàn Tịch Dương dứt khoát cầm trên bàn đêm qua lanh trà hàm ở trong miệng đối với Chu Tâm Duyệt khuôn mặt phun hạ. A, trời mưa. Chu Tâm Duyệt đột nhiên ngồi dậy, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Không phải trời mưa là trời đã sáng. Hàn Tịch Dương vô vỗ Chu Tâm Duyệt vai, giật giật chính mình tê dại hai chân. Đêm qua hắn ôm Chu Tâm Duyệt ở nhà chính bên cạnh bàn ngồi một đêm, chân đã ma đến kỳ cục. Hoàn toàn thanh tỉnh Chu Tâm Duyệt đã là từ đầu tới đuôi trải vớt rõ ràng suy nghĩ, khó được đỏ mặt. Khó nhất vì tình chính là nàng đôi tay giống như còn ôm Hàn Tịch Dương cổ, vội vàng thu hồi tay thấp giọng nói, cảm ơn. Không cần như vậy khách khí, bất quá, ngươi có phải hay không muốn trước từ ta trên người xuống dưới, ta đây liền trở về núi đi xuống tìm ngươi đệ đệ đi lên. Hàn Tịch Dương cười khổ nhẹ nhàng đem nàng từ chính mình trên đầu gối dịch hai, quá trình quả thực là ngọt ngào tra tấn. Vì tránh cho chính mình hóa thân sáng sớm người sói Hàn Tịch Dương bay nhanh khai nhà chính môn hướng dưới chân núi chạy tới. Nếu không phải Chu Tâm Duyệt phản ứng đến mau ra cửa uống ở hai điều chó săn, hắn sợ là bị xé đều không tự Chu Tâm Duyệt vừa mới qua loa thu thập nhà ở, giặt sạch chính mình cùng Hàn Tịch Dương quần áo đến vườn trái cây phơi nắng liền nghe thấy tiểu bảo cao giọng vội vàng kêu gọi, nhị tỷ, nhị tỷ, tại đây đâu? Giọng nói còn không có rơi xuống, tiểu bảo đã là một cái đi nhanh nhảy đến nàng trước mặt, đầu tiên là cách một mét tới khoảng cách từ trên xuống dưới nhìn cái tỉ mỉ, tiếp theo mắt dưng dưng bộ dáng vươn tay tới. Nhìn dáng vẻ còn tưởng trên dưới sờ sờ nàng hay không hoàn hảo. Đình, ta không phải cho ngươi nói sao. Ta đi đến kịp thời, tỷ tỷ ngươi không có việc gì. Hàn Tịch Dương bước chân tự nhiên không tiểu bảo mau, chạy nhanh đuổi chậm đuổi tới trên sườn núi vừa lúc ngăn cản tiểu bảo vươn đôi tay. Chu Tâm Duyệt hiện tại đã dán lên hắn Hàn Tịch Dương nhan ai sờ đều không được. Lời này đương nhiên là hắn đơn phương nhận chi, Chu Tâm Duyệt nhưng không có tán đồng, trực tiếp đẩy ra hắn bổ nhào vào tiểu bảo trên người nước mắt chảy hào hào xuống dưới, tiểu bảo hù chết ngươi nhị tỷ ta. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu bảo so Chu Tâm Duyệt cao một cái đầu còn nhiều, vỗ nàng hai vai ôn tồn an ủi bộ dáng như là ở hống tiểu hải tử. Hắn còn không có gặp qua luôn luôn cường thế Chu Tâm Duyệt lộ ra này yếu ớt một mặt, càng là cảm thấy tự trách. Nhị tỷ, là ai? Tiểu bảo bị Hàn Tịch Dương tìm mới như vậy vừa nói liền phát hỏa, chỉ lo chạy nhanh lên núi an ủi nàng sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua cùng người nào việc làm cũng đều không lắm rõ ràng. Chu Tâm Duyệt ở Tiểu Bảo tới rồi lúc sau liền không như thế nào đem lực chú ý thả xuống đến Hàn Tịch Dương trên người, cái này làm cho hắn thực không thích ứng, cũng rất bất mãn, vài lần ý đồ bắt giữ đến nàng lực chú ý đều bị nàng trốn xa, vì thế hắn lại bằng thêm vài phần nôn nóng. Các ngươi liêu ta đi trước, phải về trong huyện xử lý chút việc. Hắn không khỏi duỗi chân nghiền nát trên mặt đất bùn đất, tuy nói bức thiết muốn giúp Chu Tâm Duyệt báo thù, khá vậy không phải cấp tại đây nhất thời, nhưng hắn chính là muốn biết ở Chu Tâm Duyệt cảm nhận chung ai muốn quan trọng một chút. Ngay sau đó hắn liền hối hận, bởi vì Chu Tâm Duyệt hai tỷ đệ tiến đến cùng nhau đầu chỉ là hơi chút dừng một chút, Chu Tâm Duyệt liền giơ tay lấy đuổi rồi bỏ thủ thế vây vây, người đi thong thả. Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, nhấp khẩn môi, cũng không biết nghĩ tới cái gì, xoay người đi nhanh hướng dưới chân núi phương hướng đi đến. Hắn không biết chính là, liền ở hắn chân trước rời đi, sau lưng Chu Tâm Duyệt liền câm miệng không nói, nhìn hắn đi xa bối tư phiêu nhị tỷ, ngươi có phải hay không thích hắn? Ta xem hắn cũng thích ngươi à, này bất chính hảo, không có La Hiểu Kiệt còn tới càng ưu tú Hàn Tịch Dương. Tiểu Bảo rất là thấy vậy vui mừng, ở trong mắt hắn, nhị tỷ Chu Tâm Duyệt là trên thế giới này ưu tú nhất nữ sinh, liền tính là thế giới 10 đại kiệt xuất thanh niên nói thích hắn tỷ hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chu Tâm Duyệt nghe vậy quay đầu lại cho hắn một cái bạo hạt rẻ. Đừng nói bậy, nhân ra cái gì thân phận lai lịch, chúng ta là bộ dáng gì nhân ra, tiểu tâm bị người khác cười chúng ta. Nói nữa, ngươi tỷ thích cái gì ngươi còn không biết sao. Nhân ra như vậy sẽ coi trọng ta như vậy thôn cô, sẽ đồng ý ngươi tỷ vẫn luôn đái ở thâm sơn cùng cốc sao. Tỉnh tỉnh đi, đừng mơ mộng hão huyền. Cũng đúng vậy. Tiểu Bảo tưởng sự tình cũng thực rộng rãi, chỉ cần tỷ tỷ không thích tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, đảo mắt cùng Chu Tâm Duyệt bước lên trên núi an toàn vấn đề. Ba ngày thời gian cũng đủ rất nhiều chuyện phát sinh. Một đám người trẻ tuổi từ Chu Thế Điền mang theo ở sau núi chơi cái thông khoái, trong lúc Nhậm Đảo không biết cái gì nguyên nhân rời đi nửa ngày, liền ở hắn rời đi nửa ngày lúc sau, toàn bộ Hoài Viễn Trấn đã xảy ra một cái khó lường đại sự kiện. Phần 103. Cây Lê Mương Lưu Đức Xuân lái xe ở trên đường đụng vào trấn trên nhất hôn tên du thủ Du Thực Triệu Nhị, áp chặt đứt hắn một chân. Triệu Nhị là người nào, luôn luôn hoành hành ngang ngược vô lý. Hơn nữa có người có ý định ở một bên châm ngòi thổi gió, nằm trên mặt đất Triệu Nhị lập tức chỉ trích Lưu Đức Xuân muốn giết người diệt khẩu, lúc ấy xem náo nhiệt người rất nhiều, hai người xảo lên sau Lưu Đức Xuân không biết cái gì nguyên nhân liền lại lần nữa lên xe, buông lỏng tay ra sát. Xe lại lần nữa từ nằm trên mặt đất Triệu Nhị trên người nghiền quá. Xong việc, Lưu Đức Xuân vẫn luôn cao giọng biện xưng là có người đẩy hắn thượng xe, nhưng lúc này Triệu Nhị đã phơi thây xe đế, Trầm Tịch Sơn Hương lập tức nhiệt kêu ồn ào lên. Mặc kệ Lưu gia lão nương như thế nào khóc thút thít, cảnh sát xe vẫn là mang đi không ngừng kêu oan Lưu Đức Xuân. Đương nhiên, chuyện này rất nhiều người đứng xem, Lưu Đức Xuân tuy rằng vẫn luôn cắn nói chính xác có người ở bên trong gây sóng gió, nhưng lộng tới cuối cùng ở đây số ít giúp hắn cầu tình người nói chuyện cũng rét lạnh tâm, nhiều người như vậy chứng minh hạ, Lưu Đức Xuân gánh vác một cái ngộ sát chịu tội. Chu Tâm Duyệt biết được chuyện này lúc sau đệ nhất hoài nghi đó là Hàn Tịch Dương, nhưng ngay sau đó áp xuống cái này suy đoán. Hàn Tịch Dương là người bên ngoài, sao có thể tính kế đến như thế rõ ràng. Nàng lại là không biết lúc này ở Nhậm gia lão sân chính bày một bàn khánh công yến, Tiểu Bảo cấp Hàn Tịch Dương, Nhậm Đào rót thượng rượu, tò mò hỏi, này hai người thời gian là như thế nào nắm chắc đến như thế tinh chuẩn. Hàn Tịch Dương nhìn mắt như cũ khóc khóc Nhậm Đào, chỉ cười không nói, nếu không có Nhậm Đào từ giữa bắc cầu, Triệu Nhị như thế nào sẽ khi đó xuất hiện kia nơi đó đâu. Bất quá, có một chút hắn là sẽ không nói cho những người này. Kia Triệu Nhị ở bị xe đụng vào phía trước kỳ thật là ở vào hôn mê trạng thái, trong đó quá trình bất quá là hoa mấy cái tiền mà thôi, có rất nhiều nguyện ý ra tay người, quân không thấy tai nạn xe cộ lúc sau hiện trường liền có người lặng yên rời đi, cũng có người tụ ở bên nhau xô đẩy Lưu Đức Xuân lên xe, mà Triệu Nhị thậm chí nói trắng ra lúc ấy đang đứng ở mơ mơ màng màng hết sức, nơi nào sẽ nổi lên phòng bị chi tâm. Như vậy cái một hòn đá ném hai chim làm hai người cho nhau chí đối phương với vạn kiếp bất phục chủ ý lại nói tiếp đơn giản. Nhưng thực thi quá trình nhưng yêu cầu không sai chút nào, cũng may viên mãn hoàn thành, còn cùng Chu Tâm Duyệt không nửa mao tiền quan hệ. Nhậm Đào trong miệng uống Tiểu Bảo mãn thượng rượu, hương thơm mùi thơm ngào ngạt rượu hương vị tuy hảo, hắn là một chút cũng vô tâm tình phẩm vị, Hàn Tịch Dương ở cái này sự tình thượng không trích khai hắn kỳ thật là một loại cảnh cáo cùng thị uy, hắn hiểu. Bất quá hắn sẽ không bụng dạ hẹp hòi, Chu Tâm Duyệt thái độ còn không minh xác, Hàn Tịch Dương sớm hay muộn là phải trở về hắn phồn hoa thế giới. Tiểu Sơn thôn hết thể đến lúc đó nhưng cùng hắn không nhiều lắm liên hệ. Nghĩ đến điểm này, tâm tình cuối cùng hảo điểm, bưng lên chén rượu đối với Hàn Tịch Dương gật gật đầu. Hàn tiên sinh, lần này đích xác đa tạ ngươi ra tay hỗ trợ, ta cùng Tiểu Bảo kính ngươi. Nói một ngụm xử lý ly chung rượu, không biết Hàn tiên sinh kim hoa xưởng rượu thế nào. Ngươi kia đào hoa nở khắp mà, châm luôn không cần ngươi nhọc lòng sao. Tiêm tăng ý tứ chính là hỏi hắn, ngươi như thế nào còn không đi a? Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, ý vị thâm trường nói, tang thụ câu chính là cái hảo địa phương, không được trước 1-2 tháng như thế nào có thể thể vị đến chỗ tốt tới. Cái gì đào hoa nở khắp mà? Sẽ không nói trong thành đài truyền hình mỗi ngày buổi tối bá cái kia về kim hoa xưởng rượu quảng cáo đi, nay cùng Hàn đại ca có quan hệ sao? Tiểu bảo đối trong thành đấu rượu kỹ càng tỉ mỉ trải qua không phải như vậy rõ ràng, nghe vậy cảm thấy hứng thú hỏi, Hàn Tịch Dương chỉ phải nhẫn mại tính tình đại khái nói một lần, nhưng cũng không tiết lộ cái gì bí mật, xem ra là muốn đem cái này manh lưới một làm rốt cuộc. Nghe xong toàn bộ quá trình, tiểu bảo bóp ngón tay tính tính, trước mắt sáng ngời, ha ha, Hàn đại ca, ngươi nhưng thật ra sẽ tuyển nhật tử. Giống như các ngươi xưởng rượu công bố đáp án ngày đó vừa lúc là nông lịch 7 tháng sơ 7, vẫn là ta nhị tỷ 21 tuổi sinh nhật đâu. 150 bạch thúy bản tính như ý thời gian như con ngựa trắng quá khích vội vàng đi qua, Hàn Tịch Dương ở tang thủ câu như vậy một trụ chính là 10 ngày qua, lệnh người ngoài dự đoán chính là, ứng phi nhi ở tại La Hiểu Kiệt trong nhà không nói chuyện, bay cao, Âu Thắng Hoành cùng hai nữ sinh ở tang thủ câu chơi 5 ngày lúc sau đều về nhà. Trúc Nguyên lại là về nhà lúc sau lại lần nữa một người tới Chu gia định rồi một tháng phòng, nhìn qua cùng Tiểu Bảo nhưng thật ra trí thú hợp nhau, nhưng Tiểu Bảo chỉ cần về nhà, phần lớn thời gian nhưng đều là bồi Chu Tâm Duyệt quá. Kết quả là, Hàn Tịch Dương, Trúc Nguyên, Tiểu Bảo, Chu Tâm Duyệt bốn người thịnh hành mà nhìn thấy, có đôi khi hơn nữa một cái nhầm đảo, vườn trái cây, hồ nước, bên dòng suối nhỏ, còn có cửa thôn cái kia trên đường lớn, mấy người này thân ảnh rất là xả người trong mắt. Mấy ngày hôm trước nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới, nhưng cuộc sống này một lâu tang thủ câu nhàn luôn toái ngữ liền chảy ra. Mỗ mỗ, chúng ta cũng là sinh nhi dục nữ, nhân gia La Nguyệt Hoa cũng là sinh nhi dục nữ, sao như vậy bất đồng dạng đâu. 7 tháng sơ 6, cây dâu hạ vây quanh một đám hóng mát tức phụ bà tử, trong đó một cái đột nhiên cảm thán một câu, dẫn tới tứ phương hưởng ứng. Đúng vậy, nhìn xem nhân gia lão đại Chu Tâm Đồng, ở trong thành khai cái trang phục công ty, xuất nhập quay lại tất cả đều là xe hơi nhỏ. Lão nhị Chu Tâm Duyệt buồn bán cái gì vườn trái cây, lộng cái gì rượu trái cây, lương thực rượu, liền trong TV đều thả ra, lão tam Chu Tâm Bảo càng là đến không được ai, chính là khoa chính quy sinh viên đâu. Tam cô phe phẩy quạt hương bồ đầy mặt cực kỳ hâm mộ. La Gia ném Tâm Duyệt nha đầu sớm hay muộn là phải hối hận, ngươi xem La Gia nhi tử kia tân bạn gái không. Tiêu kiêu khiếp khiếp trong thành cô nương, sợ là liền cái chén cũng vô pháp tẩy đi, Trương Lan hiện tại nhưng thật ra cái đuôi kiều trời cao, về sau có nếm mùi đau khổ. Vẫn là Tâm Duyệt nghĩ đến minh bạch, người thành phố cũng không phải là như vậy hảo phàn. Sáu bà bĩu môi khinh thường nói trong đầu chuyển động nhà mình thân thích chúng có hay không vừa độ tuổi nam thanh niên, nói, nước phủ xa không rơi người ngoài điển. Lời này nói như thế nào? Mấy ngày này ở tại Chu gia kia hai cái trong thành hoa chẳng lẽ không phải coi trọng Tâm Duyệt nha đầu? Đây là ở tang thủ câu ở hảo chút thời gian chủ khách giáp. Thiết, Chu gia ta đi qua vài tranh, kia hai cái hoa tử coi trọng Tâm Duyệt là thật. Chỉ là nhân ra Tâm Duyệt trong lòng minh bạch đâu, đối kia hai cái tiểu tử hờ hững. Sáu bà người này thích xuyến môn, thích làm mai mối, xem người ánh mắt tạc chuẩn. Hai cái? Là ai a? Tam cô cùng chủ khách tất cả đều trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ là cái kia kêu Hàn cái gì Dương cùng cái kia họ Trúc? Chỉ có này hai người nhìn lao hướng Tâm Duyệt cô gái cùng tiểu bảo bên người thấu. Cũng không phải là. Sáu bà đắc ý chính mình có một tay tư liệu vây vây tay, một bộ thần bí hề hề bộ dáng nói tiếp. Cái kia kêu Hàn Tịch Dương không biết là cái nào địa phương có tiền công tử ca, trong huyện Kim Hoa xưởng rượu chính là bị hắn tiêu tiền mua tới lúc sau muốn mưu đoạt Tâm Duyệt ủ rượu phương thuốc trọng trấn tiên tới rượu ngon đại danh, Tâm Duyệt nha đầu nhiều khôn khéo, khẳng định suy che lại không buông tay, nhưng ai biết này đó công tử ca là nghĩ như thế nào, đột nhiên lại đối xửng rượu. Buông tay hờ hững chạy đến chúng ta trong núi đối Tâm Duyệt theo trước theo sau, thật là đứa con phá sản a. Chu khách giáp rõ ràng là huyện thành người, nghe vậy nghi hoặc nói, không đúng a. Tiêu kim hoa xưởng rượu ở chúng ta tỉnh đài truyền hình tốn số tiền lớn ở làm một cái quảng cáo hiện giờ mọi người đều chờ ngày mai công bố đáp án. Cái gì là xem đào hoa khai biến? Nhưng nếu người ăn uống lạc, này nắng hè trói trang ngày mùa hè quả đào cũng chưa đến ăn chỗ nào còn có đào hoa. Cái này ta cũng biết. Ta cũng biết, trong nhà mấy ngày nay đều tò mò đâu, còn quyết định ngày mai không ra hóng mát, ở nhà xem cái minh bạch. Trong lúc nhất thời đề tài rời đi, mọi người đều nói lên kim hoa xưởng rượu cái này manh lưới tới. Sáu bà ở một bên dương mắt nhìn, ai làm nàng đem đề tài dẫn tới này phía trên tới. Các ngươi còn có nghe hay không ta nói lạc. Như vậy một kêu không thua gì Hà Đông sư hống, ở đây mọi người chạy nhanh câm mồm, đem lực chú ý chuyển rời đến nàng trên người. Ngài nói, ngài nói, kia mặt khác cái kia cao cái rất nghiêm túc kia tiểu tử lại là ai? Sáu bà gian đại gia lực chú ý lại về rồi rất là vừa lòng, lấy một loại thần bí khó lường khẩu khí nói, cái này ở tang thủ câu biết hắn thân phận sẽ không vượt qua 3-4 người, không chừng liền tâm duyệt cũng không biết. Nói, nàng hôm nay nếu là nói ra đi ngày mai Trúc Nguyên thân phận liền ai ai cũng biết nga, sao lại thế này? Bắt quái mỗi người thích nghe, lại nói sáu bà này biết đến người bất quá 3-4 cũng quá có manh lưới, không muốn nghe người là ngốc tử. Ngày đó ta không phải đi xưởng lấy rượu sao? Lúc ấy chỉ có Chu Thế Điền kia tiện nghi nhi tử ở, các ngươi cũng biết Nhậm Đảo kia hoa tử một cây gậy đánh không ra cái buồn thi tới, ai ngờ ta còn ở ngoài cửa liền nghe thấy kia tiểu tử đang nói cái gì ngươi chính là Tử Nguyên thái tử gia, ta nào dám đắc tội ngươi, sau đó ta liền nghe thấy kia Trúc Nguyên thanh âm. Sáu bà sở dĩ kêu sáu bà hoàn toàn ở chỗ cùng tam cô cộng sự liêu khởi bắt quái tới kia không phải bình thường lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nàng như vậy dừng lại tam cô chạy nhanh giúp mọi người hỏi ra trong lòng nhất muốn hỏi vấn đề. Trúc Nguyên nói gì? Thử Nguyên là tỉnh cái kia tài nguyên xây dựng sao? Mọi người quạt hương bù cũng không riêu, mở to hai mắt chờ sáu bà công bố đáp án sáu bà đâu, cũng không nét mực liếm liếm môi nói tiếp, cái kia Trúc Nguyên thật đúng là chính là Tử Nguyên xây dựng Thiếu Đông, bởi vì hắn là như vậy trả lời Nhậm Đảo. Nói, sáu bà biểu tình nghiêm nghị, học Trúc Nguyên bản trầm túc bộ dáng nói, ngươi không dám sao? Ta đây thúc ra ra chỗ đó ngươi liền đi thì đi. Ngươi biết đem ta thúc ra ra khí thành bộ dáng gì sao? Ngươi lúc này làm ta cho hắn lão nhân ra mang hai chỉ họa mi trở về liền đền bù được sao? Muốn đi chính ngươi đi, chưa chắc nhiên ngươi còn tìm không đến ta thúc ra ra ra môn ở đâu sao? Nhân ra người khác cầu đều cầu không đến Tử Nguyên lão chủ tịch chỉ điểm một vài, ngươi khen ngược, có cơ hội làm hắn tôn tử đều không cần. Hoa, thật vậy chăng? Nhậm Đào đứa nhỏ này nguyên lai còn cự tuyệt như vậy cơ duyên. Thật không biết mê cái gì khiếu. Sao lại đâu? Tam cô cảm thán hai câu. Rốt cuộc Nhậm Đảo tuy rằng ở tại tang thủ câu, nhưng hắn cả ngày không phải ở ủ rượu xưởng chính là ở trên núi, cùng ai cũng không nói nhiều hai câu lời nói, ở này đó ba cô sáu bà trong mắt, đứa nhỏ này quá lạ, làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Sáu bà đôi tay một quán, sau lại Nhậm Đảo kia hoa tử liền trực tiếp làm Trúc Thiếu gia chạy lấy người, ta mới đi vào đánh rượu. Kia Trúc Nguyên ở nơi này đến tột cùng vì chính là Nhậm Đảo vẫn là Chu Tâm Duyệt A. Chu khách giáp có chút mơ hồ. Sáu bà vội vàng cử chứng minh phía trước suy đoán. Tâm Duyệt nấu cơm, Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên cướp nhóm lửa, ai biết hai cái đều là nuông chiều từ bé cậu ấm, ai đều làm không tới, cuối cùng con nhỏ bảo làm. Tâm Duyệt lên núi, Hàn Tịch Dương sau lưng đi theo đi, tiếp theo Trúc Nguyên lôi kéo tiểu bảo cũng đi, còn có kia hai tiểu tử xem Tâm Duyệt ánh mắt kia, có điểm kinh nghiệm nhưng đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là à, cho nên ta muốn khích lệ Tâm Duyệt xem sự tình xem đến rộng lớn. Này hai người ai đều không giống như là có thể cưới cái trong núi lao bà bộ dáng, phỏng chừng A là nhìn chúng ta trong núi cô nương Thủy Linh, đồ cái nhất thời mới mẻ. Nói, sáu bà đột nhiên thấy được trên đường nhỏ lại đây hai người, vội vàng hạ giọng nói, chính là lại cứ có người không tin tà, các ngươi xem, Bạch Thúy thật sự đi đem Chu Tâm Lan cô gái tìm trở về, lúc này lại có trò hay xem lạc. Trên đường nhỏ lại đây bất chính là Bạch Thúy cùng Miêu Mi hỏa môi Chu Tâm Lan sao? Hai mẹ con một đạo thấp giọng đang nói cái gì? Chu Tâm Lan vẻ mặt không vui. Đuổi theo Tâm Duyệt ngông mặt sau có thể có bao nhiêu hảo. Nhân ra ở thành phố chơi đến hảo hảo. Bạch Thúy mắt thấy cây dâu tiếp theo đàn bà cô sáu bà, nói khẽ với khuê nữ lấy lòng nói, lần này mẹ thật sự không hứng ngươi, nhân ra Hàn Tịch Dương chính là đại lão bản. Cái kia Trúc Nguyên cũng không kém, hai người đều khai xe ngừng ở bên kia bãi đậu xe, mẹ không quen biết đó là cái gì xe, nhưng ngươi nhị ca nói, một cái là cái gì tệ trả xịt lìn ngao ngao kêu, một cái là tam lăng gì. Được rồi, ta trước không nói, cấp thẩm thẩm nhóm đánh chào hỏi. Một đám người nhà quê. Chu Tâm Lan nói nhỏ nhưng thật ra không giấu giếm được mấy cái lỗ thai dựng thẳng, sắc mặt lập tức trầm rất nhiều. Chu Tâm Lan mới mặc kệ này đó, dẫm lên giày cao gót, đầy mặt ngạo khí đi qua cây dâu, lưu lại một mỹ lệ hiểu điệu bóng dáng. Tôn thẩm, lưu, ngũ tẩu tử. Các ngươi hóng mắt ta. Bạch Thúy chỉ phải xấu hổ thăm hỏi một câu, vội vàng đi nhanh truy phía trước nữ nhi đi. Lại đi mấy chục mét. Cách đó không xa chính là tang thủ câu tân kiến đá đại lộ, bên cạnh còn có một cái cây cối vờn quanh đập lớn tử, dùng để dừng xe sử dụng, nguyên bản ngạo khí đi nhanh hướng ra đi Chu Tâm Lan liền ngừng ở bãi đỗ xe một viên đại thụ hạ đẳng Bạch Thúy. Mẹ, kia hai người là ai? Chu Tâm Lan chỉ vào từ một chiếc Audi A4 trên dưới xe Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên, đối dẫn theo đại vali đuổi tới bên người Bạch Thúy hỏi. Không đợi Bạch Thúy đáp lời, nàng lại thấy được từ điều khiển vị trí cùng ghế phụ vị trí xuống dưới Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo. Tươi đẹp trên mặt hiện lên một tia không xác định, kia hai cái chính là ngươi nói thanh niên tài tuấn. Phần 104. Đúng vậy, ngươi nhìn đến bên kia kia chiếc xe lớn từ không, đó là cái kia kêu Trúc Nguyên mở ra, này chiếc ngao ngao kêu là cái kia lùn một chút kêu Hàn Tịch Dương, Tiểu Bảo cùng Tâm Duyệt chính luyện xe đâu. Bạch Thúy cấp nữ nhi chỉ bên cạnh không xa xanh đậm sắc tam lăng xe Việt dã, lại cực kỳ hâm mộ nhìn mắt đã có thể đem xe tùy tiện khống chế Chu Tâm Duyệt tỷ đệ. Bọn họ học lái xe, không lầm đi. Còn có, nhân ra kia xe kêu Audi, mua một chiếc tiền đều đủ nhà chúng ta tu 3-4 đống nhà lầu đâu. Lúc này nông thôn kiến phòng tiêu hao không lớn, Chu Tâm Lan nói như vậy nhưng thật ra không khoa trương, chỉ là đem Bạch Thúy sợ tới mức quá sức, nhìn đến lần này lên xe chính là Tiểu Bảo, chuyển xe thời điểm không cẩn thận phanh một tiếng vang nhỏ, xe mông chạm vào ở bãi đỗ xe lan can thượng, nhưng bên trong Hàn Tịch Dương vẫn là mặt không đổi sắc làm Tiểu Bảo tiếp tục, Bạch Thúy trong lòng kia ti bất bình thực lại lần nữa mạo đầu. Cho nên nói ta làm ngươi chạy nhanh về nhà tới a. Nhị nữ kia cái gì diện mạo? Có thể cùng ngươi so sao? Ngươi nhìn đến kia chiếc trường ăn không? Thành tân A, ngươi nhị thúc mới mua thành bao nhiêu tiền? 13,000 khối A. Nhà của chúng ta cho ngươi đại ca mua cũng là trường an, năm thành tân đều hoa 2 vạn, còn không phải kia Hàn Tịch Dương bang nội. Còn có đại nữ, gả cho hạ gia ăn sung mặc sướng, về nhà mẹ đẻ cũng là xe hơi tiến xe hơi ra, nữ nhi của ta diện mạo chính là nhất đẳng nhất, chẳng lẽ còn có thể yếu đi không thành? Chu Tâm Lan cũng là thâm chấp nhận. Ánh mắt ở nhã bị Hàn Tịch Dương cùng cao lớn anh Tuấn Trúc Nguyên trên người đánh giá, trong lúc nhất thời đánh không chừng chủ ý hẳn là từ ai kia xuống tay. 151 này tâm sáng tỏ Tiểu Bảo va va đập đập đem xe đảo ra xe vị, nơm nớp lo sợ chạy đến trên đường đi cái qua lại, lúc này mới xoa ngạch tế chảy ra mồ hôi làm bộ ủy khuất đến bộ dáng thở dài, nhị tỷ, thật là không công bằng, vì cái gì ngươi chỉ là đi một cái qua lại là có thể đủ hảo hảo nắm giữ kỹ xảo, ta như thế nào liền hơn 10 ngày cũng mới có thể miễn cưỡng thúc đẩy. Nói, sắc mặt hắc trung thấu hồng, sờ sờ cái hót, đối với ghế sau Hàn Tịch Dương lộ ra cái cục lốc tươi cười, Hàn đại ca, xe va va đập đập thật sự không có gì sao. Hàn Tịch Dương cũng là thiệt tình cảm thấy hàm hậu thành thật dạng Tiểu Bảo làm người không tồi, đẩy đẩy mắt kính, không có việc gì, ngươi hảo hảo luyện nữa luyện, tranh thủ ở kỳ nghỉ kết thúc trước cùng ngươi nhị tỷ bắt được điều khiển chứng, đến lúc đó ta cho các ngươi tỷ đệ lưỡng chúc mừng. Trúc Nguyên không nói gì, nhíu chặt mày biểu hiện hắn suy nghĩ cái gì. Liên ở Tiểu Bảo cộc lốc đối Hàn Tịch Dương nói lời cảm tạ thời điểm, Trúc Nguyên ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Chu Tâm Duyệt trong thần sắc mang theo vài phần khó hiểu. Nếu là đối loại này đèn pha dường như ánh mắt không có gì cảm ứng, kia Chu Tâm Duyệt liền uổng phí 2 đời nhân sinh, nghiêng nghiêng đầu rất có hứng thú hỏi Trúc Nguyên nói, ngươi muốn nói cái gì? Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, nàng phát hiện Trúc Nguyên là cái thực hảo ở chung người, một chút cũng không giống như là hoạt bát sinh viên năm nhất, nghiêm túc cũ kỹ biểu tình luôn là làm người hiểu lầm hắn đã 7-80 tuổi. Ở tang thủ câu tiếp tục nghỉ phép nhật tử hắn không phải ôm một quyển sách ở bên dòng suối câu cá, chính là cùng Hàn Tịch Dương giống nhau, thích thể nghiệm nông dân sinh hoạt, nếu không phải hắn trở về một chuyến lúc sau tự giá một chiếc tam lăng Việt. Ra tới, đảo nhìn không ra người này cũng là trong truyền thuyết ăn chơi chắc táng. Nhân ra Hàn Tịch Dương tốt xấu ăn mặc mặt trên đều có thể nhìn ra nhã bị cách điệu, thằng ngãi này lại là nghìn bài một điệu vận động trang phục còn đều là thâm sắc hệ. Trúc Nguyên bị Chu Tâm Duyệt manh quay đầu lại lấp lánh mắt hạnh cả kinh tâm hung hăng nhảy dựng. Môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn làm sao vậy? Chu Tâm Duyệt duỗi trường cổ chuyển hỏi Hàn Tịch Dương, hai người kia tuy nói đều là nhà giàu công tử, trên người lại là đều khó được nhìn đến cao nhân nhất đẳng bộ tịch, hơn 10 ngày ở chung tuy rằng chưa nói tới cao hứng phân chấn, nhưng Chu Tâm Duyệt căn cứ hai người đại đa số thời điểm đều một đạo xuất hiện suy đoán tới xem, hai người ít nhất hẳn là thưởng thức lẫn nhau đi. Hàn Tịch Dương thu trong tay di động trong lòng có vài phần vô lực. Tang thủ câu nhật tử quá thật sự thanh thản thoải mái, nhưng cùng ngoại giới liên hệ chỉ có dựa vào các gia điện thoại hữu tuyến, vệ tinh điện thoại quá mức với công kền, lần này vào núi hắn mang theo di động, nhưng như thế nào đùa nghịch cũng không nửa điểm tín hiệu. Nghe Chu Tâm Duyệt hỏi hắn, tự nhiên theo quay đầu nhìn về phía nàng, như vậy vừa thấy, sắc mặt không cấm đen kịt quái dọa người. Làm sao vậy? Chu Tâm Duyệt không thể hiểu được, đại theo hắn tầm mắt chuyển hướng chính mình ngực trước kia bại lộ bên ngoài nửa cái trắng non bộ ngực là chuyện như thế nào? Khuôn mặt lấy vận tốc ánh sáng tốc độ bạo hồng, che lại ngực giận dữ xoay người, nuốt xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra lưu manh 2 chữ. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện lực đàn hồi áo sơ mi, vừa người cắt có thể thực tốt phụ trợ dáng người, có lực đàn hồi vải dệt thực phương tiện hành động, có thể là nàng hành động có chút quá lớn, ngực trước kia viên cúc áo không biết khi nào bị băng khai, bên trong 3/4 ly nội y như thế nào có thể giấu được kia miêu tả sinh động mãnh liệt, như vậy quay người lại quay đầu lại, nhưng lóe hoa mặt sau hai cái nam sĩ đôi mắt. Chu Tâm Duyệt suy nghĩ, Trúc Nguyên không phải là nhìn đến cái dạng này giống hảo tâm nhắc nhở hạ đi. ngẫm lại lại không đối Trúc Nguyên rõ ràng là có chuyện gọi nàng quay đầu lại mới phát hiện, sau đó liền không nói hai lời dịch mở mắt đi. Chỉ là Hàn Tịch Dương phản ứng khiến cho Chu Tâm Duyệt có chút thẹn quá thành giận, căm giận khấu thượng nút thắt, như vậy tính ra ở Hàn Tịch Dương trước mặt nhưng đều lộ hai lần, hắn lần trước đều có thể đủ quân tử dùng áo sơ mi giúp chính mình che lấp, hôm nay như thế nào nhìn không chớp mắt nhìn nửa ngày. Quan trọng nhất chính là, hắn hắc mặt làm gì? Chẳng lẽ nhìn đến cảnh sắc không hài lòng? Chu Tâm Duyệt tự giác dáng người tuy nói đầy đặn điểm điểm, nhưng liền bởi vì này điểm điểm, ngực trước phát dục chính là cũng ngạo nhân một chút. Nam nhân nhìn đến không nên là một bức chảy nước dai ba thước bộ dáng sao? Hàn Tịch Dương như vậy có ý tứ gì? Tiểu Bảo bởi vì chuyên tâm tình hình giao thông, căn bản không phát giác bên này khác thường, đúng lúc này hắn một chân tới cái phanh gấp thiếu chút nữa làm bên trong xe không chút để ý mặt khác ba người chạm vào cái trở tay không kịp. Còn không kịp chất vấn liền nghe thấy Tiểu Bảo tức muốn hộp máu hô quát. Người muốn chết cũng đi ôm cây đại điểm thụ A. Tưởng Tiểu Bảo luôn luôn làm người thân hòa có thêm, có từng như vậy ác thanh ác khí quá trên xe ba người đều kinh ngạc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xe chính phía trước không đủ một mét địa phương, một thân áo ngắn váy ngắn Chu Tâm Lan đứng ở nơi đó ho nghèo tạo dáng dáng người cao gầy phập phồng quyến rũ, tám phần ngũ quan bị tinh xảo trang dung hóa thành hoàn toàn diễm lệ, Chu gia tướng mạo gen không tồi, mấy cái hài tử đều lớn lên xuất sắc. Chu Tâm Lan cùng Chu Tâm Đồng đó là trong đó người xuất sắc. Đứa nhỏ này, như thế nào nói như vậy ngươi Lan tỷ? Còn không có học được lái xe thượng cái gì lộ. Vừa rồi chính là dọa chết người. Bạch Thúy từ một bên dẫn theo cái cổng cảnh dương hành lý xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, há mồm chính là một trận oán trách. Tiểu Bảo trước kia ở Bạch Thúy trước mặt liền chưa từng yếu thế, lớn lên lúc sau lại lùi bước, từ cửa sổ xe rôi đầu cười như không cười bắt nói, đại nương, ngươi như thế nào lật ngược phải trai a? Vừa rồi là ai đột nhiên liền nhảy đến đường cái trung gian, lúc này mới hù chết người đâu, như thế nào liền điểm cơ bản giao thông thường thức đều không có. Cuối cùng một câu là hướng về phía Chu Tâm Lan đi. Xe phía trước Chu Tâm Lan thay đổi cái chạm chu tươi đẹp môi đỏ, lấy một loại mị hoặc tư thế ghé vào động cơ đắp lên cười đến phong tình vạn trùng. Tiểu Bảo, nhân ra Lan tỷ này không phải tưởng ngươi sao, như thế nào, nhìn đến Lan tỷ không cao hứng. Tiểu Bảo bất đắc dĩ nhìn mắt Chu Tâm Duyệt, tỷ đệ lượng biết hôm nay xe đại khái là luyện không nổi nữa. Đối cái này đường tỷ phẩm hạnh các nàng là hiểu biết quá sâu, không có gì đặc biệt sự tình, nàng là sẽ không như vậy ân cần. Đến, xuống xe đi. Lan tỷ như thế nào nghĩ đến trở về núi quá nghỉ hè? Chẳng lẽ là biết muốn bẻ bắp về nhà hỗ trợ? Tiểu Bảo cười đến lộ ra một hàm răng trắng, biết rõ Chu Tâm Lan liền trong nhà ruộng bắp ở đâu cũng không biết. Chu Tâm Duyệt cũng đẩy ra cửa xe xuống xe, hôm nay đúng là giữa hè khó gặp trời đầy mây, hơn nữa nhà mình việc nhà nông nhi vội đến không sai biệt lắm. Lúc này mới bất thời giờ chuẩn bị hảo hảo làm Tiểu Bảo luyện luyện xe, ai biết Chu Tâm Lan sớm không trở về, vãn không trở về, còn cố tình tuyển hôm nay trở về, ngày mai sáng sớm Hàn Tịch Dương chính là sẽ lái xe hồi Tùng Lĩnh huyện. Lan tỷ, lần này như thế nào lâu như vậy mới trở về? Nhìn thấy tang thụ cầu biến hóa không? Nhìn đến Tố Tố tỷ sinh tiểu cháu trai lại lớn chút không? Nha, nguyên lai Dương hành lý đều còn làm đại nương dẫn theo, xem ra là vừa rồi về đến nhà, Tiểu Bảo. Đường trì hoãn Lan tỷ về nhà nghỉ khẩu khí, uống một ngụm trà Chu Tâm Duyệt đối cái này đường tỷ đồng dạng không hảo cảm, đại nương dẫn theo Dương hành lý mồ hôi đầy đầu nàng cũng không biết hỗ trợ. Không có việc gì, không có việc gì. Người Lan tỷ vừa trở về đã có thể cấp đại nương nói nàng tính toán học xe tới, ta này không thấy các ngươi tỷ đệ ở chỗ này buôn bán sao, cho nên Bạch Thúy nhìn ghế sau lục tục xuống xe Hàn Tịch Dương Trúc Nguyên, cười đến hết sức hiền tử. Cho nên cái gì a? Đại nương. Chu Tâm Duyệt làm bộ không hiểu. Hỏi đến vô tâm không phổi. Dù sao các ngươi tỷ đệ lưỡng học cũng là học, nhiều ngươi Lan tỷ một cái cũng là học, xe không phải có sẵn sao? Ngươi Lan tỷ cũng vừa lúc học học. Liền nói như vậy định rồi, ta trước giúp đỡ ngươi Lan tỷ đem Dương hành lý mang về nhà. Nói xong giống như là Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng sẽ lôi kéo nàng dường như bay nhanh chạy xa. Ha ha, đúng vậy, ta đang muốn học học lái xe đâu. Nguyên lai nhị nữ cùng Tiểu Bảo đã sớm học thượng A. Chu Tâm Lan che lại môi đỏ cười đến rất là vũ mị. Không biết cái gì nguyên nhân, Chu Tâm Duyệt thế nhưng theo bản năng hướng Hàn Tịch Dương nhìn lại. Đáng tiếc Hàn Tịch Dương tâm tư biến hóa tất cả đều dẫn ở hắn không rời thân mắt kính lúc sau, nơi nào xem tới được cái gì. Nhưng thật ra hắn thấy Chu Tâm Duyệt xem hắn còn tưởng rằng là dò hỏi hắn ý tứ, đối Chu Tâm Duyệt thân thích hắn luôn luôn khoan dung lấy lòng, Chu Tâm Lan chỉ là mới gặp, tuy rằng cảm thấy nàng tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng cũng không để ở trong lòng, gật gật đầu nói. Không quan hệ, cùng nhau học đi. Chu Tâm Duyệt nhíu mày cắn cắn môi. Nói không nên lời đấy lòng một tia cay đắng cái gì lai lịch, ừ một tiếng sau liền chuẩn bị sau này toàn đi. Ai ngờ Chu Tâm Lan một tay đem nàng kéo đến một bên, nhị nữ, ta còn không biết xe như thế nào khai, vẫn là trước tiên ở mặt sau nhìn xem đi. Lúc này, Trúc Nguyên đã thượng bên trái vị trí, Chu Tâm Lan như vậy vừa lên xe vừa lúc là trung gian tầm mắt tốt nhất địa phương, mắt thấy nên Hàn Tịch Dương đi lên ngồi ở ngoại sườn, Chu Tâm Duyệt đột nhiên ma xui quỷ khiến nói câu. Hàn Tịch Dương, ngươi ngồi phía trước tới, ta cùng ta Lan tỷ hảo hảo thân thiết thân thiết. Hàn Tịch Dương vốn dĩ liền ở cửa xe biên do dự, bởi vì Chu Tâm Lan trên người nước hoa hương vị thật sự quá hơn người, chỉ là tiếp cận liền có chút thở không nổi, nếu là ngồi vào cùng nhau còn muốn ra thịt chạm nhau, ngẫm lại đều cảm thấy không thế nào thoải mái. Bên kia Trúc Nguyên càng tuyệt, Chu Tâm Lan thân thể còn không có tiến đến hắn bên người, hắn cũng đã mở cửa xe, chân dài một vượt đứng ở xe hạ, mày rậm nhíu chặt, các ngươi luyện, ta khắp nơi đi một chút. Hàn Tịch Dương nhẫn cười thượng ghế phụ, làm tiểu bảo mở ra hướng trên đường đi đến. Ngươi hảo, thật cao hứng có thể làm ngươi học sinh, xin hỏi lão sư tên gọi là gì đâu? Rõ ràng từ Bạch Thúy cùng Chu Tâm Duyệt xưng hô chung đã biết Hàn Tịch Dương tên, Chu Tâm Lan vẫn là làm điều thừa biết rõ cố hỏi. Lan tỷ, vị này cũng không phải là giá giáo lão sư, tiểu bảo một câu không nói xong, Chu Tâm Lan liền hoành hắn liếc mắt một cái, như cũ đối Hàn Tịch Dương cười đến sán lạn nói. Này xe là ngươi tư nhân sao? Xem ngươi tuổi không lớn là có thể khai như vậy hảo xe, không biết trong nhà là làm gì đó. Ngươi năm nay bao lớn a? Ra ở đâu? Trong nhà đều có chút người nào? Ngươi bạn gái như thế nào không đi theo ngươi tới nơi này nghỉ phép, nên sẽ không ghét bỏ nơi này là nghèo thâm sơn cùng cốc đi. Liên tiếp vấn đề làm Hàn Tịch Dương chống đỡ không được rất nhiều bằng thêm vài phần kinh ngạc, Chu Tâm Duyệt vị này đường tỷ như thế nào như là cha hộ khẩu dường như, nhưng xuất phát từ lễ phép, cũng xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm thái vẫn là nhặt có thể nói trả lời. Ta kêu Hàn Tịch Dương, năm nay 27 tuổi, gia trụ Hồng Kông lưng chừng núi, ta còn không có bạn gái, đang ở nỗ lực truy. Cuối cùng một câu rõ ràng là đối với Chu Tâm Duyệt nói, về phương diện khác Hàn Tịch Dương trong lòng có vài phần khí khổ. Chu Tâm Duyệt cùng hắn quen biết mau một tháng, chưa bao giờ từng hỏi qua tình huống của hắn, nương cơ hội này, cũng hy vọng nàng có thể có điều hiểu biết. Hồng Kông. Chu Tâm Duyệt ngơ ngác nghe Chu Tâm Lan theo đuổi không bỏ tiếp tục truy vấn, tâm tư phiêu đến hảo xa. Cả đời này, nàng cho rằng sẽ không cùng cái này quen thuộc đế mặt có điều tiếp xúc, lại không ngờ bên người liền có người ly đến như vậy gần. 152 giấm vị tràn ngập Chu Tâm Lan không giống như là tới học xe, đảo như là tới để ra nghi vấn hộ khẩu. Một vòng xuống xe tử nội tất cả đều là nàng bám lấy Hàn Tịch Dương hỏi đông hỏi tây thanh âm. Hảo, tiểu bảo đem ta đưa trở về, ta nhớ tới còn có việc phải làm. Chu Tâm Duyệt đột ngột đánh gãy bên người Chu Tâm Lan bờ lạ lại nhải, sắc mặt có chút âm trầm. Đột nhiên tới tức giận làm phía trước tiểu bảo đại kinh thất sắc, nhà mình tỉ tỉ nhưng cho tới bây giờ đối chính mình đều là vẻ mặt ôn hòa. Hàn Tịch Dương lại là đối nàng nặng nề nửa ngày sau đột nhiên tới bùng nổ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thấu kính sau hai mắt sáng ngời. Khóe môi càng là xả ra cái nói không rõ mạc danh tươi cười. Phần 105. Chu Tâm Lan lại là chính ghét bỏ Chu Tâm Duyệt trước mắt, nghe vậy ước gì nàng sớm một chút tránh ra, tốt nhất liền tiểu bảo đều một đạo xuống xe, lập tức vô vô phía trước tiểu bảo tiết bảng, ngươi nhị tỷ không phải làm ngươi đưa nàng trở về sao? Nàng có phải hay không thân thể nào không thoải mái? Nếu không ngươi bồi nàng cùng nhau ra đi. Lúc này nếu là còn nghe không hiểu Chu Tâm Lan ý muốn vì sao liền thật sự trong óc thiếu huyền. Tiểu bảo lông mày một dựng, đôi mắt trừng, một chân dẫm phanh lại ngừng ở ven đường, quay đầu không chút khách khí đối Chu Tâm Lan nói. Ngươi trở về chính là tìm cha sao? Tiểu bảo, ngươi nói cái gì? Nhân ra hảo ý vì các ngươi hai cái suy nghĩ, ngươi như thế nào còn nói ta là tìm cha đâu? Nhị nữ là sơ trung tốt nghiệp không văn hóa liền tính, ngươi một cái sinh viên như thế nào liền không một chút tu dưỡng? Chu Tâm Lan nói chuyện hết sức mị nhãn còn lao hướng Hàn Tịch Dương nơi đó phiêu. Hàn đại ca còn không biết đi. Nhà chúng ta nhị nữ liền cao trung cũng chưa thi đậu. Dứt lời, che miệng ha hả cười hai tiếng, cả ngày chỉ biết ở nhà cùng bùn đất ngật đáp giao tiếp, học xe lúc sau lý luận kia quan có thể quá sao. Hàn Tịch Dương cũng là cảm thấy Chu Tâm Lan nói được quá mức chút chỉ là không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, nhị nữ, là Chu Tâm Duyệt nhũ danh sao. Đúng vậy, quê mùa đi. Hàn đại ca, chúng ta không nói nhị nữ, ngươi không phải mua kim hoa xưởng rượu sao. Hiệu quả và lợi ích thế nào? Ta có cái đồng học ba khai thương trường, yêu cầu ta giúp ngươi hỏi một chút nhà nàng yêu cầu thượng hóa sao. Chu Tâm Lan thấy tiểu bảo lái xe một lần nữa lên đường, tuy rằng bên người Chu Tâm Duyệt banh mặt, tiểu bảo cũng đầy mặt sắc khí, nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng cùng Hàn Tịch Dương đáp lời nhiệt tình. Sườn rượu còn ở thí hoạt động ngày mai sản phẩm mới có thể chính thức đưa ra thị trường, thương trường gì đó, ta thủ hạ những người đó biết nhọc lòng, bằng không ta tiêu tiền thỉnh bọn họ làm cái gì. Hàn Tịch Dương cảm tạ Chu Tâm Lan một phen hảo ý. Hơi hơi nết lên khỏe miệng, nét mặt biểu lộ tươi cười ở Chu Tâm Lan xem ra như tắm mình trong gió xuân, tiểu tâm căn cũng đi theo bùn bùn nhảy dựng lên, không khỏi mãn nhãn tỏa ánh sáng. Đúng rồi, Hàn đại ca gia đại nghiệp đại, tự nhiên sẽ không nhiều đem lực chú ý phóng tới kia nhà máy, như vậy xem ra, sau này yêu cầu Hàn đại ca chiếu cố địa phương còn rất nhiều Nga. Nhân gia tốt nghiệp có thể tới hay không tìm người an bài cái hảo công tác ca. Hàn Tịch Dương khiêm tốn cười cười, thật tới rồi kia nông nỗi ta sẽ không chối từ. Ân thật tốt, Kim Hoa xưởng rượu thật sự liền tính Hàn đại ca xí nghiệp. Người trong nhà liền như vậy yên tâm làm ngươi một mình đảm đương một phía. Chu Tâm Lan cảm thấy vẫn là cần thiết quanh co hỏi một chút nhà hắn tình huống, cuối cùng quyết định hay không đáng giá chính mình xuống tay. Hàn Tịch Dương trên mặt xuất hiện một cái thực phức tạp biểu tình, ở vào Chu Tâm Duyệt vị trí vừa lúc có thể thấy hắn trong mắt kia ti chua xót cùng khinh thường, nhưng hắn nói vẫn là nhàn nhạt, trong nhà xí nghiệp nhiều đến là, một cái tiểu huyện thành xưởng rượu còn không bỏ ở bọn họ trong mắt, này chỉ là cho ta chơi chơi thôi. Nga, chơi chơi a. Chu Tâm Lan kinh tủng, chơi chơi đều lớn như vậy khí, kia nghiêm túc cấp đồ vật đâu. Một đoạn đường không dài không ngắn liền ở Chu Tâm Lan cùng Hàn Tịch Dương ngươi tới ta đi giữa đi xong, tiểu bảo nhấp môi vẫn luôn chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước con đường mà Chu Tâm Duyệt còn lại là không làm rõ được chính mình trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, cũng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hai người hô động. Mắt thấy liền phải đến bãi đỗ xe vị trí, Chu Tâm Lan lúc này mới giống như nhớ tới Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng dường như ở Hàn Tịch Dương trước mặt tú nổi lên tỷ tỷ hữu ái. Nhị nữ, nhà các ngươi La Hiểu Kiệt như thế nào không nhìn thấy? Hắn bỏ được làm ngươi đi theo tiểu bảo cùng Hàn đại ca học lái xe sao? Tiểu bảo, các ngươi đại một nghỉ không có gì tác nghiệp sao? Còn có nhàn tâm học xe? Chu Tâm Lan thật lâu không về nhà, tự nhiên không biết Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt sự tình. Hôm nay Bạch Thúy tiếp nàng cũng quên công đạo này một vụ, mở miệng khiến cho tiểu bảo khó chịu. Sát xe xoay người kêu, nhị tỷ, chúng ta đi xuống đi, hôm nay hoàn cảnh không thích hợp học xe. Chu Tâm Duyệt đối lời này cầu mà không được chỉ là này xe là Hàn Tịch Dương tỷ đệ lưỡng nói như vậy đi thì đi giống như có chút không đúng, mắt thấy phía trước chính là bãi đỗ xe phất phất tay, kia tiểu bảo ngươi đưa Phật đưa đến Tây, xe là ta từ bãi đỗ xe khai ra tới ta đây liền khai trở về. Lan tỷ muốn học xe nói làm Hàn Tịch Dương giáo thì tốt rồi. Tiểu bảo ừ một tiếng lúc sau từ kính chiếu hậu nhìn đến Chu Tâm Lan kia tiểu hưng phấn biểu tình không cấm liền tưởng bắt nàng nước lạnh, lập tức đối nàng nói, Lan tỷ còn không biết đi. Ta nhị tỷ cùng La Hiểu Kiệt chia tay, hiện tại chính là độc thân. Nhìn mắt Hàn Tịch Dương, cuối cùng vẫn là chưa nói ra cùng hắn có quan hệ nói tới, thành như nhà mình nhị tỷ theo như lời, bọn họ cùng Hàn Tịch Dương giống như là hai cái thế giới người, ngắn ngủi giao thoa sẽ chỉ là sinh mệnh một lần tiểu sai lầm, trăm triệu không thể thật sự, hào môn không phải như vậy hảo tiến. Đây là đại gia Chu Tâm Lan dự kiến, nhớ rõ cái kia La Hiểu Kiệt lớn lên rất tuấn tú, trong nhà trước điều kiện tại đây làng trên xóm dưới cũng số được với hảo. Như thế nào liền bẻ. Nghĩ nghĩ cũng có vài phần hiểu rõ, ra vẻ hưu hái vô vô Chu Tâm Duyệt bả vai, đôi mắt lại là đắc ý liếc mắt Hàn Tịch Dương, lớn tiếng khuyên giải an ủi nói, sớm nói làm ngươi nhiều đọc 2 năm thư, xem đi, cùng nhân gia sinh viên không có gì tiếng nói chung đi. La Hiểu Kiệt ở quê nhà không có gì kiến thức liền tính, này đi ra ngoài thấy đại việc đời chung quy là muôn biến, chiếu ta nói, ngươi cũng đừng thương tâm, hảo hảo làm mãi mãi giúp ngươi tương một cái thành thật hàm hậu. Ngươi nhân duyên như thế nào liền như vậy nhấp nô đâu. Năm đó nếu không phải tiểu thúc xảo muốn cùng họ Hoa sinh hoạt, ngươi nói không chừng đều gả cho Lưu Đức Xuân, hai tử đều có thể sinh một cái hai cái, ai biết ngang trời mạo cái đỉnh tốt La Hiểu Kiệt hiện giờ cũng tuổi, ngươi lại không giống chúng ta niệm thư, cái này tuổi như thế nào lại tìm tốt ta. Tiểu bảo lại lần nữa một cái phanh gấp, Chu Tâm Lan một không phòng, bị quán tính hướng đến đụng vào phía trước lưng ghế thượng, đau đến ai thanh kêu lên. Mà Chu Tâm Duyệt sớm tại nàng nói những lời này thời điểm liền phỏng chừng tiểu bảo sẽ sinh khí, phanh lại trong nháy mắt kia giơ tay hướng thế, không đã chịu cái gì tổn thương. Hàn Tịch Dương bởi vì liền ngồi ở tiểu bảo bên người, vừa lúc nhìn đến hắn biến đổi đột ngột sắc mặt cùng hắn thi lực dẫm hướng phanh lại chân to, cũng không như thế nào chịu liên lụy. Chu Tâm bảo, ngươi tìm đường chết ta. Chu Tâm Lan từ nhỏ liền cùng cái này đường đệ không đối phó, không nghĩ tới nhiều năm như vậy vẫn là như vậy. Chúng ta tới rồi chẳng lẽ ta không phanh lại sao? Ai kêu ngươi chỉ lo thì thầm không xem lộ. May mắn tỷ của ta năm đó không hoán thân thành công, bằng không đã có thể thảm. Cái kia Lưu Đức Xuân hiện giờ phạm vào sự bị quan tiến cục cảnh sát, ít nhất muốn 20 năm mới có thể ra tới đâu. Tiểu bảo khai cửa xe xuống xe, thuận tiện mở ra Chu Tâm Duyệt bên kia cửa xe làm nhị tỷ xuống xe. Nhị tỷ, xuống dưới, ngươi ngồi mặt sau bất giác hơn đến hoàng sao. Như vậy xú hương vị, ta ở phía trước đều chịu không nổi. Chu Tâm Duyệt này xương chính sinh khí đâu. Nàng lại không phải thánh mẫu tiểu bạch hoa, đương nhiên không thể làm Chu Tâm Lan bạch bạch nói nhiều như vậy, xuống xe hết sức phẩy phẩy trước mặt, làm bộ hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, thấy Chu Tâm Lan thay đổi mặt hãy còn cảm thấy không đủ, kéo Tiểu Bảo cường tráng cánh tay đối hắn thân mật nói, Tiểu Bảo a, ta còn quên cho ngươi nói chuyện này. Tiểu Bảo phối hợp giả ngu hỏi, chuyện gì? Nhìn đến vừa rồi bởi vì chính mình phanh gấp làm Chu Tâm Duyệt sợi tóc có chút hỗn độn, theo bản năng liền rỗi tay giúp nàng đem sợi tóc trải vớt lại. Chu Tâm Duyệt thực hưởng thụ bị đệ đệ quan ái hành động, hồn nhiên bất giác phó giá vị trí Hàn Tịch Dương bốc hỏa hai mắt, nhìn mắt nghiêm túc nghe tỷ đệ lưỡng nói chuyện Chu Tâm Lan, vạch chân đáp án, tháng riêng đại tỷ không phải cảm thấy thân thể không thoải mái sao? Vì sợ trong huyện bệnh viện kiểm tra không tốt, ta cùng nàng chính là đi thành phố viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em, khả xảo, ở chúng ta phía trước có cái người bệnh thân ảnh cùng nhà chúng ta Lan tỷ cực kỳ giống. Lúc ấy chính là vì cái này bóng dáng, ta còn hỏi bác sĩ phía trước người này gì tật xấu. Liên ở Chu Tâm Duyệt nói lời này thời điểm, Chu Tâm Lan cả người sắc mặt trở nên thực xuất sắc, xem Chu Tâm Duyệt ánh mắt càng là kinh nghi bất định, lại cứ Tiểu Bảo giống như là không nhìn thấy dường như, một bộ tò mò vạn phần bộ dáng truy vấn nói, bệnh gì? Tuy rằng hắn đoán ra cái kia người bệnh cùng Chu Tâm Lan có quan hệ, nhưng câu này hỏi chuyện tắc thật sự thuộc về quan tâm phạm chủ, nói như thế nào người này cũng là chính mình thân đường tỷ nha. Người này à, là ở tiểu phòng khám phá thai không lộng sạch sẽ, cảm nhiễm lúc sau bất đắc dĩ tới đại bệnh viện Thanh Cung tới. Chu Tâm Duyệt nhìn thấy Chu Tâm Lan xám trắng sắc mặt, cũng không tính toán tiếp tục nói tiếp, ta cùng đại tỷ cũng không như vậy cường lòng hiếu kỳ, cũng liền không hướng bác sĩ nhiều hỏi thăm, bất quá nếu là muốn biết, này 2 năm có tiền cái gì hỏi thăm không đến. Ở liếc mắt thấy không ra hỉ nộ biến hóa Hàn Tịch Dương, Chu Tâm Duyệt cũng không biết chính mình như thế nào mà xui quỷ khiến liền ế ở mạo câu. Này 2 năm nữ nhân, rõ ràng dơ đến muốn mệnh còn luôn là trang thuần, khắp nơi thông đồng cái gọi là phú nhị đại, chính là vì muốn thiếu phấn đấu mấy năm, nếu là kia không đầu phú nhị đại, bảo không chuẩn liền sẽ bị xinh đẹp khuôn mặt mê đến thất điên bắt đảo, cái gì đều cam tâm tình nguyện dâng lên. Chu Tâm Duyệt, ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ tới thẹn quá thành giận ngược lại là Chu Tâm Lan. Không có gì ý tứ. Quái, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta lại chưa nói ngươi. Chu Tâm Duyệt nhìn cái kia ngồi ở phó giá thượng vẫn luôn không dao động người, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ tức giận muốn phóng không địa phương phóng, buồn đến quái khó chịu, dứt khoát kéo chặt Tiểu Bảo, chúng ta về nhà đi, xem Trúc Nguyên ở không, chúng ta đi câu cá, giữa trưa ăn cơm dã ngoại. Nói cũng không xem người khác phản ứng, kéo Tiểu Bảo bước đi khai, lưu lại Chu Tâm Lan mừng thầm trong lòng, đối Hàn Tịch Dương ấp úng giải thích nói, Hàn đại ca, nhị nữ lời nói ngươi đừng để ý, nàng chính là cái dạng này, luôn là không thể gặp người khác hảo. Ân, nàng bộ dáng gì ta rất rõ ràng. Xem Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo càng đi càng xa gắt gao gắn bó thân ảnh, Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, nhấp khẩn môi đột nhiên nói, xuống xe, chúng ta cũng đi bên dòng suối. Bị đuổi xuống xe Chu Tâm Lan cũng không để ý hắn lãnh đạo, bởi vì hắn nói chúng ta cũng đi bên dòng suối. Trọng sinh nhảy nông môn 153 một cái so một cái phúc hát Chu Tâm Duyệt không phải có thể an tĩnh đến xuống dưới người, nói là cùng Tiểu Bảo tìm Trúc Nguyên câu cá kỳ thật nhân ra 2 người nhưng thật ra nằm ở bên dòng suối nước động chỗ thủ cần câu an tĩnh chờ đợi con cá thượng câu, nàng không ngồi 5 phút liền cảm thấy cả người phát ngứa, cũng không biết đến tột cùng ngứa cái gì. Nhị tỷ, nếu không ngươi trở về lại lấy điểm thức ăn chay linh tinh, ngươi luôn ở bên này nhích tới nhích lui, cá đều cho ngươi dọa đi rồi. Tiểu Bảo bẩn thỉu khởi Chu Tâm Duyệt cũng là khẩu không lưu tình. Trúc Nguyên giật nhẹ khỏe miệng xem như nể tình cười cười, nếu là ngươi nhị tỷ an an tĩnh tĩnh ngồi ở nơi này câu cá ngươi mới hẳn là lo lắng. Chu Tâm Duyệt ở Tiểu Bảo cười ha ha trong tiếng cắn răng khen, Trúc Nguyên, ngươi cũng thật hiểu biết ta. Sau đó duỗi tay trực tiếp cấp Tiểu Bảo đầu một cái bạo hạt rẻ, ngươi cười đến lớn tiếng như vậy chẳng lẽ cá liền không sợ hãi. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi nhanh dọc theo con đường cây xanh hướng không xa trong nhà đi đến. Nhị nữ, các ngươi trốn đi đâu vậy, làm chúng ta hảo tìm a. Chu Tâm Lan đủ thượng đặng một đôi 5 tấc giày cao gót, lắp bắp đi theo Hàn Tịch Dương bên người, như là cái lệ tiểu tức phụ, nhưng thật ra một phản nàng ngày thường ngạo khí quán tướng. Chu Tâm Duyệt miệng một phiết, mắt hạnh buồn bã, này đều chúng ta, têu đến thật là thân thiết, này Hàn Tịch Dương như thế nào như là nghe không hiểu tiếng người dường như, rõ ràng đều nói Chu Tâm Lan sinh hoạt cá nhân chẳng ra gì, chẳng lẽ hắn muốn cho chính mình nói thẳng chính mình đường tỷ nói bậy không thành. Nàng chút nào không ý thức được, nàng chính mình hoàn toàn là ở vì Hàn Tịch Dương thiết tưởng, ngay cả trái tim ghen tung cũng bị nàng giải thích vì sao Chu Tâm Lan trưởng kỳ không đối phó nguyên nhân. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Chu Tâm Lan thấy đường muội không đáp lời, trên mặt hải một bộ không cho là đúng bộ dáng trong lòng liền cảm thấy không thoải mái dựa vào cái gì chính mình cái này sinh viên ở dựa sơn thôn còn không có cái này phun ra bẹp đường muội được hoan nghênh, ngay cả bên người Hàn Tịch Dương. Ở Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng đi rồi lúc sau cũng là đi theo liền nói mệt mỏi muốn tìm địa phương nghỉ một lát, kết quả tiến tang thủ câu liền khắp nơi tìm người hỏi Tiểu Bảo bọn họ rơi xuống. ai trốn tránh ai. Tang Thụ Câu như vậy khoan, chẳng lẽ ta đi đâu còn muốn cùng ngươi đưa tin không thành. Chu Tâm Duyệt thẳng tắp hướng trong nhà phương hướng đi đến, không cẩn thận từ Chu Tâm Lan cùng Hàn Tịch Dương trung gian xuyên qua đi. Hàn Tịch Dương không biết sao, vẫn luôn liền không rên một tiếng, nhìn Chu Tâm Duyệt giận dữ đi xa bóng dáng ngược lại kiểu kiểu khoe miệng, tâm tình rất tốt dọc theo tiểu đạo hướng bên dòng suối nhỏ đi đến, ở nước động ao chỗ đó hắn cũng là đi qua vài lần. Phần 106. Từ từ ta Hàn đại ca. Chu Tâm Lan thể đem trùng theo đuôi tinh thần tiến hành rốt cuộc, cũng không sợ bên dòng suối hòn đá nhỏ con đường chật chân. Đuổi theo trước không khỏi phân trần mời nói, Hàn đại ca, ngày mai ta muốn đi trong thành mua điểm đồ vật, ngươi có thể hay không đưa ta đoạn đường. Nhà ngươi không phải có xe sao? Hàn Tịch Dương trong mắt bay nhanh hiện lên một tia khinh thường, như vậy chủ động ba đi lên nữ nhân không 100 cũng có mấy chục, ứng phó lên đảo cũng dễ dàng. Nhưng trong nhà kia mini bật là kéo đồ ăn thịt, nghe liền một cổ mùi lạ. Chu Tâm Lan ngượng ngùng sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đếm trên đầu ngón tay giải thích nói, nhân ra lần này về nhà hẹn mấy cái ngày cũ cao trung đồng học ngày mai ở Thanh Đằng trà lâu tụ hội, nếu là đi bọn họ ngửi được ta trên người một cổ tử thổ vị như thế nào giải thích sao? Vốn dĩ nói đến nơi này liền có chút làm Hàn Tịch Dương nhíu mày, cố tình nàng còn bổ thượng một câu, nhân ra lại không phải nhị nữ kia đồ nhà quê. Lúc này Hàn Tịch Dương không kiên nhẫn quả thực liền che lấp không được, khẽ hừ một tiếng nói, nhà các ngươi kia xe ta ngồi quá rất nhiều lần, như thế nào không ngửi được cái gì hương vị. Dứt lời không bao giờ bận tâm nàng giày cao gót, mấy cái bước đi đến thật xa. Chu Tâm Lan nhất thời không biết Hàn Tịch Dương đến tột cùng ở sinh khí cái gì, cũng may lúc này ly nước động ao không xa, nàng đã thấy Tiểu Bảo cùng Trúc Nguyên từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn đến nàng lúc sau tựa hồ còn cùng Hàn Tịch Dương nói thầm vài câu nói cái gì. Bất quá này đó đều cùng nàng không có gì quan hệ, khẩn đi vài bước sau lại là vừa lúc nghe thấy Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên đang nói cái gì, theo bản năng dựng lên lỗ tai. Ngươi ngày mai nếu là có rảnh nói có thể giúp ta cái vội sao? Hàn Tịch Dương luôn luôn vâng chịu lợi dụng bên người sở hữu tài nguyên tới chế tạo nhiều nhất thích lợi, Trúc Nguyên cái này vô thanh vô tức xuất hiện tình địch hắn cũng là hạ một phen công phu điều tra. Nhớ kỹ nhanh nhất mới nhất văn tự bản đổi mới gấp cái gì? Thù lao thích hợp nói suy xét suy xét. Trúc Nguyên nghiêm túc hỏi, hắn bên ngoài nhưng không muốn cấp trong nhà chọc tới cái gì phiền toái trở về thả, hắn không như vậy nhiều hảo tâm. Một tháng phía trước ta lưu lại mánh lưới đem vào ngày mai công bố, mời ngươi cái này tử nguyên xây dựng thiếu đông làm chứng kiến tráng tráng uy danh, đến nỗi thù lao, cái này đơn giản, quay đầu lại giúp ngươi giới thiệu cái thiên triều thượng kinh đất lão bản. Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên đều rõ ràng, bổ tỉnh xây dựng phương diện tử nguyên đã làm được đỉnh, nếu muốn tiếp tục khuyết trường, chỉ có hướng giàu có và đông đúc thượng kinh dựa sát. Tử nguyên xây dựng đời sau xuất sắc nhất đó là Trúc Nguyên, hắn khẳng định rõ ràng xí nghiệp nhất nhu cầu cấp bách chính là cái gì. Quả nhiên nghiêm túc Trúc Nguyên lộ ra cái hiểu rõ mỉm cười, việc nào ra việc đó sinh ý về sinh ý, việc tư về việc tư, song thắng sự tình ta sẽ không ra bên ngoài đẩy nhưng ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ là ngươi. Cuối cùng một câu cũng chỉ có hắn cùng Hàn Tịch Dương trong lòng biết rõ ràng. Bị Hàn Tịch Dương thổ lộ tin tức kinh ngạc đến ngây người còn có Tiểu Bảo cùng Chu Tâm Lan, Tiểu Bảo còn hảo một chút khắp chính mình đùi một phen, ha ha cười, Trúc đại ca, trước khi đi cần phải cấp chúng ta Hải Nguyệt viết lưu niệm một bộ, ha ha. Khó trách đầu đại thúc nhìn đến ngươi đã đến rồi lúc sau xám xịt dọn đến Tôn gia ở đi. Ngươi nói nếu là Trần Tứ Thúc biết ngươi ở tại nhà của chúng ta sẽ bộ dáng gì? Chỉ cần các ngươi không nói ai biết ta thân phận. Chính là La Hiểu Kiệt bọn họ cũng bị gạt nói này Trúc Nguyên lại là bị Tiểu Bảo trên mặt hồng quả quả uy hiếp lóe hoa hắn mắt lạnh. Vẫy vẫy tay, hảo, tính ta sợ ngươi, ta xe cốp xe có cái laptop, ngươi cầm đi chơi đi, cũng không cần ngươi còn, bất thời giờ giúp ta làm điểm bảng biểu, máy tính hồ sơ có yêu cầu. Tiểu Bảo cũng không hề cùng hắn khách khí, máy tính hiện tại đúng là chính mình yêu cầu, trong nhà trước mắt tạm thời cũng tế không ra này số tiền tới, trước chiếm chỗ tốt, về sau chậm rãi còn bái. Chu Tâm Lan đầy mặt đỏ bừng, Hàn Tịch Dương quá thần bí, Hong Kong quá xa xôi, tử nguyên xây dựng thiếu đông đã có thể không giống nhau. Chờ nàng kích động xong, Tiểu Bảo laptop đã tới tay, này 2 năm, máy tính để bàn đều vẫn là quý giá đồ vật, laptop chính là đại kiện, nhưng cái này đại kiện còn không có lóe hoa nàng hợp kim ti tan mắt. Hoa thật lớn sức lực mới áp xuống kinh hoàng tâm, mang sang tỉ tỉ cái giá giáo hấn. Tiểu Bảo, ngươi như thế nào như vậy không quý củ? Tùy tiện muốn khách nhân đồ vật, này nếu là truyền đi ra ngoài, trong nhà tỉ tỉ muội muội đều trên mặt không ánh sáng, mau cho người ta nói xin lỗi, chúng ta không thể ham đồ vật của hắn. Tiểu Bảo liền đuôi mắt cũng chưa quét nàng một chút, cố tự nhào hướng lơ là chấp động cần câu, trong miệng lớn tiếng kêu lên, con cá thượng câu, thực sự có kính. Xác định vững chắc là điều cá lớn, Trúc Nguyên Trúc ca ca. Nổ kẹp phục ta sinh bị, trước nướng một cái mỹ vị hương tô cá cho ngươi đền bù đền bù. Trúc Nguyên vẫn là không thay đổi nghiêm túc, lại là đối Chu Tâm Lan nói một câu thiếu chút nữa làm nàng hối đoạn trưởng tử nói tới, nguyên bản còn tưởng lấy trong xe kia Trương Tân Châu thị bách hóa đại lâu VIP tạp cho ngươi làm ngươi giúp ta bảo mật, chưa từng tưởng ngươi không hổ là kiến thức hơn người, này đó tục vật sợ là bẩn ngươi hảo tâm, nói vậy cái gì cũng không cần cho ngươi, ta thân phận ngươi cũng sẽ không tiết lộ nửa câu. Tiêm tăng ý tứ chính là, nếu là bên ngoài có tiết lộ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiểu Bảo cùng Hàn Tịch Dương ngạc nhiên, không nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc Trúc Nguyên hố khởi người tới chiêu số như vậy cao, Hàn Tịch Dương vì thế đem cảnh giới điểm tăng lên một cấp bậc, Tiểu Bảo còn lại là bắt lấy cần câu đóng sầm tới chừng một cân cá lớn cười ha ha, cũng không biết hắn là cười cá quá lớn vẫn là khác cái gì. Phải biết rằng, Tân Châu thị bách hóa đại lâu VIP tạp chỉ có 10 trường, bên trong có nguyên thủy quỹ một vạn khối, dùng xong lúc sau có thể tồn, quan trọng nhất chính là, này trường tạp ở bách hóa đại lâu tiêu phí mặc kệ là cao tới mấy vạn gia điện, gia cụ, vẫn là nhỏ đến một mao tiền trái cây đường, đều là giảm 50%. Giảm 50% á á á. Người cười cái gì đâu? Chu Tâm Duyệt xuất hiện vừa lúc làm Chu Tâm Lan một hơi ngạnh ở trong cổ họng, thiếu chút nữa không ngất đi, mặt đỏ lên hận không thể đem Tiểu Bảo dùng ánh mắt đóng đinh ở trên cỏ. Nhị tỷ, Nhậm Đào ca. Tiểu Bảo không cười, quy quy củ củ đứng lên giúp Nhậm Đào tiếp được trên vai khiêng nướng bờ bờ cờ bếp lò. Hàn Tịch Dương cũng giúp đỡ Chu Tâm Duyệt bắt lấy trên người bao vây, xem trên mặt nàng mệt ra tới mồ hôi, theo bản năng giơ tay muốn giúp nàng lau đi, Chu Tâm Duyệt lại là ánh mắt chợt lóe, lui ra phía sau một bước, tùy tay hủy diệt mồ hôi, ánh mắt chuyển hướng Trúc Nguyên, liền ngươi đáng tin cậy một chút, Tiểu Bảo vừa rồi cười cái gì? Cười hắn câu cá rất lớn. Trúc Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, giống như là ở trần thuật cái gì khó lường kỳ tác. Đại sao? Chu Tâm Duyệt xách khởi cái kia xui xẻo cá chép. Nơi này dòng suối nhỏ dòng suối không tính tiểu, nước đọng ao thủy thâm ít nhất 2 mét tả hữu, bên trong ngẫu nhiên một cái 4-5 cân trọng cá chép cũng xuất hiện quá, này một cân trọng con cá không tính cái gì cá lớn đi. Hàn Tịch Dương trọng ra tay xoay cái cong, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nhìn nhìn bốn phía, đại gia chẳng lẽ đều ở chỗ này câu cá. Có thể hay không lộng điểm rau dại gì đó tới thay đổi khẩu vị. Vừa rồi hắn nhìn một chút, Chu Tâm Duyệt mang đến đồ ăn phẩm thực phong phú, nhưng đại đa số là thịt loại. Thức ăn chay bất quá chính là mấy cái khoai tây, mấy cây cà tím. Hắn ở tang thủ câu tốt xấu cũng ở hảo chút thiên, biết chỉ cần bên người có rừng cây, quả quyết không phải ít ăn uống. Chu Tâm Duyệt cũng thâm chấp nhận, nhưng phiên tới nhặt đi phát hiện thiếu thứ quan trọng nhất, rượu. Tổng không thành làm cho nhiều thế này, người phóng điểm huyết ra tới đoái ở suối nước đi. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía vạn năng Nhậm Đào ca, Nhậm Đào ca, ra cửa thời điểm ta đem rượu đặt ở cây hoa quế hạ trên bàn quên cầm. Nhậm Đào điểm này tốt nhất. Nghe xong lúc sau cũng không nửa câu vô nghĩa, một cái xoay người hướng thôn đi nhanh mà đi, cao dài thân mình nhìn qua ưu nhã tuấn dật, cảnh đẹp ý vui mỹ nam ai đều tưởng nhiều xem hai mắt, Chu Tâm Duyệt cũng không khỏi tụ, có đôi khi nhìn chằm chằm Nhậm Đào liền sẽ không được phỏng đoán, hắn về sau lão bà thật là vận khí bối, xinh đẹp so bất quá chính mình trượng phu, có khả năng cũng so ra kém chính mình trượng phu. Chính xem đến khỏe miệng mỉm cười khi, trước mắt buồn bã, Hàn Tịch Dương cao gầy thân mình chặn nàng tầm mắt, ta nói, tìm điểm rau dại thay đổi khẩu vị. Nga, hảo, ta đây liền đi. Chu Tâm Duyệt đối khách nhân luôn luôn hữu cầu tất ứng, này đốn cơm trưa các ngươi một người thêm 20 a. Lan tỷ không trở về nhà cơm trưa nói nghĩ đến có cái người đáng ghét ăn không uống không, Chu Tâm Duyệt liền rất khó chịu nhìn về phía trêu chọc nàng lại đây Hàn Tịch Dương, nhà mình Đường tỷ thật đúng là ngượng ngùng nói tiền, chỉ phải oán hận nói, kia Lan tỷ liền hỗ trợ sát Trúc Nguyên cùng Tiểu Bảo câu đến cá để một đốn cơm tiền. Nói xong liền chui vào cánh rừng. Hàn Tịch Dương nhìn mắt đã ba đến Trúc Nguyên bên người Chu Tâm Lan, chiều chiều khoe miệng, sờ sờ cái mũi đi theo Chu Tâm Duyệt bước chân cũng chui vào cánh rừng. 154 rốt cuộc thổ lộ lạp Chu Tâm Duyệt vừa mới chui vào cánh rừng liền nghe được phía sau có động tĩnh, quay đầu lại vừa lúc thấy học mình khom lưng phụ cận Hàn Tịch Dương, nhíu nhíu mày, ngươi theo vào tới làm cái gì? Ngươi nhận thức cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn sao? Hàn Tịch Dương ôn nhuận cười cười, đối nàng ẩn ẩn lộ ra không mau làm như không thấy. Dường như không có việc gì mọi nơi đánh giá rậm rạp bụi gai lâm, nghiêm túc trả lời, không quen biết không thể học sao. Có ngươi cái này lão sư ở còn sợ học không được sao. Chu Tâm Duyệt không ứng hắn, tiếp tục không lưng hướng càng sâu càng ám trong rừng sâu đi đến, Hàn Tịch Dương đương nhiên sẽ không lại tại chỗ đợi, hắn bổn ý cũng là tưởng thừa dịp này một chỗ cơ hội đối nàng nói nói mấy câu. Bên đường, Chu Tâm Duyệt thấy được không ít có thể dùng ăn rau dại, thuận tay tháo xuống đưa cho phía sau Hàn Tịch Dương, có miễn phí lao động không lợi dụng đó là ngốc tử. Hàn Tịch Dương xem Chu Tâm Duyệt bởi vì lao động mà đầy mặt mồ hôi, đánh giá trong tay cũng có không ít rau dại, đề nghị nói, chúng ta đi trở về đi. Ngươi nếu là sợ bụi gai xả lạ ngươi xem ý gì liền đi về trước, ta mới không nghĩ nhìn đến cái kia hoa khổng tước. Chu Tâm Duyệt tính thời gian, tính toán theo cánh rừng đến dòng suối nhỏ thượng du ngồi trong chốc lát, chờ đến đánh giá không sai biệt lắm lại đi ra ngoài. Ngươi như thế nào nói như vậy ngươi Đường tỷ nha? Tuy rằng Hàn Tịch Dương nội tâm cũng rất tán đồng Chu Tâm Duyệt cái này cách nói, nhưng hắn vẫn là ra tiếng nói một câu. Chu Tâm Duyệt một chút không nhìn thấy mắt kính thấu kính lúc sau tinh quang, bị Hàn Tịch Dương lời nói nhàn nhạt trách cứ tức gần chết, xúc động nàng như thế nào nhớ rõ Hàn Tịch Dương là cái khách nhân, lại nói nhiều thế này thiên qua đi, nàng đối cái này chỉ là hơi chút thích đi theo chính mình bên người khách nhân ấn tượng đã thăng cấp tới rồi bằng hữu địa vị, nói chuyện cũng liền không rảnh lo khách khí không chút do dự, lạnh mặt trả lời. Như thế nào? Ta nói một câu ngươi liền đau lòng a? Vậy ngươi như thế nào không tuân thủ ở bên người nàng xung xoe, chạy tới đi theo ta làm gì? Ta cùng nàng không thân. Hàn Tịch Dương như thế trả lời, nhẫn nhịn, không tiếp tục nhiều kích thích nàng. Không thân. Không thân ngươi đều có thể mở miệng giữ gìn nàng, chín chẳng phải là càng đến không được. Hàn Tịch Dương, xem ở chúng ta bằng hữu một hồi phân thượng ta chính là cảnh cáo ngươi, ta kia Lan tỷ nhưng không ngươi tưởng tượng giữa như vậy hảo a. Ngươi cũng đừng hiểu lầm, con người của ta việc nào ra việc đó, sẽ không thiên vị, tuyệt đối đứng ở công bằng vị trí nói chuyện. Chu Tâm Duyệt có lẽ là phát giác chính mình câu đầu tiên nói đến quá bén nhọn mặt sau liền thay đổi ngữ khí. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hàn Tịch Dương kia cẩn thận suy nghĩ biểu tình không biết làm sao làm Chu Tâm Duyệt trong lòng nhảy dựng, hắn tín nhiệm khẩu khí càng là lệnh nàng cảm thấy trên mặt mạc danh bị bỏng lên. Cung quý tuyển điều có thể nghe thấy suối nước lưu động nói dành trước đi ra ngoài. Hàn Tịch Dương nhìn nàng đỏ bừng gương mặt khỏe miệng gợi lên một cái thỏa mãn mỉm cười. Sớm biết rằng như vậy kích thích có thể làm nàng chậm rãi nhìn thẳng vào chính mình tồn tại liền không cần trì hoãn nhiều thế này thiên. Tâm Duyệt, kia viên rau dại gọi là gì? Cùng ta trong tay cái này giống nhau, hẳn là có thể ăn đi. Hàn Tịch Dương mắt sắc thấy Chu Tâm Duyệt trước người cách đó không xa tế diệp thực vật. Ân, cái này kêu dã hành tây, lấy tới gia vị, so trong nhà hành hương vị tươi ngon rất nhiều. Chu Tâm Duyệt một bên giải thích một bên ngồi xổm xuống thân thể duỗi tay đi xả hành. Khỏe mắt dư quang lại là phát hiện một đoàn đen nhánh bóng dáng, sống lưng một trận tê dại ô sao xà là tang thủ câu trong núi tùy ý có thể thấy được loài rắn, nó không độc, nhưng nhìn đều thấm người, cắn cũng đau là không. Cho nên có thể tránh đi vẫn là tận lực tránh đi hảo. Thấy Chu Tâm Duyệt không bước lên tới hành tây ngược lại nhìn chằm chằm một chỗ không nói lời nào, lập tức kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Nói liền chuẩn bị hướng Chu Tâm Duyệt tới gần. Đình! Chu Tâm Duyệt vội ngừng Hàn Tịch Dương di động. Chính là, bên kia xà đã cảm giác được bên này động tĩnh, ngẩng lên đầu đối với bên này phun nổi lên tin tử, tuy là Chu Tâm Duyệt biết nó trên người không độc vẫn là da đầu tê dại, đối Hàn Tịch Dương nói, nơi này có xà ngươi đừng tới đây, đi tìm căn nhánh cây đuổi đi nó. Xà. Hàn Tịch Dương mở to hai mắt nhìn, não bổ hắn biết về loại này động vật sở hữu chi thức sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhưng nhìn đến cái kia chừng cánh tay phẩm chất ám hắc sắc trường xà thế nhưng tới lui tuần tra thân mình hướng Chu Tâm Duyệt phương hướng qua đi. Đối nàng kia phân lo lắng vẫn là chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ. Phần 107. Tâm Duyệt, tránh ra. Hàn Tịch Dương không cần suy nghĩ vọt tới Chu Tâm Duyệt trước người. Chu Tâm Duyệt không biết chính mình nên nói cái gì, tính lên đây là lần thứ 3 bị Hàn Tịch Dương cứu, chứ không nói nguy hiểm cũng không, riêng là hắn gặp được nguy hiểm lúc sau không chút do dự đứng ở chính mình trước mặt liền đáng giá vừa nói. Trước người bóng dáng nhìn qua không có tiểu bảo cường tráng chắc địch. Nhưng rộng lớn bả vai cùng thon chắc vòng eo vẫn là có thể mang cho nàng khôn kể cảm giác an toàn, chôn ở sâu trong nội tâm động tâm lại lần nữa mở ra Chu Tâm Duyệt vô pháp lại bỏ qua tâm động chân thật cảm thụ. Tâm Duyệt ngươi đi mau a. Hàn Tịch Dương nôn nóng thanh âm khó nén lo lắng, Chu Tâm Duyệt không nghe hắn đứng dậy ở bên cạnh tìm một đoạn rắn chắc nhánh cây, vô vô hắn bôi Hàn Tịch Dương, ngươi trước tránh ra điểm. Ngươi làm gì? Chạy nhanh đi viện binh. Hàn Tịch Dương còn ở cậy mạnh, run lên hai chân bán đứng hắn. Chu Tâm Duyệt đành phải vòng đến hắn bên người, ngươi làm gì? Ở Hàn Tịch Dương kinh nghi hỏi chuyện chung, Chu Tâm Duyệt tay trái bị hắn nắm chặt, cũng may nàng là tay phải cầm gậy gộc, vươn gậy gộc tiến xà bụng hạ, dùng sức đem xà khơi mào tới ném vào nơi xa cây cối, loại rắn này không có độc lại trắng Hàn Tịch Dương liếc mắt một cái, ta là trong núi sinh trưởng ở địa phương trước ngoạn ý nhi này còn thấy được thiếu sao. Hàn Tịch Dương chỉ cảm thấy chính mình tâm bang bang thằng nhảy, căn bản không có biện pháp bình tĩnh, chỉ là ấp úng nói, này liền hảo. Về sau chú ý điểm. Nghe được như vậy khuyên bảo, Chu Tâm Duyệt có chút dại ra, nhớ rõ trước kia cùng La Hiểu Kiệt cũng gặp được quá loại tình huống này, nhưng hắn là không sợ xà, chỉ là dùng gậy gộc đem xà đuổi đi lúc sau hắn không thiếu được lẩm bẩm vài câu, oán trách Chu Tâm Duyệt tươi đẹp có thể đi trong thành không cần tới gần này đó động vật. Tâm Duyệt, ngươi ngẩn người làm gì? Hàn Tịch Dương khom lưng nhặt lên trên mặt đất rau dại, thuận tiện cũng bứt lên kia cây giá hành tây, động tác cực kỳ tự nhiên một lần nữa dắt tay nàng. Dọc theo Chu Tâm Duyệt muốn đi tiểu đạo ở phía trước mở đường, Tâm Duyệt, nơi này có hay không rắn độc a? Chu Tâm Duyệt còn đắm chìm ở hồi ức thất thần, nhàn nhạt đáp, chúng ta này trong núi xà đại đa số đều không độc, nhưng vẫn là phải chú ý là được. Nàng căn bản không nhận thấy được chính mình tay bị người ta nắm, ngơ ngốc đi theo Hàn Tịch Dương bước chân đi phía trước đi bước một mại đi. Ân, quay đầu lại nói cho ta nghe một chút đi có chút cái gì xà. Ta trở về giúp ngươi hỏi thăm có cái gì tốt đuổi xà dược không. Hàn Tịch Dương méo trong tay mềm ấm mang theo vết chai mỏng tay nhỏ, chỉ cảm thấy tâm bị điền đến tràn đầy, một loại nói không rõ thỏa mãn cảm từ tâm dâng lên. Mới đầu đối Chu Tâm Duyệt là chôn ở trong lòng mấy năm ngộng, chân thật nhìn thấy nàng lúc sau càng là bị nàng sang sảng chung có điểm ga mẹ cá tính hấp dẫn, hơn 20 thiên ở chung, chỉ là mỗi ngày nhìn nàng ấm áp con ngươi đều cảm thấy an tâm, thích chỉ là một loại cảm giác, cụ thể lại là như thế nào cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy chính mình bị nàng thật sâu hấp dẫn, mặc kệ nàng nói cái gì, làm cái gì, chính mình đều thực để ý. Hàn Tịch Dương. Chu Tâm Duyệt nhẹ nhàng gọi một tiếng sau đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Hàn Tịch Dương nghe vậy ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời, hắn mang hơn 700 độ kính cận, vừa rồi một trận hoảng loạn, mồ hôi có chút mơ hồ tầm mắt, chỉ có thể nhìn kỹ dưới chân. Ngươi vì cái gì chưa nói làm ta đi trong thành liền không thấy được xà linh tinh nói. Chu Tâm Duyệt vẫn là hỏi ra tới. Hàn Tịch Dương có chút không thể hiểu được, ngươi tưởng vào thành sinh hoạt sao. Hắn dám dùng toàn bộ thân gia đánh đố. Cô nàng này mới sẽ không đi trong thành cùng ai vắt hết óc sinh tồn, cho dù nàng băng tuyết thông minh, thế sự khoát không nghĩ. Chu Tâm Duyệt dầu dĩ trả lời. Này không phải được rồi. Sự tình gì chỉ cần ngươi thích liền hảo. Hàn Tịch Dương nói như vậy Chu Tâm Duyệt ngược lại có vài phần mất mát, lúc này mới phát hiện chính mình còn bị hắn nắm đi rồi xa như vậy, theo bản năng dùng sức tránh hai tránh, lại không tránh ra, không thể tưởng được gầy yếu Hàn Tịch Dương sức lực còn man đại. Chu Tâm Duyệt hàng năm ở trên núi lao động, trên tay vẫn là có một phen sức lực. Tránh không thoát hắn bàn tay to, mắt thấy tới rồi suối nước thượng du, Chu Tâm Duyệt dứt khoát lôi kéo Hàn Tịch Dương đi nhanh vài bước tới rồi bên dòng suối, một mông ngồi ở bên dòng suối bóng loáng đại thạch đầu mặt trên, cục đá chỉ có thể ngồi một người, Hàn Tịch Dương chỉ phải buông lỏng tay ngồi xuống nàng đối diện, nghiêm túc nhìn ánh mắt lại khôi phục nhàn nhạt nàng, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt có chính mình thân ảnh, hiện tại như thế nào lại biến mất không thấy. Tâm Duyệt, ngươi là muốn nói gì sao? Chu Tâm Duyệt dương mắt nhìn nhìn hắn, ngươi có hay không muốn nói với ta? Nhìn dáng vẻ, tựa hồ tính toán cùng Hàn Tịch Dương mở ra nói. Hàn Tịch Dương cũng nghe đã hiểu, lỗ tai nổi lên đường đỏ, cũng may mạch sắc da thịt không quá rõ ràng, đối mặt Chu Tâm Duyệt sáng quắc ánh mắt, hắn vẫn là có vài phần sợ hãi, đẩy đẩy mắt kính, nói, ta xác thật có chút lời nói muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Chu Tâm Duyệt bày ra chăm chú lắng nghe tư thế, kỳ thật tim đập ở nhanh hơn, không cần sợ trường sợ, cũng biết chính mình ở Hàn Tịch Dương ánh mắt hạ đỏ mặt. Khu khu Hàn Tịch Dương thanh khụ hai tiếng, bắt lấy mắt kính ở trong tay lấy quần áo sát mạng, một đôi hơi hiện sắc bén mắt ưng hoàn chỉnh xuất hiện ở Chu Tâm Duyệt trước mặt, xâm lược cảm cùng ôn hòa cảm ở trên người hắn mâu thuẫn xuất hiện, rồi lại kỳ dị hòa hợp nhất thể, khó trách ở kính sắt trong thịnh hành thời đại hắn luôn là mang theo giàn giáo mắt kính, nguyên lai chỉ là vì che đậy hắn sắc bén chi sắc. Nhưng lúc này, nay trong ánh mắt sắc bén tan rã, chỉ có tràn đầy thành khẩn, Tâm Duyệt, ta thích ngươi. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, kỳ thật. Chúng ta ở 4 năm trước liền đã gặp mặt, ở Tân Châu thị ga tàu hỏa. Biết Chu Tâm Duyệt sẽ kinh ngạc, Hàn Tịch Dương cũng không cho nàng đặt câu hỏi thời gian, ngay sau đó nói. Khi đó chỉ là mông lung cảm thấy, cái này nữ hài kiến thức bất phàm, mà khi ta ở Tùng Lĩnh huyện nhìn thấy ngươi nổi giận đùng đùng vọt tới ta trước mặt thời điểm, cái loại này mông lung dần dần rõ ràng lên, nhìn đến ngươi phải bị người khác đả thương, ta căn bản quản không được chính mình theo bản năng động tác, nhìn đến ngươi bị kia hai nhân tra thiếu chút nữa, ta liền nhịn không được muốn giết người. Nhưng càng nhiều là đau lòng, nhiều thế này thiên, ta mỗi ngày nhìn ngươi bận lên bận xuống, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt, luôn là hừ ca một bộ vui sướng bộ dáng, lòng ta cũng đi theo vui sướng. Ta biết, ngươi thích nơi này vô ưu sinh hoạt, thích nơi này đơn giản không cần tiêu phí cân não nhật tử, kỳ thật ta cũng thích như vậy sinh hoạt. Chỉ là ta còn không đến có thể như vậy sinh hoạt tuổi, phía sau cũng có quá nhiều gánh vác, ta biết ta nói này đó sẽ cho ngươi gây áp lực, nhưng là nếu ta không nói, ta chính mình lại cảm thấy buồn.